nào lại đột nhiên giết đi ra. Huyền Trần đang nhìn đến vị này hư kiếp cảnh võ giả thời điểm, lập tức vận dụng lồng chim bình thường lực lượng, chuẩn bị đem hắn lập tức diệt sát. Như trước là tuyệt đối không nghĩ tới, cái kia hư kiếp cảnh võ giả thực lực xa xa vượt qua Huyền Trần tưởng tượng bên ngoài, dùng Huyền Trần kiến thức, hắn cũng không rõ ràng lắm La Trinh là vận dụng thủ đoạn gì, tránh được hắn tiến công. Hắn chỉ biết là, hiện tại hắn nguy hiểm, chỉ là tại loại này trong lúc mấu chốt, Huyền Trần cũng sẽ không dễ dàng lui về phía sau, càng thêm không có chạy trốn, cái này Ba Giang Thành là một cái chắc chắn thành lũy, hắn như thế nào chạy? Chạy trốn vượt qua Phương Vân Điện điện chủ sao? Trước mắt Huyền Trần cũng chỉ có lẫn nhau liều chết đánh bạc. Vù vù, Huyền Trần nhanh chóng vung vẩy lấy cờ xí, sáu vị hư kiếp cảnh trưởng lão cũng nhanh chóng biến ảo lấy phương vị, một phương diện rút ra lấy chân nguyên cung cấp nuôi dưỡng lấy trên không phù văn, một phương diện khác, đồng thời kết xuất một cái khác cực lớn phù văn, đạo kia phù văn vừa mới thoáng hiện phía dưới, tự bỗng nhiên hướng phía La Trinh bao phủ xuống đến. La Trinh nơi nào sẽ như Huyền Trần nguyện, hắn căn bản không có chút nào dừng lại, thẳng hướng phía Ba Giang Thành trung hạ phương những chiếu thần cảnh đó võ giả bay đi, chỉ cần có những này chiếu thần cảnh võ giả liên tục không ngừng cung cấp nuôi dưỡng phía trên hư kiếp cảnh võ giả, như vậy trận pháp này tựu không khả năng phá vỡ. La Trinh liếc xem xảy ra vấn đề chỗ, trên mặt đối với những chiếu thần cảnh đó võ giả toát ra một tia cười lạnh, những này độc lập võ giả đã lựa chọn đầu phục Thiên Tà Tông, như vậy muốn làm chết tử tế ý định. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 719, quyết chiến. Phía dưới những chiếu thần cảnh đó võ giả hoành bình dọc theo, từng dãy ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn xem La Trinh lao xuống, nguyên một đám sắc mặt lập tức đại biến. Bọn hắn cũng không nhận ra La Trinh, thế nhưng mà mới ba gã hư kiếp cảnh võ giả, tập hợp hơn vạn tên chiếu thần cảnh võ giả chân nguyên đều cầm La Trinh đều không có chút nào biện pháp, bọn hắn làm sao có thể đủ đối kháng. Huống chi Huyền Trần hạ nghiêm lệnh, mặc kệ người phương nào đều không được một mình lui về phía sau, cho dù chết cũng muốn chết tại nguyên chỗ, kẻ trái lệnh chém không tha. Vì vậy tại La Trinh phi tốc di động phía dưới, những này chiếu thần cảnh võ giả cũng đã thành La Trinh tàn sát đối tượng, dùng La Trinh thực lực bây giờ, những này chiếu thần cảnh võ giả cùng con kiến cũng không có quá lớn xa cách. La Trinh tại Ba Giang Thành vùng Trung Đông đột Âu Phục, những nơi đi qua, gãy chi cùng máu tươi mạn thiên phi vũ bay đầy trời, hình thành một đầu rõ ràng tơ máu. Ngay từ đầu những chiếu thần cảnh đó võ giả còn có thể trèo chống ở, Thiên Tà Tông lực uy hiếp đối với mấy cái này tạm thời gia nhập độc lập võ giả hay, vẫn là rất mạnh. Nhưng theo La Trinh không ngừng mà đổ sát phía dưới, theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra sát khí ngày càng nhiều, những cái kia ngồi ngay ngắn ở tại chỗ chiếu thần cảnh võ giả rốt cuộc chống đỡ không nổi rồi. Ai cũng không cam chịu tâm như giống như con kiến, bị La Trinh tiện tay diệt sát. Tên kia quá điên cuồng, sống ở chỗ này chỉ có một con đường chết, trốn, ngay từ đầu là lẻ tẻ võ giả trốn chạy để khỏi chết, mà đứng tại hai bên đốc quân còn vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đại đao, ngăn trở những tên võ giả kia chạy trốn. Dám chạy trốn võ giả tất cả đều bị đốc quân chỗ chém giết. Nhưng mà, lựa chọn trốn chạy để khỏi chết võ giả như là tuyết lở giống như, ngày càng nhiều, tối trung toàn bộ Ba Giang Thành bên trong võ giả hướng phía bốn phía bay đi. Mấy vạn tên chiếu thần cảnh võ giả tứ tán mà trốn, cho dù là Huyền Trần cũng khống chế không nổi, hắn không có khả năng đem những này chiếu thần cảnh võ giả toàn bộ giết, huống chi Huyền Trần bản thân cũng không có có năng lực như thế. Tầng giữa thần đan cảnh võ giả thấy thế không ổn, ở đâu còn đuổi theo ngoan ngoãn dừng lại tại nguyên chỗ, cũng gia nhập chạy trốn đại quân. Những này độc lập võ giả nguyên vốn cũng không có quá nhiều độ trung thành đáng nói, bọn hắn lựa chọn Thiên Tà Tông là vì Thiên Tà Thần Quốc thế đại, ngày sau Thiên Tà Thần Quốc thống lĩnh trung vực về sau, bọn hắn nhưng lại có thể kiếm một chén canh, bất quá đối với độc lập võ giả mà nói, tánh mạng của mình nhưng lại là tối trọng yếu nhất. Tầng dưới võ giả không có chân nguyên cung ứng, cái kia sáu gã hư kiếp cảnh võ giả ở đâu còn có thể vây khốn Ninh Vũ Điệp. Bao lại Ninh Vũ Điệp cái kia đạo khổng lồ phù văn dần dần bắt đầu tiêu tán, lập tức Ninh Vũ Điệp có chút đưa tay phía dưới, từng chút một tuyết trắng sáng trong hào quang tại trong tay nàng ngưng kết, rất nhanh tựu tạo thành một thanh huyền băng đại kích. Nàng ánh mắt lãnh liệt nhìn về phía Huyền Trần, lạnh giọng nói ra chết đi. Huyền Trần mắt thấy lấy đại sự không ổn, thân ảnh hướng phía Ba Giang Thành bên ngoài cấp tốc lui về phía sau, thế nhưng mà Huyền Trần làm sao có thể tại Ninh Vũ Điệp trong tay đào thoát. Chỉ thấy Ninh Vũ Điệp đem huyền băng đại kích nhẹ nhàng vung lên, thân ảnh nhoáng một cái, thật dài băng phượng lông chim ở sau lưng nàng kéo túm ra cao vài trượng, trên không trung không ngừng mà run run bay phất phới. Vù vù vù, đem làm Ninh Vũ Điệp vọt tới Huyền Trần sau lưng tầm hơn 10 trượng khoảng cách thời điểm, lập tức cảm giác động tác của mình bắt đầu chậm chạp mà bắt đầu, không chỉ là hắn tốc độ phi hành, chính là liền chân nguyên trong đan điền chuyển động tốc độ cũng trở nên vô cùng chậm rãi. Huyền Trần tốc độ một chậm, Ninh Vũ Điệp chính là trong khoảng khắc tới gần tại hắn trước mặt, nàng ánh mắt lãnh liệt chằm chằm vào Huyền Trần, lập tức hướng phía Huyền Trần nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Trong nháy mắt, Huyền Trần mặt ngoài đã bị một tầng băng xương chỗ bao phủ, cả người đều bị đống kết trở thành một khối băng lỗ châu mai. Còn không có đợi đến Huyền Trần hướng phía dưới trụy lạc, Ninh Vũ Điệp đã vung vẩy ra trong tay Huyền Băng Đại Kích, đập vào nhân hình nọ băng đống phía trên. Loảng xoảng, Huyền Trần cả người lập tức bị nện trở thành từng mảnh băng hoa. Lại nhìn bên này, La Trinh thì là không ngừng mà đuổi giết cái kia 6 vị hư kiếp cảnh võ giả, cái này 6 vị hư kiếp cảnh võ giả xem xét tình huống không ổn, trong lòng cũng là không ngừng kêu khổ. Bọn hắn tự nhiên cũng lựa chọn chạy trốn, hơn nữa chạy trốn phương hướng tất cả không giống nhau, chính là hướng phía 6 cái phương hướng bất đồng bay đi. La Trinh truy sát hai người về sau, cũng tự dừng bước, hắn nhưng lại sợ Ninh Vũ Điệp lại chạy, nếu không dùng La Trinh tốc độ bây giờ, ít nhất có thể đuổi giết 3 đến 4 vị hư kiếp cảnh võ giả. Quả nhiên tựa như La Trinh dự kiến cái kia dạng, Ninh Vũ Điệp đem Huyền Trần diệt sát về sau, hung hăng trợn mắt nhìn liếc xa xa La Trinh, lập tức hóa thành một đạo bạch sắc độn quang hướng phía nam phi độn mà đi. Chứng kiến tình huống này, La Trinh trong cơ thể cương nguyên bỗng nhiên bộc phát, cũng là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng phía Ninh Vũ Điệp sau lưng đuổi theo. Về phần Hoa Thiên Mệnh bọn người, chỉ có thể ngơ ngác nhìn xem hai người phi tốc rời đi, hai mặt nhìn nhau. Này làm sao xử lý? Bách Lý Hồng Phong mở to hai mắt nhìn hỏi, không cần đuổi, chúng ta trở về phục mệnh, Ba Giang Thành cáo phá, chỉ sợ là trong khoảng thời gian này tốt nhất tin tức. Hoa Thiên Mệnh lập tức nói ra, xem ra điện chủ tựa hồ cùng La Trinh tầm đó có chút mâu thuẫn, bất quá xem tình huống có lẽ không tính quá hỏng bét, huống chi dùng tốc độ của bọn hắn cũng không có khả năng đuổi theo La Trinh, còn không bằng trở về chi tiết tương báo. Ninh Vũ Điệp tốc độ bay tuy nhiên cũng là cực nhanh, nhưng La Trinh cũng không chút nào chậm, lưỡng đạo độn quang một trước một sau. Tại trung vực khu vực bên trên vẽ lên một cái hình cung. Lập tức chính mình không cách nào thoát khỏi La Trinh, Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên ngừng tại trong giữa không trung, đem Huyền Băng Đại Kích hướng phía La Trinh thò tay một lần hành động, trực chỉ La Trinh, ngươi một mực đi theo ta cái gì? La Trinh chứng kiến Ninh Vũ Điệp ngừng lại, hắn lập tức chậm rãi tới gần, đồng thời thản nhiên nói, thân là một điện chi chủ, lại không có chút nào giác ngộ, trên chiến trường như thế sằng bậy. Ngươi nhưng lại vì Vân Điện suy nghĩ qua. Đối mặt La Trinh chất vấn, Ninh Vũ Điệp khẽ cắn môi, ta như thế nào làm có liên quan gì tới ngươi? La Trinh cười nhạt một tiếng, tiếp tục hướng phía Ninh Vũ Điệp tới gần. Ninh Vũ Điệp Huyền Băng Đại Kích run lên, đừng tới nữa rồi. La Trinh ở đâu nghe Ninh Vũ Điệp khuyên bảo, như trước chậm rãi hướng phía Ninh Vũ Điệp đi qua, ánh mắt cũng dần dần trở nên nhu hòa lên. Mắt thấy La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp càng ngày càng gần, nàng bỗng nhiên vung trong tay Huyền Băng Đại Kích, hung hăng mà đập vào La Trinh trên người. Bành! Cái kia Huyền Băng Đại Kích nện ở La Trinh trên thân thể, lập tức lại để cho La Trinh giống như một vì sao rơi, trùng trùng điệp điệp nện xuống đi. Dù cho Ninh Vũ Điệp một kích này cũng không có lợi dụng chân nguyên, nhưng sinh tử cảnh võ giả sau đó một kích, uy lực cũng không chút nào như. Ầm ầm, La Trinh cả người chồng nhập trong lòng đất, nếu như là mặt khác hư kiếp cảnh võ giả đã trúng Ninh Vũ Điệp như vậy thoáng một phát, bất tử sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Dùng La Trinh thân thể cường độ, ngoại trừ hội sẽ sinh ra đời từng sợi hồng mông thiên cương bên ngoài, tự nhiên đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. La Trinh theo hố to trong đứng lên về sau, lập tức lần nữa hướng phía Ninh Vũ Điệp phi độn mà đi, trên mặt thần sắc thập phần chấp nhất, lúc này đây La Trinh vừa mới tới gần, Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên vung đánh trong tay Huyền Băng Đại Kích, lần nữa đem La Trinh đập phá xuống dưới. Đừng tới đây rồi, Ninh Vũ Điệp nghiêm nghị hướng phía La Trinh kêu lên, La Trinh lại không nhúc nhích chút nào, như trước hướng phía Ninh Vũ Điệp tiến lên. Cứ như vậy La Trinh lần lượt bị Ninh Vũ Điệp đứng vào trong lòng đất, chung quanh trống trải mà bằng phẳng trên mặt đất, thời gian dần trôi qua xuất hiện lần lượt hố to. Như vậy nhiều lần hơn 10 lần về sau, trên mặt đất cũng nhiều ra 10 cái hố to. Tối chung, Ninh Vũ Điệp nện không nổi nữa, cái kia cán Huyền Băng Đại Kích hữu khí vô lực rủ xuống ở một bên, kinh ngạc nhìn qua La Trinh. Mà La Trinh như trước không nhanh không chậm hướng phía Ninh Vũ Điệp bay qua, thời gian dần qua lướt qua nàng Huyền Băng Đại Kích. Lúc này đây Ninh Vũ Điệp cuối cùng không có đem La Trinh nện xuống đi. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, sau đó La Trinh hướng phía nàng vươn tay, đem nàng một thanh ôm vào trong ngực, thản nhiên nói, đừng lại tùy hứng rồi. Ninh Vũ Điệp cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bỗng nhiên căng cứng mà bắt đầu, trong đầu cũng truyền đến ầm ầm một tiếng nổ vang, một đôi thanh lệ vô song đồng tử chi, ẩn ẩn phát ra một ít nước mắt, lập tức chợt nghe đến Ninh Vũ Điệp gật gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng. Giữa hai người, không nói thêm gì nữa. Chỉ là như vậy ủng cùng một chỗ. Ba ngày sau đó, Ninh Vũ Điệp rốt cục trở về Thiên Khải Thành. Về Giang Sóng Thành bị Ninh Vũ Điệp cùng La Trinh phá vỡ tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Thiên Khải Thành, cùng Thiên Tà Tông khai triển, mở rộng đến nay, Giang Sóng Thành một mực giống như một quả phần đệm giống như, đính tại chiến lược yếu địa phía trên, lúc trước Thiên Khải Thành không chịu xuất binh Giang Sóng Thành cũng là căn cứ vào đủ loại cân nhắc, trong đó lớn nhất nghi kỵ, tựu là sợ hãi Thôi Tà trực tiếp cùng liên minh triển khai quyết chiến. Hiện tại Thiên Tà Tông thế đại, dù cho Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh liên thủ, thực lực cũng là hơi có không bằng, song phương hiện tại cũng tại xúc thế bên trong. Nhưng mà đang ở Giang Sóng Thành bị ép về sau, loại này nghi kỵ rốt cục trở thành sự thật rồi. Thôi Tà quả nhiên đã mất đi kiên nhẫn, xuất lĩnh Thiên Tà Tông đại quân dốc toàn bộ lực lượng, thẳng đến Thiên Khải Thành mà đến. Tại Thiên Hạ Thương Minh người xem ra, Thôi Tà lựa chọn đúng lúc này động thủ, Giang Sóng Thành bị phá chỉ sợ là chủ yếu nguyên nhân dẫn đến. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm chính là, Thôi Tà lựa chọn sớm động thủ, lại là vì La Trinh, hắn muốn tại không người trong lòng vượt qua bạo loạn tinh hải trước khi động thủ, lấy ra La Trinh trên người bí mật, vì chính mình sở hữu tất cả. Bất kể như thế nào, trận này kéo dài qua hơn phân nửa trung vực quyết chiến sẽ phải triển khai, Thiên Khải Thành bên trong sở hữu tất cả võ giả đều muốn tham dự trong đó, trong lúc nhất thời không khí cũng là vô cùng khẩn trương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 720, khiêu chiến. Toàn bộ Thiên Khải Thành đô tại vì trận này quyết chiến làm chuẩn bị. Phù văn chi trong tháp mỗi ngày đều có mấy trăm đạo phù văn bắt đầu hướng ra phía ngoài vận chuyển, bố trí tại Thiên Khải Thành rác nơi hẻo lánh rơi. Sở hữu tất cả võ giả đã bỏ đi tu luyện, quyết chiến phía trước, dù cho lại điên cuồng tu luyện cũng vô sự vô bổ, nhắc không đến tính quyết định tác dụng. Mà mỗi một ngày đều có trên trăm cái Thiên Hạ Thương Minh thám tử từ tiền phương phản hồi, Thiên Tà Tông lựa chọn thanh thế to lớn thẳng tiến Thiên Khải Thành, bọn hắn căn bản là không quan tâm hành tung tiết lộ, Thôi Tà đối với một trận chiến này nắm chắc phi thường đại, hắn đang cần phải làm là nghiền áp, đem Thiên Khải Thành hoàn toàn nghiền áp đi qua. Về phần Vân Điện người, nếu như Ninh Vũ Điệp cùng La Trinh co đầu rút cổ tại Vân trong điện, đối với Thôi Tà mà nói chỉ sợ còn có chút phiền phức, đã bọn hắn lựa chọn cùng Thiên Hạ Thương Minh liên thủ, như vậy Thiên Tà Tông muốn đưa bọn chúng cùng nhau bị diệt tại Thiên Khải Thành. Chỉ đánh bại Thiên Hạ Thương Minh cùng Vân Điện, toàn bộ trung vực ở bên trong không. Nữa có thể ngăn cản Thôi Tà thế lực, như Huyền Âm Quán, Hắc Sơn Tông, Huyết Mộc Nhai những cái. Kia tứ phẩm tông môn, ngoại trừ cúi đầu xưng thần, mặc kệ do hắn Thôi Tà xâm lược. Căn bản không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Báo, Thiên Tà Tông đại quân xuất hiện tại Thiên Khải Thành chính nam 1.800 dặm chỗ. Báo, Thiên Tà Tông đại quân xuất hiện tại Thiên Khải Thành 1.000 dặm chỗ. Báo, 600 dặm chỗ. Báo, Thiên Tà Tông đại quân tiến lên tốc độ cũng không khoái, có thể cứ như vậy chậm gì gì tới gần Thiên Khải Thành, mang cho Thiên Hạ Thương Minh cùng Vân Điện áp lực lại càng lúc càng lớn. Mấy ngày nay thời gian, Ninh Vũ Điệp tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Cùng La Trinh hai người trở về thành trên đường, hai người cũng là sầu triền miên, lời tâm tình liên tục, La Trinh nói cho Ninh Vũ Điệp, nếu như một trận chiến này có thể sống sót, chỉ cần hắn có thể cứu trở về La Yên, hắn muốn cùng Ninh Vũ Điệp cử hành song tu đại điển. Ninh Vũ Điệp hờn dỗi không đáp ứng, nàng đường đường điện chủ sao có thể gả cho Vân Điện đệ tử. Chẳng phải là rối loạn bối phận, La Trinh hiện tại thân phận như trước hay, vẫn là Vân Điện đệ tử, chỉ là La Trinh ở đâu cho phép nàng. Trở lại Thiên Khải Thành về sau. Hai người cũng cái gì ít gặp mặt, bất quá Vân Điện rất nhiều trưởng lão chứng kiến Ninh Vũ Điệp trạng thái, dần dần cũng lại yên lòng, quyết chiến sắp tới, liên minh bên này nguyên bản cũng không bằng Thiên Tà Tông, Ninh Vũ Điệp thân là điện chủ, không thể ngay tại lúc này xuất hiện tình huống rồi. Một ngày sau đó, La Trinh đã đi ra cái kia giữa biệt viện, Thiên Tà Tông đã tới gần Thiên Khải Thành, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay chỉ sợ sẽ là xuất chiến thời gian. Khê Ấu cầm thân mặc một thân đồ mặc ở nhà, thần sắc bình tĩnh nhìn qua La Trinh. Trên mặt ẩn ẩn có chút vẻ lo lắng, nàng tựa như cùng tầm thường nhân gia nữ tử giống như, băng giúp La Trinh sửa sang lại quần áo, lập tức dặn dò, phải cẩn thận. Ân, La Trinh gật gật đầu, lập tức hướng phía Thiên Khải Thành phòng nghị sự đuổi đi qua. Đợi đến lúc La Trinh sau khi rời khỏi, Khê Ấu Cầm mới nháy thoáng một phát con mắt, sâu kín nhìn qua La Trinh phương hướng ly khai nói ra, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết đấy. Rất nhanh, nàng cái kia nhu tình như nước ánh mắt biến mất hầu như không còn. Mà chuyển biến thành thì còn lại là mặt mũi tràn đầy rất nghiêm túc biểu lộ, rất nhanh nàng theo chính mình tu di giới chỉ trong lấy ra một bộ màu đen đạo bào. Đạo này bào là Hư Linh Tông đệ tử bào, nàng cũng không phải là Hư Linh Tông đệ tử, hay vẫn là nàng tại 14 tuổi thời điểm, cùng phụ thân xảo xảo nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ chó vào, không nên như vậy một bộ đạo bào. Mấy năm qua đi, thân hình của nàng rút đầu, cao ngất rất nhiều, hiện tại lại mặc vào tới cũng có chút không hợp thân rồi, đặc biệt là ngực căng cứng lại để cho nàng có chút khó chịu. Chỉ là hôm nay nàng đồng dạng cũng muốn xuất chiến, có lẽ là vì La Trinh, cũng là vì nàng Khê gia, vì tan vỡ Hư Linh Tông. Chỉ chốc lát lại để cho, đổi lại Hư Linh Tông đệ tử bào Khê Ấu Cầm, cũng lặng yên hướng phía Hư Linh Tông cửa hông đuổi đi qua. Thiên Tà Tông đại quân đã xuất hiện tại Hư Thiên Thành đối diện mặt, đông nghịt độc lập võ giả tạo thành lần lượt phương trận, ngoại trừ số lượng phần đông độc lập võ giả bên ngoài, trên bầu trời còn có rất nhiều hư kiếp cảnh võ giả, cùng với Vu Chiêm Hà cùng Thôi Tà hai vị sinh tử cảnh cường giả. Cái này chi đại quân im ắng trưng bày tại Thiên Khải trước cửa thành 10 dặm chỗ. Ngoại trừ võ giả bên ngoài, tại đây chi trong quân đội còn có một chút hết sức kỳ quái đồ vật, tỉ như do trên trăm vị thần đan cảnh võ giả nắm giơ một cái đại đế đèn, ở đằng kia đế đèn trung ương là một căn cực lớn bấc đèn, cái kia bấc đèn đen xì đấy, lúc này thời điểm nhưng lại dập tắt trạng thái. Tại đây tòa đế đèn mặt khác hơi nghiêng, tắc thì có lưỡng tòa cự đại quan tài, đó là một đen một trắng hai tòa cự hòm quan tài, nhưng lại không biết cái này trong quan tài chứa cái gì đồ đạc. Về phần Thiên Khải Thành bên này, Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn, Mạc Hải Sơn ba người đang tại tường thành đỉnh cao nhất, ba vị béo trên mặt cũng đầy là vẻ mặt nghiêm túc, mà Thiên Hạ Thương Minh trong cái vị kia thiên cổ cự đầu, tắc thì khoanh chân ngồi ở một cái đằng trên mặt ghế, lúc này thời điểm chính đang nhắm mắt minh tưởng. Ninh Vũ Điệp tắc thì dẫn theo Vân Điện phần đông hư kiếp cảnh võ giả đứng sừng ở mặt khác một bên, nhàn nhạt nhìn trời Tà Tông. Chỉ chốc lát sau, Thiên Khải Thành bên trong một đạo độn quang bỗng nhiên bay tới, kia mà đúng là La Trinh. La Trinh vừa mới tới, cùng Ninh Vũ Điệp liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều có chút hứa nhu tình. La Trinh đem ánh mắt chuyển tới, tựu thẳng tắp theo dõi xa xa Thôi Tà, dù cho giờ phút này song phương cách xa nhau 10 dặm, lẫn nhau tầm đó đều nhanh chóng phát hiện đối phương. Thôi Tà thân ảnh hướng phía Thiên Khải Thành bỗng nhiên hoạt động tới, nhưng lại hướng phía Thiên Khải Thành bên trong phần đông võ giả cuồng tiếu nói, ta Thiên Tà thần quốc chắc chắn thống nhất trung vực, bởi vì cái gọi là thiên đạo bạc phơ, hắn thế vô lượng, thuận chi người xương, nghịch chi người vong. Ta Thiên Tà thần quốc tự đại biểu cho thiên đạo, như thì nguyện ý quy hàng ta Thiên Tà thần quốc võ giả, ta Thôi Tà ai đến cũng không có cự tuyệt, như người phản kháng, nhất định là tự chịu diệt vong. Thôi Tà ngưng trọng chân nguyên quán trú tại trong thanh âm, hướng phía Thiên Khải Thành bên này khuếch tán mà đến, thanh âm kia giống như sét đánh bình thường vang dội, toàn bộ Thiên Khải Thành bên trong lên tới võ giả, xuống đến bình dân, lỗ tai đều bị chấn đau nhức. Thiên Khải Thành bên trong phần đông võ giả đều là trầm mặc, đều đến loại này thời điểm rồi, tự nhiên không có người thật sự sẽ đi đầu nhập vào Thôi Tà. Bất quá Thôi Tà nguyên vốn cũng không trông cậy vào hắn lời này hữu dụng, chỉ là khai chiến trước khi, hắn lời nói này đưa ra ngoài, có thể thật lớn chèn ép đối phương quân tâm, gia tăng đối phương sĩ khí mà thôi. Ôi, ôi, ôi, đem làm Thôi Tà vừa mới nói xong, phía sau hắn do độc lập võ giả hình thành nguyên một đám phương trận, lập tức cũng đi theo gầm hét lên. Mặt độ Thôi Tà khiêu chiến khiêu khích, Thạch Khắc Phàm đang chuẩn bị nói chuyện, không nghĩ tới La Trinh lại trước tiên mở miệng rồi, hắn đồng dạng cũng quán thâu lấy chân nguyên. Lạnh lùng nói với Thôi Tà hai chữ, nói nhảm. Hắn hai chữ này, đồng dạng cũng như là sấm sét bình thường vang lên, không thể so với Thôi Tà thanh âm nhỏ. Hơn nữa hai chữ này tuy nhiên thô bỉ, nhưng lại đơn giản hữu lực, hoàn toàn đem gây nên Thiên Tà thần quốc miệt thị sạch sẽ. Nghe được La Trinh lời mà nói, Thôi Tà trên mặt lóe ra một vòng sắc mặt giận dữ, nhưng cái kia sắc mặt giận dữ lập tức tự tiêu tán, mà chuyển biến thành một tia tham lam. Ở trong mắt Thôi Tà, La Trinh giống như một tòa di động bảo khố. Bất quá mấy năm thời gian, tiểu tử này tiểu quật khởi đến bây giờ tình trạng này, nếu như trên người hắn bí mật bị chính mình chỗ lấy được, thế giới này trong còn có cái gì có thể trở thành hắn trở ngại. La Trinh, ngươi dám cùng ta chính diện một trận chiến, lần trước đã bị ta một đường truy sát nửa trong đó vực, lần này còn muốn làm cái kia rùa đen rút đầu. Thôi Tà trên người màu đen khí tức lượn lờ, hướng phía La Trinh cười lạnh nói. Tông môn chiến tranh khai chiến trước khi, song phương tông môn cường giả lẫn nhau khiêu chiến. Solo là một kiện rất thông thường sự tình. Loại chuyện này cho dù là tại phàm nhân quá độ tầm đó, cũng thường xuyên phát sinh, địch ta song phương võ tướng đi đầu solo, thắng lợi một phương tự nhiên sĩ khi phóng đại, bại một phương sĩ khi sụt. Cái này Thôi Tà như vậy khẩu khí, tự nhiên là chỉ điểm La Trinh khiêu chiến rồi. Thôi Tà dù sao cũng là sinh tử cảnh võ giả, hơn nữa hắn cơ bản xem như trung vực ở bên trong tu vị cao nhất, thực lực mạnh nhất đệ nhất nhân, coi như là khiêu chiến, dưới bình thường tình huống cũng chọn Ninh Vũ Điệp. Hoặc là Thiên Hạ Thương Minh trong cái vị kia thiên cổ cự đầu. Lúc này thời điểm hướng phía La Trinh khiêu chiến, lộ ra có chút không biết xấu hổ. Thiên cổ cự đầu mở hai mắt ra, nhẹ nhàng theo cái kia đằng trên mặt ghế trôi nổi mà bắt đầu, nhưng lại dùng cực kỳ già nua mà khàn khàn thanh âm nói với Thôi Tà, đường đường trung vực đệ nhất nhân, hướng một vị hậu bối khiêu chiến, không khỏi quá không nắm chắc tuyến rồi, ta lão gia hỏa này cùng ngươi chơi đùa như thế nào. Thiên cổ cự đầu thanh âm khàn giọng, thế nhưng mà cùng La Trinh, còn có Thôi Tà đồng dạng. Toàn bộ Thiên Khải nội thành thành bên ngoài tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Ninh Vũ Điệp đồng dạng cũng thân hình một phiêu, hướng Thôi Tà cười nhạt một tiếng, Thôi Tà, ta cái này điện chủ ở chỗ này, ngươi lại cùng ta Vân Điện một vị đệ tử khiêu chiến, cũng không sợ mất thân phận. Thôi Tà lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như là dao găm giống như trước gắt gao chằm chằm vào La Trinh hỏi, La Trinh, ngươi dám sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 721, một kiếm có hiệu quả. La Trinh nắm tay chặt chẽ mà nắm bắt, cho dù hắn bảo trì bình tĩnh chi sắc, nhưng trong lòng là kích động dị thường. Từ lúc Thanh Vân Tông nội thời điểm, La Trinh cũng đã đem Thôi Tà liệt vì chính mình giết chết hết người, cho dù hắn thành công cứu ra La Yên, cũng nhất định phải tru sát Thôi Tà. Người này đã trở thành La Trinh võ trên đường một cái trở ngại, đem cái này trở ngại nát bấy biện pháp duy nhất, tựu là đem Thôi Tà diệt trừ. Đợi lâu như vậy, La Trinh rốt cục chờ đến ngày hôm nay. La Trinh hoạt động bước chân, dẫm nát tường thành biên giới, thân hình không gió mà bay, hướng phía tường thành bên ngoài chậm rãi thổi qua đi, nội tâm của hắn càng kích động, sắc mặt cũng lại càng bình tĩnh. Chứng kiến La Trinh ly khai tường thành, Ninh Vũ Điệp ở bên cạnh kêu lên, La Trinh, ngươi nếu ứng nghiệm chiến. La Trinh quay đầu lại, hướng Ninh Vũ Điệp mỉm cười, yên tâm. Thế nhưng mà, Ninh Vũ Điệp lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, đang chuẩn bị nói chuyện. La Trinh ngay sau đó còn nói thêm, yên tâm, ta sẽ không chết đấy, ta còn muốn lấy ngươi đây này. Hắn những lời này thanh âm không lớn, nhưng là Vân Điện theo Đại Mộng Chân Nhân các loại đợi phần đông hư kiếp cảnh võ giả, đến rất nhiều thần đan cảnh võ giả thế nhưng mà nghe được rành mạch. Đại Mộng Chân Nhân các loại đợi mấy vị cảm kích trưởng lão mặt bên trên toát ra một tia hiểu ý vui vẻ, mà những cái kia không biết rõ tình hình thần đan cảnh võ giả, tỉ như Hoa Thiên Mệnh, Bách Lý Hồng Phong bọn người, nhưng lại mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Nhất là Bách Lý Hồng Phong, một đôi mắt trừng tròn vo, thọt bên cạnh Hoa Thiên Mệnh, Thiên Mệnh, ta không nghe lầm chứ? Hoa Thiên Mệnh nhắm mắt lại, trong mắt đã chảy ra nhàn nhạt tơ máu, cái này hai ngày thời gian, hắn đều tại lợi dụng kiếm mắt tích xúc trời xanh xu thế, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra Hoa Thiên Mệnh toàn bộ thực lực. Thật kỳ quái sao? Hoa Thiên Mệnh ôm kiếm, nhắm mắt lại hồi đáp, trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên. Nói nhảm, khẳng định kỳ quái rồi. Nhìn xem Hoa Thiên Mệnh một bộ theo lý thường nên bộ dạng, Bách Lý Hồng Phong không cho là đúng nói. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, loại chuyện này phát sinh ở La Trinh trên người, tuyệt không lại để cho người cảm thấy kỳ quái. Về phần Ninh Vũ Điệp bản thân, bỗng nhiên nghe được La Trinh ở trước mặt mọi người đề cập chuyện này, sắc mặt bỗng nhiên tựu là đỏ lên. La Trinh sau khi nói xong, nghiêng đầu đi, ánh mắt như trước chằm chằm vào Thôi Tà, lợi dụng chân nguyên chậm chạp mà rõ ràng nói, hai năm trước ta vẫn còn chiếu thần cảnh thời điểm, đã từng tựu đã cảnh cáo ngươi, thả La Yên mới có thể tha qua ngươi một mạng, rất đáng tiếc, ngươi cũng không có bắt được cơ hội này, hiện tại, cơ hội của ngươi đã không có. Nói xong, La Trinh đem một ngụm trường kiếm chậm rãi rút ra, cái kia khẩu trường kiếm tách ra quang mang nhàn nhạt, hắn nhẹ nhàng đem trường kiếm vung lên, một đạo bén nhọn kiếm minh nhẹ nhàng truyền lại đi ra, kiếm kia minh thanh âm nhẹ vô cùng, nhưng lại dễ nghe dị thường. Là thượng phẩm thánh khí, Thạch Khắc Phàm ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên hô, La Trinh ở đâu lấy tới một thanh thượng phẩm thánh khí hay sao? Trung vực bên trong căn bản không tồn tại thượng phẩm thánh khí, cũng không có vị kia luyện khí sư có thể chế tạo đi ra, tiểu tử này là từ nơi này lấy tới hay sao? Kỳ thật đại đa số mọi người nhận không ra La Trinh trường kiếm phẩm cấp, chỉ là Thạch Khắc Phàm bọn người đã nhìn ra, đương nhiên, trước mắt song phương lập tức muốn giao chiến, mà La Trinh tựa hồ ý định tiếp nhận Thôi Tà khiêu chiến. Hai người bọn họ một trận chiến này, trực tiếp quyết định song phương võ giả sĩ khí. Đã La Trinh lấy tới một thanh thượng phẩm thánh khí, Thạch Khắc Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn cho tất cả mọi người tin tưởng. Ha ha ha ha, lúc này thời điểm Thôi Tà bỗng nhiên bộc phát ra một hồi cuồng tiếu thanh âm, La Trinh, hai năm trước khi ta tự lĩnh giáo qua trên cái miệng của ngươi công phu. Không nghĩ tới lưỡng năm qua đi, ngươi như trước không có bất kỳ tiến bộ, cái này há mồm hay, vẫn là lợi hại như vậy. Đáng tiếc người đã quên, võ giả tranh chấp, bằng cuối cùng không phải há miệng, mà là trong tay nắm đấm, mà là thực lực của mình. La Trinh nhàn nhạt nhìn qua Thôi Tà, thật sâu hít một hơi, thân thể mặt ngoài bắt đầu hiện ra nhàn nhạt tinh quang, hai chủng màu sắc bất đồng tinh quang hòa lẫn tại trên người hắn, lại để cho hắn bao phủ tại một mảnh đặc thù sáng bóng bên trong. Ồ, mọi người xem, chân trời xuất hiện hai vì sao thần. Bây giờ là ban ngày, tại sao có thể có những vì sao? Cái kia hai vì sao thần. Tựa hồ tại chiếu sáng La Trinh, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Trực tiếp mượn tinh thần chi lực, cho dù là ban ngày, kỳ thật cũng có thể chứng kiến tinh thần đấy, chỉ là thái dương hào quang hoàn toàn che giấu tinh thần hào quang mà thôi, nhưng là La Trinh tại khởi động tinh thần chiến thể về sau, cái kia khỏa màu tím tinh thần cùng quất sắc tinh thần bỗng nhiên bộc phát ra hào quang, hướng phía tại phía xa trăm tỷ tỷ dặm bên ngoài La Trinh bắn tới, thái dương liền thì không cách nào che giấu cái này tinh thần hào quang. Cho nên mọi người cũng ngay tại ban ngày chứng kiến chân trời nhiều ra hai vì sao thần. Đợi đến lúc tinh thần chiến thể ngưng tụ về sau, La Trinh Tắc thì lạnh lùng nói, ngươi nói đúng, vậy hãy để cho ngươi nhìn xem, cái gì gọi là nắm đấm, cái gì gọi là thực lực. Chú ý tới La Trinh trên thân thể tinh quang về sau, Thôi Tà trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn, rất nhanh đã bị mặt mũi tràn đầy thận trọng thay thế, hoàn toàn chính xác, La Trinh tu luyện môn công pháp này lại để cho Thôi Tà cảm thấy không thể tưởng tượng, từ xưa đến nay, tinh thần đối với nhân loại mà nói đều là thần bí đến cực điểm tồn tại. Mặc dù là buông ra tư duy đi xem muốn, cũng khó có thể đạt được tinh thần lực lượng, tại xa xôi tinh không đầu bên kia, cái kia hoàn toàn là nhân loại không cách nào lý giải tồn tại, liền cảnh giải đều làm không được, làm sao có thể đủ xem muốn đâu này. Nhưng là La Trinh tựa hồ trực tiếp hấp thụ tinh thần chi lực. Hắn đây rốt cuộc là công pháp gì? Mặt mũi tràn đầy thận trọng Thôi Tà cũng đem trong tay vô danh giới đao rút đi ra, đã từng, Thôi Tà bên người cái này khẩu vô danh giới đao chính là trung vực ở bên trong tốt nhất vũ khí. Trung vực ở bên trong nháy mắt vài món hạ phẩm thánh khí bên trong, cũng chỉ có hắn cái này khẩu vô danh giới đao thích hợp nhất nghênh địch. Bất quá cùng La Trinh vừa so sánh với, lúc này thời điểm Thôi Tà tự lộ ra có chút keo kiệt rồi. Thượng phẩm thánh khí, đơn thuần giá trị mà nói, không biết có thể hối đoái bao nhiêu đem hạ phẩm thánh khí rồi. La Trinh đem trường kiếm vung lên, không nói thêm gì nữa, thân hình lắc lư phía dưới, trong cơ thể cương nguyên bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một đạo độn quang hướng phía vài dặm bên ngoài Thôi Tà bắn tới. Những chiếu thần cảnh đó võ giả, liền chứng kiến thấy hoa mắt, La Trinh cùng Thôi Tà hai người lập tức biến hóa vi lưỡng đạo độn quang, cái này lưỡng đạo độn quang không ngừng mà giao thoa cùng một chỗ, hung hăng mà va chạm, lại tách ra, gặp mặt đụng. Về phần thần đan cảnh thị lực hơi tốt một chút, nhưng như trước không cách nào nhìn rõ ràng hai người động tác, chỉ có thể lờ mờ đem hai người phân biệt ra được đến. Mà song phương hư kiếp cảnh võ giả, nguyên một đám trên mặt đều mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, một trận chiến này đối với song phương đều quá trọng yếu. Ngao Tưởng ánh mắt gắt gao chằm chằm vào xa xa, hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động, so sánh với những người khác, hắn lúc này thời điểm tâm tình càng thêm phức tạp, La Trinh thắng lợi không chỉ có ý nghĩa Thiên Khải Thành bên này sĩ khí tăng nhiều, hắn người yêu cùng La Trinh muội muội có giống nhau vận mệnh. Hai người tại nói cho cao tốc di động phía dưới, Ngao Tưởng bản thân cũng xem không rõ lắm, nhưng hắn như trước cắn hàm răng, gắt gao chằm chằm vào hai người hướng đi, muốn từ đó phân biệt ra được La Trinh. La Trinh trong ánh mắt hoàn toàn đều là sát ý. Trận chiến đấu này hắn đợi nhiều năm như vậy, hắn phải thủ thắng, cho nên vừa ra tay La Trinh tựu không có bất kỳ giữ lại. Tại cao tốc phóng tới Thôi Tà đồng thời, trường kiếm đã bồng bềnh thấm thoát đâm về Thôi Tà. Không thức, La Trinh một kiếm này thoạt nhìn siêu siêu vẹo vẹo, nhưng mục tiêu đúng là Thôi Tà ngực, hắn một kiếm này gắng đạt tới đem Thôi Tà xỏ xuyên qua. Thôi Tà nhưng lại đem vô danh giới đao quét ngang, La Trinh kiếm dù sao cũng là thượng phẩm thánh khí, ỷ vào binh khí chi lợi, Thôi Tà hoàn toàn chính xác ở vào hoàn cảnh xấu, ít nhất hắn không dám dùng vô danh giới đao đón đỡ La Trinh kiếm. D-A-N-G-G, Thôi Tà giới đao tại La Trinh trường kiếm bên trên nhẹ nhàng một vòng, dùng một cỗ xảo kình đem La Trinh trường kiếm đẩy ra. Nhưng mà đang ở Thôi Tà đem La Trinh kiếm cương vừa đẩy ra thời điểm, La Trinh lại thản nhiên nói, không dùng. Mũi kiếm trên không trung tùy ý tìm một vòng tròn, như trước như ảnh vì hình đâm về Thôi Tà ngực, không thức cũng không là thật không có chiêu thức, đây là La Trinh tự nghĩ ra một chiêu, cũng chỉ có một chiêu, nhưng lại có thể diễn biến ra vô số chiêu thức. Bất quá La Trinh càng muốn đem một chiêu này xưng là, không cách nào phá giải chiêu thức. Lập tức phá không cai Dô Trinh một kiếm này, Thôi Tà sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, muốn hướng phía sau thối lui. La Trinh trên mặt quái dị cười, kiếm trong tay nhẹ nhàng một lần lượt, nguyên bản bay bổng một kiếm. Bỗng nhiên xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một kiếm này bỗng nhiên đâm ra, tùy theo mà đến chính là một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, kéo dài suốt kiếm tiêm, tiếp tục hướng Thôi Tà ngực bắn tới. La Trinh một chiêu này không thức dung hợp sở hữu tất cả trụ cột kiếm pháp, đã đến tùy tâm sở dục tình trạng. Thôi Tà biến sắc, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, nhưng lại chậm một phần, kiếm quang lập tức đem dưới xương sườn mở ra, một đạo máu tươi lập tức chảy ra mà ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 722, không gì hơn cái này. Thiên Khải trên thành phần đông võ giả trên mặt lập tức toát ra vẻ vui mừng. Tại La Trinh xuất chiến trước, mọi người trong nội tâm tự nhiên đều tồn tại đủ loại lo lắng, trong đó trực tiếp nhất lo lắng chính là song phương ở giữa tu vị chênh lệch. Thôi Tà hiện tại đã là vượt qua 4 lần sinh tử kiếp cường giả, mỗi kinh nghiệm một lần sinh tử kiếp, cơ hồ chẳng khác nào một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, võ giả thực lực cũng sẽ cường đại một phần. Mà La Trinh tuy nhiên đã hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả, bất quá song phương ở giữa hay vẫn là tồn tại suốt một cái đại cảnh giới cái hào rộng. Quả thật, lúc trước La Trinh còn hay vẫn là chiếu thần cảnh võ giả thời điểm, là có thể khiêu chiến thần đan cảnh võ giả, thậm chí là thần đan cảnh trung kỳ đấy. Thế nhưng mà chiếu thần cảnh cùng thần đan cảnh chênh lệch, xa xa không bằng hư kiếp cảnh cùng sinh tử cảnh chênh lệch. Đây cũng là vì sao, ngay từ đầu thôi Tả Hướng La Trinh khiêu chiến, Ninh Vũ Điệp cùng vị kia thiên cổ cự đầu đều ra mặt ngăn trở nguyên nhân. Chỉ có sinh tử cảnh mới có tư cách cùng sinh tử cảnh giao thủ. Tại trung vực bên trong, bước vào sinh tử cảnh võ giả mới có thể tính toán cao cấp nhất võ giả. Mà sinh tử cảnh phía dưới, số lượng phần đông hư kiếp cảnh võ giả, căn bản không cách nào đối kháng sinh tử cảnh cường giả. Cho nên mọi người mới có thể lo lắng La Trinh, sợ không phải đi lên đã bị thôi Tà hành hạ đến chết, tình huống kia tựu quá nguy rồi. Đương nhiên, vị kia thiên cổ cự đầu cùng Ninh Vũ Điệp hai người cũng sẽ không khiến loại chuyện này phát sinh, một khi La Trinh ở vào hoàn cảnh xấu, bọn hắn tất nhiên sẽ động thủ, mặc dù nói tốt là sâu lâu, bất quá song phương như là đã tuyên chiến, như vậy lẫn nhau tầm đó cũng đã là tử địch mà tồn tại, ở đâu với người nói cái gì đạo lý. Trên thực tế tông môn chiến tranh đại đa số đều là như vậy triển khai đấy. Song phương tông môn có tất cả một gã võ giả ra mặt sâu lâu, thường thường đập vào, tất cả mọi người tham dự vào. Loại này truyền thống đã giữ vững vài vạn năm rồi, hiện tại như trước sẽ không ngoại lệ. Nếu như thôi Tà ở vào hoàn cảnh xấu thời điểm, Vu Chiêm Hà đồng dạng hội sẽ xuất lĩnh nhân mã hướng La Trinh động thủ. Hiện tại La Trinh vừa ra tay, tựu đã đâm trúng thôi Tà một kiếm, thiên hạ thương minh bên này trên mặt tự nhiên toát ra sắc mặt vui mừng, một kiếm này có hiệu quả, nói rõ La Trinh như trước bảo trì thực lực của mình. Vượt cấp khiêu chiến thực lực. Cái này La Trinh quá biến thái rồi, 2 năm về sau trở về đã đột phá hư kiếp cảnh trung kỳ không nói, vậy mà còn có thể vượt qua một cái cảnh giới, cùng sinh tử cảnh cường giả chiến đấu. Đừng quên, thôi Tà cũng không phải bình thường sinh tử cảnh cường giả, điều này nói rõ vừa mới đột phá sinh tử cảnh võ giả, rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Nói rất đúng, ta cảm thấy được Vân Điện Điện Chủ, chỉ sợ còn không bằng La Trinh rồi. Nếu tiểu tử này đột phá sinh tử cảnh về sau, chẳng phải là có thể cùng thần hải cảnh chiến đấu. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Ninh Vũ Điệp ánh mắt hết sức phức tạp, nàng cố nhiên có chút không phục, nhưng lại không phải không thừa nhận, chính mình chỉ sợ cũng không phải là La Trinh đối thủ. Về phần Thiên Tà thần quốc rất nhiều võ giả, như trước u ám đứng ở tại chỗ, Vu Chiêm Hà đối với thôi Tà miệng vết thương làm như không thấy, cái này một chút vết thương nhỏ, đối với thôi Tà mà nói căn bản là không tính tổn thương, chỉ là lão thôi tựa hồ có chút coi thường rồi, đây cũng không phải là điểm tốt. Vu Chiêm Hà nhàn nhạt nghĩ đến. Vu Chiêm Hà cố nhiên không muốn thôi Tà đạt được Tử Cực Âm Thể, cho nên mới phải trợ giúp La Trinh chạy trốn, nhưng hắn đồng dạng cũng không muốn thôi Tà chiến bại về sau, Vu Chiêm Hà kế hoạch của mình cùng dã tâm đồng dạng cũng tràn đầy nguy cơ. Thôi Tà nhìn chính mình dưới xương sườn miệng vết thương, sau đó nhẹ nhàng vừa dùng lực, phần lưng cơ bắp đè ép phía dưới, cái kia miệng vết thương lập tức tự khép lại rồi, đúng vậy mà có thể làm cho ta bị thương, đáng giá khích lệ, đáng tiếc xa xa chưa đủ. La Trinh lại mỉm cười, chỉ là cho ngươi bị thương. Chẳng lẽ ngươi không sợ trúng độc? Nghe được La Trinh lời mà nói, thôi Tà sắc mặt lập tức biến đổi, ngoại trừ La Trinh loại này biến thái thể chất, ở đâu có võ giả không sợ độc hay sao? Nếu là bình thường độc dược đoán chừng ảnh hưởng không được thôi Tà cái gì, nhưng La Trinh tiểu tử này tựu khó mà nói rồi, hắn kết nối với phẩm thánh khí đều có thể lấy được tay, quỷ biết rõ hắn có thể hay không làm ra một ít khó có thể tưởng tượng độc dược bôi lên tại trên thân kiếm. Chứng kiến thôi Tà thần sắc khẩn trương, La Trinh cười lạnh nói, lừa gạt ngươi. Đường đường trung vực đệ nhất nhân, nguyên lai cũng là nhát gan bọn chuột nhát. Nói xong La Trinh bỗng nhiên lóe lên, lần nữa vung vẩy lấy trường kiếm, bồng bềnh thấm thoát hướng phía thôi Tà chém qua đi. Tại La Trinh quỷ dị này kiếm pháp trước mặt ăn hết một lần thiếu thiệt thòi, thôi Tà ở đâu chịu ăn lần thứ hai thiếu thiệt thòi. Hắn đồng dạng cũng là nhoáng một cái, trong thân thể khí thế bỗng nhiên tăng vọt, một tay chấp vô danh giới đao, một tay nhất quyền. Màu vàng lợt quyền mang lập lòe phía dưới, nhe răng cười nói, dừng ở đây rồi, tiểu tử. Sau khi nói xong, thôi Tà một quyền kia bỗng nhiên hướng phía dưới trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời đồng dạng cũng là phi thường đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn màu vàng nắm đấm, cái này màu vàng nắm đấm giống như một tòa tường thành như vậy cao lớn, tỏa ra vạn trượng kim quang phảng phất một cái cực lớn thái dương, tuyệt đại đa số người tại lúc này liền con mắt đều không thể mở ra. Nhân hoàng cực ý quyền. Thôi Tà một quyền này hướng phía La Trinh hung hăng nện xuống ra, giống như là nghiêm chỉnh tòa thành tường nện xuống đến. Chỉ là cùng La Trinh thực lực bây giờ, coi như là bị một tòa tường thành đè ở phía dưới hắn cũng có thể lông tóc ít bị tổn thương, thế nhưng mà cái này nhân hoàng cực ý quyền uy lực không biết so một đoạn tường thành to được bao nhiêu lần. Ầm ầm, cũng may mắn thiên khải cửa thành phiến khu vực này rộng lớn, một quyền này thế nào rơi xuống đi, lập tức ở cửa thành phía trước thổ địa bên trên tạo thành một vài ở bên trong rộng đích hố to. Cái này hố to cũng bị nện xuống đi bên trên 10 trượng sâu. Về phần La Trinh nho nhỏ thân ảnh, tắc thì nằm ở hố sâu chính giữa, còn hãm sâu tại trong đất bùn, xa xa nhìn về phía trên chính là một cái bốc lên không ngờ chấm đen nhỏ. Ngô Hoàng, Uy Vũ, Quốc Chủ, Uy Vũ, Ngô Hoàng, Uy Vũ, Thiên Tà Tông rất nhiều võ giả, bắt đầu kêu gào lên. Kỳ thật đến thần hải cảnh sau mới có tư cách xưng hoàng xưng đế, bất quá thôi Tà hiện tại sớm tổ kiến thần quốc, coi như là xưng hoàng xưng đế, nhưng thực lực của hắn cuối cùng còn chưa đủ tư cách mà thôi. Ninh Vũ Điệp đứng tại trên tường thành, trên mặt lại ẩn ẩn có vẻ lo lắng, chỉ là đối với La Trinh kinh khủng kia thân thể, thôi Tà một kích này hắn mới có thể nhận được ở, chỉ là không rõ ràng lắm có thể hay không bị thương. Mà ở Thiên Khải thành tây bên cạnh chỗ rẽ góc tường xuống, Khê Ấu Cầm nhìn phía xa hố to, sắc mặt đã không cách nào bình tĩnh, cái kia thôi Tà thật không ngờ lợi hại, La Trinh có thể kháng qua được đi không? Thôi Tà một quyền này, chỉ sợ có thể đem một tòa núi lớn đều cho nện thành bánh. Không biết La Trinh có thể hay không đứng vững, đính trụ, ta xem có chút huyền. Một quyền này phía dưới, bất kỳ vật gì đều sẽ biến thành bột mịn, đều nói La Trinh thân thể đặc biệt, cơ hồ là đau thương bất nhập, ta lại không tin hắn thật có thể đủ kháng trụ. Bằng vào hư kiếp cảnh trung kỳ tu vị, lại để cho thôi Tà bị thương, cái này chỉ sợ đã là cực hạn rồi, đánh không lại thôi Tà cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Song phương võ giả cũng là nhỏ giọng nghị luận, bất quá rất nhanh, La Trinh cứ thế mà đem chính mình theo hố to trong rút ra. Nhún nhún vai ngẩng đầu, khóe miệng chảy ra một tia vết máu, hướng phía thôi Tà cười lạnh nói, không gì hơn cái này. Chứng kiến La Trinh đứng lên, những cái kia đang tại nghị luận võ giả lập tức câm miệng rồi, bọn hắn chợt phát hiện, phán đoán của mình tại La Trinh trước mặt lộ ra như thế tái nhợt vô lực. Thôi Tà hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng, vậy thì lại tới một lần. Nói xong thôi Tà lần nữa vung vẩy ra quyền đầu, hướng xuống đất hung hăng nện xuống đi, cùng lúc đó, giữa không trung đồng dạng cũng xuất hiện một cái cực lớn nắm đấm. Lần nữa hướng phía La Trinh vào đầu nện xuống. Lúc này đây La Trinh lại không có tùy ý cái này nắm đấm nện xuống ra, hắn vung tay lên phía dưới, trong cơ thể cương nguyên bỗng nhiên bạo phát đi ra, hắn bên ngoài thân tinh quang lập tức nhanh chóng lưu chuyển, hướng phía La Trinh trong tay chậm rãi dũng mãnh lao tới. Nói tất cả không gì hơn cái này, ngươi lại không có tự mình hiểu lấy, ha ha ha. La Trinh cười lạnh một tiếng, một quyền này hướng phía trên không thế nào đi ra ngoài. Tinh trầm địa động, ầm ầm. Mãnh liệt tinh quang bắt đầu khởi động phía dưới, cái kia đạo cự đại nắm đấm bắt đầu một tầng tầng vỡ vụn, La Trinh thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, dọc theo vỡ vụn quyền mang, hướng phía thôi Tà bản thân thẳng bắn đi. Ngay tại thôi Tà mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên phía dưới, La Trinh đã dồn thẳng vào tại hắn trước mặt, chợt nghe đến La Trinh lạnh lùng nói ra, hiện tại, nên ngươi đi xuống. Nói xong La Trinh một quyền này đầu đồng dạng cũng là vào đầu nện xuống. Thôi Tà cũng không có La Trinh cái kia gần như biến thái thể chất. Một quyền này nếu như lần lượt kín rồi, vẫn không thể bị nện thành thịt vụn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 723, Ác Ma. Chương 724, Ác Ma. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Đối mặt thôi Tà, La Trinh không có chút nào nương tay, cũng không có quá lớn sát ý. Vì đối kháng thôi Tà, La Trinh đã đem tâm tình của mình điều chỉnh vi trạng thái tốt nhất, gợn sóng không hưng, không bi không thích. Một quyền này bỗng nhiên ném ra, cương nguyên cùng long lân chi lực lập tức bộc phát. So sánh với thôi Tà cái kia nhân hoàng cực ý quyền, La Trinh một quyền này thoạt nhìn cũng không quá lớn uy thế, nhưng so với thôi Tà một quyền kia chí mạng nhiều. Ngay tại La Trinh một quyền này vừa mới đánh tới hướng thôi Tà lập tức, theo thôi Tà trong cơ thể bỗng nhiên toát ra từng đợt màu đen sương mù, đem cả người hắn đều bao vây lại. Bành, đem làm La Trinh nắm đấm đập chúng thôi Tà lập tức cảm giác mình cũng không phải là đập nện trên cơ thể người phía trên. Phảng phất đả kích tại dày đặc ruột bông rách bên trong, cái này cứng rắn vô đối một quyền phảng phất thạch như nhập biển giống như, biến mất vô tung vô ảnh. Chuyện gì xảy ra? La Trinh khẽ chau mày. Thôi Tà trong cơ thể hiện lên ra cái kia hắc khí nguyên bản tựu phi thường quỷ dị, lần trước tại hư thiên trong thành, hư linh thất tử vận dụng khốn long tác đem thôi Tà trói buộc, sau đó hư linh thất tử vận dụng một kích mạnh nhất, lại không có đối với thôi Tà tạo thành chút nào tổn thương. Hiện tại La Trinh minh bạch. Vì sao lúc ấy hư linh thất tử trên mặt biểu lộ như thế chấn kinh rồi? Bất quá La Trinh trên mặt như trước không có bất kỳ biểu lộ, đối mặt thôi Tà, lại chuyện kỳ quái cũng có thể phát sinh, hắn cần phải làm là ổn định tâm tình của mình, phát huy ra chính mình mạnh nhất chiến lực. Bị hắc khí kia bao phủ về sau, thôi Tà bản thân tựa hồ không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì, nhưng La Trinh lại không có như vậy dừng tay, đợt thứ hai công kích theo nhau mà đến. Đi xuống cho ta, bành, La Trinh một phát bắt được trong hắc khí thôi Tà. Lần nữa bộc phát ra trong cơ thể cương nguyên, đem thôi Tà hướng phía dưới đè nén xuống. Ầm ầm, La Trinh cứ như vậy đem thôi Tà từ trên cao một đường theo như trên mặt đất đại trong hầm, ngay cả như vậy, La Trinh như trước không có bất kỳ ngừng, một đường án lấy thôi Tà tại hố to mặt ngoài chạy vội. Song phương hơn 10 vạn võ giả liền chứng kiến La Trinh án lấy Thôi Tà trên mặt đất ma sát, trên đường đi bụi mù cuồn cuộn, hai người thân ảnh đều hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Một vòng, hai vòng, ba vòng, La Trinh như trước đem Thôi Tà gắt gao đè xuống đất chạy trốn, tại đại trong hầm cày ra một vòng lại một vòng khe rãnh. Tối chung, La Trinh nghe xuống dưới, trong ánh mắt lóe ra một tia nhàn nhạt sát ý, lần nữa hướng phía Thôi Tà vung vẩy nắm đấm, sau đó mọi người chợt nghe đến một hồi dày đặc tiếng nổ vang. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, phảng phất nghênh đón năm mới thời điểm, rất nhiều hài tử tại cùng một thời gian nhen nhóm pháo đốt giống như, mà hố to một góc ở bên trong, bắn tung tóe lên bụi mù như là mây hình nấm giống như, một đóa tỏa ra, ở đâu còn thấy rõ ràng hai người tình hình chiến đấu. Trên tường thành, Thiên Hạ Thương Minh cùng Vân Điện mọi người thấy như vậy một màn, nguyên một đám cũng cảm giác nóng huyết sôi sục. Thiên Tà Tông vì sao cường đại? Không là vì cái kia hơn 10 vạn độc lập võ giả, cũng không phải bởi vì Vu Chiêm Hà. Cũng là bởi vì Thôi Tà một người, đó là thực đến tên quy trung vực đệ nhất nhân. Gần vài chục năm nay, không có người có thể dung chuyển Thôi Tà địa vị, cũng không có người thăm dò ra Thôi Tà thực lực chân chính. Cho nên Thôi Tà giống như là một giấc mộng nói mớ, lơ lửng tại trung vực rất nhiều tông trên cửa, một mình hắn lực uy hiếp, so về Vân Điện cùng Hư Linh Tông đều cường đại hơn, mấy có thể cùng Thiên Hạ Thương Minh sánh vai. Đây cũng là vì sao? Lúc trước La Trinh tại Vân Điện bố trí tiểu chu thiên tam sát trận tại sao lại khiến cho toàn bộ trung vực chấn động nguyên nhân. Vân Điện có được khủng bố như thế đại trận, liền Thôi Tà đều có thể ngăn trở, trung vực ở bên trong còn có ai có thể dung chuyển Vân Điện. Một cái hộ tông đại trận, đã đem Vân Điện đặt thế bất bại. Bất quá hộ tông đại trận cuối cùng chỉ là một cái tông môn thuẫn mà thôi, cho tới nay, mọi người cho rằng Vân Điện tổng hợp thực lực như trước không bằng Hư Linh Tông cùng Thiên Hạ Thương Minh, cho nên khi đó Hư Linh Tông như trước là thiên hạ đệ nhất tông. Hiện tại mọi người lại phát hiện La Trinh lần nữa phá vỡ bọn hắn nhận thức, một cái Vân Điện đệ tử, vậy mà một đường án lấy Thôi Tà trên mặt đất đánh, muốn hay không quá khoa trương. Thôi Tà giống như hoàn toàn không có sức hoàn thủ, cái này La Trinh thực lực chân chính chỉ sợ đã bao trùm tại Vân Điện điện chủ cùng thiên cổ cự trên đầu rồi. Hai năm trước, hay vẫn là chiếu thần cảnh võ giả A-Hát, hắn cái này quật khởi tốc độ. Lại để cho người khó có thể tiếp nhận, quá đả kích người rồi, bất quá nhìn xem hắn như vậy ẩu đả Thôi Tà. Ta cảm giác rất thoải mái. Một màn này, lại để cho Thiên Hạ Thương Minh cùng Vân Điện võ giả sĩ khí đại chấn. Cùng này trái lại chính là, Thiên Tà Tông cái kia hơn 10 vạn võ giả sĩ khí bắt đầu sụt. Quốc chủ được hay không được A-Hát, đường đường trung vực đệ nhất nhân, vậy mà lại để cho một cái cốt linh mới 20 năm tiểu bối như vậy ẩu đả, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều không tin. Cốt linh mới 20 tuổi, người cũng quá coi thường cái kia La Trinh rồi, lúc trước hắn mới chiếu thần cảnh thời điểm. Là có thể nghiền áp bình thường thần đan cảnh đấy, loại nhân vật này, chỉ sợ đã vượt ra khỏi thiên tài khái niệm rồi, trong chúng ta vượt ở bên trong căn bản là cho không dưới loại nhân vật này. Nếu như quốc chủ thật sự thất bại, thậm chí bị tiểu tử kia đánh chết, vậy phải làm thế nào? Hừ, chưa hẳn, quốc chủ nếu là chỉ có chút thực lực ấy, chúng ta thiên tà thần quốc chính là một cái chê cười, yên tâm, quốc chủ sẽ không thua. Thiên tà tông rất nhiều võ giả, trên mặt toát ra lo lắng thần sắc. Thôi Tà với tư cách bọn hắn lãnh tụ bị người như vậy hành hung, hoàn toàn chính xác lại để cho bọn hắn khó có thể tiếp nhận, dù sao bọn hắn tuyệt đại đa số mọi người là chạy Thôi Tà danh hào, mới gia nhập Thiên Tà Tông đấy, không nghĩ tới một hiệp phía dưới, đã bị La Trinh như thế hành hung. La Trinh tiến công tuy nhiên dày đặc, lực lượng cũng vô cùng vô tận hướng Thôi Tà trên người chút xuống, thế nhưng mà mỗi một quyền đánh đi ra ngoài, phảng phất đều đánh vào ruột bông rách phía trên, Thôi Tà thân thể tại hắc khí kia bao phủ phía dưới, tựa hồ tiến nhập một rất kỳ lạ trạng thái. Sở hữu tất cả lực lượng đập nện tại trên người hắn, đều bị trừ khử tại trong lúc vô hình. Tối chung, La Trinh lựa chọn dừng tay, hồng hộc thở phì phò, lạnh lùng chằm chằm vào trước mắt hắc khí. Vừa mới lần này hợp, La Trinh cơ hồ dùng tới 10 thành lực lượng, nếu như đem những lực lượng này tập trung lại, chỉ sợ có thể hủy diệt bên trên 10 ngọn khổng lồ núi cao rồi. Thế nhưng mà trước mắt Thôi Tà, như trước hắc khí lượn lờ, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thấy không rõ mặt mũi của hắn cùng biểu lộ. Ha ha ha ha. Chỉ chốc lát sau, theo cái kia trong hắc khí truyền ra Thôi Tà nặng nề tiếng cười của hắn theo thấp đến cao, theo bằng phẳng đến dồn dập, thanh âm càng lúc càng lớn. Nghe được Thôi Tà trung khí 10 phần tiếng cười, Ninh Vũ Điệp sắc mặt một túc, lắc đầu, Thôi Tà không có bị thương. Như thế công kích phía dưới, vậy mà chút nào không việc gì, cái này Thôi Tà. Thật là thâm bất khả trắc, đại mộng chân nhân cau mày, nhìn qua dưới tường thành phương động tĩnh. Về phần thiên cổ cự đầu cùng thiên hạ thương minh ba vị minh chủ. Tuy nhiên biết rõ La Trinh tiến công không cách nào đem Thôi Tà diệt sát, nhưng giờ này khắc này, sắc mặt như trước có chút mất tự nhiên, Thôi Tà thực lực, vẫn còn tưởng tượng của bọn hắn phía trên. Mặt khác một bên Vu Chiêm Hà trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, Vu Chiêm Hà tâm tình so sánh mâu thuẫn, thôi tà thực lực quá cường đại với hắn mà nói không là chuyện tốt, quá yếu ớt, với hắn mà nói đồng dạng cũng không phải chuyện tốt. Về phần Thiên Tà Tông phần đông độc lập võ giả, nguyên bản thập phần sắc mặt khó coi cũng chậm chậm khôi phục, bọn hắn tôn sùng là quốc chủ người, không có khả năng yếu như vậy. Vờn quanh tại Thôi Tà mặt ngoài những hắc khí kia thời gian dần qua tiêu tán, Thôi Tà cái kia thân ảnh khôi ngô thời gian dần qua hiển lộ ra ra, hiện tại Thôi Tà toàn thân đều bao trùm lấy một tầng màu đen lân phiến, mà ở đỉnh đầu của hắn càng là dài ra một căn dài nhỏ cơ giác. Thật là làm cho người kính nể, lưỡng năm thời gian có thể uy hiếp được sự hiện hữu của ta, nguyên lai trung vực bên trong còn tồn tại một thiên tài. Thôi Tà nói xong, thân thể lại từ từ lơ lửng, trong hai mắt toát ra một tia nguy hiểm ánh mắt, bất quá, hay, vẫn, là chưa đủ. La Trinh ánh mắt bình tĩnh như nước, ngược lại hỏi, không đủ. Kém bao nhiêu, xa xa chưa đủ, Thôi Tà gào thét một tiếng, toàn thân cao thấp cốt cách đều phát ra bạo liệt thanh âm, phảng phất hắn cốt cách tại trong nháy mắt hoạt động vị trí, cả người đều phát sinh biến hóa kinh người, tỉ như hắn hai chân hạ nửa đoạn hướng phía trước nhô lên, phảng phất nào đó động vật hai chân giống như, trên người cơ bắp cũng bắt đầu tăng vọt, cả người thân hình trọn vẹn bành trướng gấp đôi. Giờ phút này Thôi Tà, thoạt nhìn đã hoàn toàn không giống như là nhân loại, cả người có thể so với hải thần trên đại lục ma tộc người bình thường khổng lồ. Nhìn chăm chú lên Thôi Tà thân thể biến hóa, La Trinh trong ánh mắt toát ra một vòng dị sắc, cái này Thôi Tà, tựa hồ có được đặc thù huyết thống, là chủng tộc gì? Ma tộc, thậm chí là long tộc, hay hoặc là chủng tộc khác? Đúng vào lúc này, La Trinh trong óc truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, đúng là thanh long, ngươi đoán đúng, bất quá Thôi Tà kích phát cũng không phải thượng giới bách tộc huyết thống, đây là hoàng tuyển ác ma huyết thống. Ác ma, La Trinh tâm có chút nhảy dựng, trầm ổn ánh mắt chằm chằm vào cách đó không xa Thôi Tà. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 724, Hoàng Tuyền chiến đấu. Chương 725, Hoàng Tuyền chiến đấu. Tấu chương xuất từ Bách luyện thành thần. Địa ngục, Hoàng Tuyền, ác ma, quỷ hồn, những vật này tại trung vực bên trong nhiều có ghi lại, nhưng đều là tồn tại trong truyền thuyết, cũng không vì người tận mắt nhìn thấy. Cũng chính là những này truyền thuyết hư vô mờ mịt, tại các loại dị trí, tạp đàm, kỳ văn bên trong miêu tả huyền bí vạn phần, hơn nữa tăng thêm các loại không thể tưởng tượng phỏng đoán cùng phỏng đoán ở trong đó. Những vật này là hay không tồn tại còn muốn hai chuyện, nhưng là bây giờ nghe thanh long khẩu khí, Thôi Tà đích thật là có được ác ma huyết thống, nói cách khác hiện tại Thôi Tà, tự là một đầu sống sờ sờ ác ma. Thôi Tà như thế nào đạt được ác ma huyết thống, La Trinh tự nhiên không được biết rồi, bất quá trong tay hắn cái kia chuôi hạ phẩm thánh khí, nguyên bản tự có được triệu hoán hoàng tuyền giả xoa năng lực, có lẽ Thôi Tà chính là thông qua chuôi này vô danh giới đao, cũng có khả năng là thông qua những thứ khác cách đường đi đối với những này, La Trinh cũng chỉ có thể tự suy đoán rồi. Bất kể như thế nào, hiện tại La Trinh đối mặt Thôi Tà, thực lực chỉ biết so trước đây càng tăng kinh khủng. Nếu là lúc trước La Trinh, tâm cảnh của hắn chỉ sợ gặp phải kịch liệt chấn động, nhưng là bây giờ trên mặt hắn như trước không có quá biến hóa lớn, chớ nói Thôi Tà là ác ma, coi như là chư thiên thần Phật, La Trinh cũng muốn dùng hết tánh mạng đem chi chu sát. Xa xa không đủ, kém như vậy bao nhiêu, ta bổ sung là được rồi. Sau khi nói xong, La Trinh thân ảnh nhoáng một cái, toàn thân long lân chi lực bỗng nhiên chút xuống đi ra, một quyền này, lần nữa đập trúng Thôi Tà. Bành, Thôi Tà một tay y hệt tia chớp thò ra ra, cứ thế mà chặn La Trinh nắm đấm, hơn nữa đem La Trinh nắm đấm niết trong tay. Đổi lại bất luận cái gì một vị sinh tử cảnh cường giả, hoặc là chiến thánh cấp bậc cường giả đều khó có khả năng đón đỡ La Trinh một quyền này, đón đỡ La Trinh một quyền này hậu quả, tự là bị La Trinh khủng bố lực lượng trực tiếp đập nát. Thế nhưng mà Thôi Tà lại một tay lấy cái này nắm đấm niết trong tay, đồng thời tại hắn trong đôi mắt xuất hiện một đạo kỳ lạ phù văn, đó chính là ác ma nhất tộc tiêu chí, đem làm trong cơ thể hắn ác ma huyết thống bị kích phát về sau, liên tục không ngừng ác ma lực đang tại trong cơ thể hắn điên cuồng lưu truyền. Bị như vậy một đôi quỷ dị đồng tử nhìn thẳng, mặc kệ người phương nào đều cảm giác sởn hết cả gai ốc, La Trinh cũng cảm thụ áp lực lớn lao, chỉ là áp lực này tại trên mặt hắn không có chút nào biến hóa. A, à, Thôi Tà gắt gao túm ở La Trinh nắm đấm, lập tức cao cao hất lên, hướng phía trước tường thành ầm ầm ném mà đi. Ngay tại Thôi Tà đem La Trinh ném hướng tường thành lập tức, cái kia khôi ngô như núi thân hình cũng theo sát sau lưng La Trinh vọt mạnh mà đi. Ninh Vũ Điệp ánh mắt lóe lên, rốt cuộc kềm nén không được, tại trên tường thành nhảy xuống, động thủ. Thôi Tà mục đích cũng không khó thấy rõ, đem La Trinh như vậy ném tới, hung hăng nện ở trên tường thành, chỉ sợ có thể đem một mặt tường thành đều cho nện than rồi. Hắn là muốn mượn lấy sâu lâu La Trinh cơ hội, trực tiếp phá thành. Trên tường thành, sở hữu tất cả võ giả đều nhao nhao bắn ra, cùng lúc đó, tại trên tường thành đủ loại phù văn tại cùng một thời gian tách ra hào quang, phù văn chi tháp những năm này nhanh cái chiêng cờ trống vẽ phù văn lập tức bị kích phát. Những này phù văn bên trong tuyệt đại bộ phận đều là phòng ngự loại phù văn, ngoại trừ đại bộ phận phòng ngự phù văn bên ngoài, còn có một chút tăng cường võ giả tốc độ, lực lượng cùng chân nguyên khôi phục tốc độ phù văn. Trận này có 1-0-2 quyết chiến, tại lúc này rốt cục khai hỏa rồi. Thiên Khải Thành bên này võ giả một lao tới, Thiên Tà Tông võ giả tự nhiên cũng động thủ. Tại Vu Chiêm Hà dưới sự chỉ huy, sở hữu tất cả độc lập võ giả hình thành phương trận bắt đầu vững bước thẳng tiến. Chiếu thần cảnh độc lập võ giả động tác đều nhịp, cách mặt đất ước chừng vừa đến 2 trượng độ cao, cao độ, mà thần đan cảnh võ giả tắc thì bảo trì 10 trượng tả hữu độ cao, cao độ, trên nhất phương hư kiếp cảnh võ giả tắc thì bảo trì 34 trượng tả hữu độ cao, cao độ. Rất hiển nhiên, bọn hắn loại này chiến pháp cùng ba giang thành bên trong chiến pháp không có sai biệt. Như vậy xuống, từng cái phương trận hơn vạn tên độc lập võ giả ngưng tụ thực lực, tựu như là một vị sinh tử cảnh cường giả, mà trên chiến trường hơn 10 vạn độc lập võ giả, tạo thành 10 cái phương trận, chính là đồng đẳng với hơn 10 vị sinh tử cảnh cường giả. Hai quân đại chiến hết sức căng thẳng, mà La Trinh đã dùng tốc độ cực nhanh vào tới tường thành. Bất quá hắn còn chưa tiếp cận tường thành, một đạo thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, phiêu tại La Trinh bên người, lại muốn đem La Trinh thân thể nâng, chỉ là Ninh Vũ Điệp vừa mới nắm hướng La Trinh, sắc mặt thình lình lại là biến đổi. Ninh Vũ Điệp nguyên bản tựu không dùng lực lượng sở trường, La Trinh hướng phía tường thành trùng kích lực lượng xa không phải nàng có thể nâng đấy, nàng như vậy làm, tương đương La Trinh đem nàng áp tại sau lưng, tiếp tục đánh lên tường thành. Đúng vào lúc này, La Trinh lại một cái xoay người, nhưng lại đem Ninh Vũ Điệp kéo tại chính mình trước người, lập tức cả người ầm ầm đụng vào tường thành bên trong. Ầm ầm, như vậy va chạm phía dưới, lập tức đem tường thành phá vỡ một cái động lớn, trên tường thành nguyên bản lập lòe phù văn lập tức bị phá hư tương đương một bộ phận. Mấu chốt nhất chính là, Thôi Tà ở phía sau theo sát tới. Thôi Tà trên mặt hiện ra một đạo lãnh liệt nhe răng cười, tản mát ra một cỗ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn khí thế, lẻ loi một mình xông vào Thiên Khải Thành bên trong, hồn nhiên không có đem Ninh Vũ Điệp cùng vị kia thiên cổ cự đầu để ở trong mắt. Chết đi, La Trinh, Địa Hoàng cực ý quyền, một đạo như là núi lớn bình thường nắm đấm bỗng nhiên trên không trung ngưng kết, so sánh với trước đây Nhân Hoàng cực ý quyền, cái này cực lớn nắm đấm càng thêm khổng lồ, càng thêm ngưng thực, phảng phất có thể đánh nát hư không giống như, cái kia cực lớn nắm đấm vừa mới xuất hiện, lập tức bỗng nhiên hướng phía Ninh Vũ Điệp cùng La Trinh hai người nện xuống đi. Trên mặt đất, La Trinh xoay người mà đi, chính muốn ra tay chặn đường, Ninh Vũ Điệp lại đem La Trinh ấn chặt, ta đến. Sau đó Ninh Vũ Điệp hai tay nhẹ nhàng vung lên, trắng xóa hàn khí khuếch tán mà ra, tại đây hàn khí bên trong, hết thảy đều trở nên chậm chạp vô cùng, chính là cái kia lóe ra kim quang nắm đấm đồng dạng cũng trở nên vô cùng chậm rãi. Đến cuối cùng càng là đình chỉ tại giữa không trung, không cách nào đánh xuống. Ninh Vũ Điệp thân ảnh lập lòe phía dưới, trong tay huyền băng đại kích vung vẩy mà ra, hướng phía cái kia cực lớn nắm đấm gõ lên đi. Oanh, một quyền này đã bị Ninh Vũ Điệp hoàn toàn tiêu mất rồi. Ha ha, Thôi Tà không chút nào để ý, Ninh Vũ Điệp, thực lực của ngươi tăng lên cũng rất nhanh, nếu là ngươi có thể ngoan ngoãn đầu hàng, ta có thể cân nhắc cho ngươi làm ta Thiên Tà Thần Quốc Thái Tử Phi. Lúc trước La Trinh đánh con của hắn Thôi Doãn võ đạo chi tâm. Tuy nhiên Thôi Tà trợ giúp Thôi Doãn khôi phục, nhưng đúng là vẫn còn có chút di chứng. Hắn biết rõ con của mình đối với Ninh Vũ Điệp nhớ mãi không quên, nếu như có thể đem nữ nhân này thu vi con mình phi tử, đối với con của hắn cũng có không loại nhỏ tiểu nhân trợ giúp. Người cái này thần quốc cái bát úp còn chưa lật lên đâu, hiện tại liền thái tử đều đã có. Không phải là ngươi tên phế vật kia nhi tử Thôi Doãn à? La Trinh lạnh lùng nói, Thôi Tà giữ tợn vừa cười vừa nói, con của ta là phế vật. Bất quá ngươi tắc thì sắp trở thành người chết. Ninh Vũ Điệp lại hướng phía Thôi Tà tự nhiên cười nói, thái tử phi cái gì đấy, ta sợ là không có phúc hưởng thụ, ngươi hay vẫn là khác kiếm người khác a. Nói xong Ninh Vũ Điệp vẫy tay, một sợi trên trăm trượng băng đâm tùm đứng thẳng, hướng phía Thôi Tà đã đâm đi. Chút tài mọn, Thôi Tà đã dám một thân một mình xâm nhập Thiên Khải Thành bên trong, hắn tự có tuyệt đối nắm chắc nghiền áp, chỉ thấy trong tay hắn quyền mang tản ra mà ra, đem Ninh Vũ Điệp cái kia chút hít băng đâm lập tức nện nát bấy. Những cái kia băng đâm như là toái ngọc giống như, nhao nhao rơi vãi rơi trên mặt đất, chiết xạ ra chói mắt hào quang. Đã như vậy, cái kia hôm nay ta chỉ sợ muốn là thủ tồi hoa rồi. Thôi Tà thò tay vung lên phía dưới, trong cơ thể chân nguyên phảng phất giang hải bên trong thủy triều bình thường hiện lên mà ra, hắn lần nữa cầm trong tay chuôi này vô danh giới đao, đem giới đao nhẹ nhàng dựng lên, trực chỉ Ninh Vũ Điệp. Một cỗ nguy hiểm cực kỳ cảm giác, theo La Trinh trong nội tâm dũng mãnh tiến ra, tránh ra. La Trinh một phát bắt được Ninh Vũ Điệp, bộc phát ra cấp tốc bắt đầu không ngừng mà chạy thục mạng, bất quá Thôi Tà trên mặt hiển hiện lấy nhàn nhạt nhe răng cười, trong tay giới đao theo Ninh Vũ Điệp di động mà chậm rãi hoạt động. trốn không hết đấy, La Trinh, Ninh Vũ Điệp hẳn phải chết. Mà ngươi, rất nhanh cũng sẽ đi cùng nàng. Lập tức thôi, Tả Phi trong tay vô danh giới đao bỗng nhiên run bỗng nhúc nhích, tựa hồ có đồ vật gì đó bỗng nhiên xuất hiện trong cái thế giới này, nhưng lại bỗng nhiên chui vào cái kia vô danh giới đao trong. Vật kia cực kỳ đặc thù, gần kề chỉ là trên thế giới này dừng lại bất quá một cái thời gian hô hấp, có thể là cả thiên khải thành bên trong trong trong ngoài ngoài võ giả, phàm nhân, tuyệt thế cường giả trái tim đều kinh hoàng một hồi, mọi người lập tức đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là giúp nhau tầm đó kịch liệt chém giết đám võ giả, cũng nhao nhao dừng tay, phảng phất chính mình không nổi tay lời mà nói, sau một khắc cái chết sẽ là mình, cái này là tới từ ở tánh mạng bản năng cảm giác sợ hãi. Kể cả La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp cũng không ngoại lệ, trái tim của bọn hắn tựa hồ bị một cái kỳ lạ tiểu quái vật cho chảo trong tay, cái kia khẩu vô danh giới đao bên trong, đến cùng đã ẩn tàng cái gì đó. Thôi Tà một kích này, đến cùng có nhiều khủng bố. Không có quá nhiều thời gian lại để cho La Trinh suy đoán, Thôi Tà mục tiêu là Ninh Vũ Điệp, giờ khắc này hắn thầm nghĩ mang theo Ninh Vũ Điệp rất nhanh thoát đi. Hoàng Tuyền chiến đấu, Thôi Tà cũng thu hồi trên mặt cười lạnh, trong tay vô danh giới đao hướng phía Ninh Vũ Điệp chém ra đến. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 725, sinh tử phong. Chương 726, sinh tử phong. Nhưng mà, ngay tại Thôi Tà đang muốn chém ra một đao kia lập tức, theo trên tường thành lại truyền tới một cỗ lớn lao uy thế, chỉ nghe được một cái thanh âm già nua truyền đến. Thôi Tà, đối thủ của ngươi ở chỗ này, người sống ngàn năm tất thành yêu, nói chuyện thật sự là thiên hạ thương minh Định Hải Thần Châm, vị kia thiên cổ cự đầu. Cũng là trung vực ở bên trong một vị duy nhất tuổi tác vượt qua ngàn năm lão yêu quái. Vị này thiên cổ cự đầu một mực ẩn nhẫn không phát, đúng là cái này thời điểm mấu chốt động thủ. Tại 2 năm trước, vị này thiên cổ cự đầu tựu là Thôi Tà duy nhất kiêng kỵ nhân vật, võ đạo đại hội phía trên, La Trinh giết Tư Diệu Linh, mà Thôi Tà tắc thì phản muốn tới muốn giết La Trinh, Ninh Vũ Điệp ngăn không được, thiên hạ thương minh ba đại minh chủ ngăn không được, Ngọc bà cũng ngăn không được, cũng chỉ có trước mắt vị này thiên cổ cự đầu ngăn cản. Điều này nói rõ thiên cổ cự đầu thực lực, ít nhất cũng cùng Thôi Tà tương đương. Chỉ thấy vị kia thiên cổ cự đầu chắp tay trước ngực, toàn thân cao thấp nhiều nếp nhăn làn da như là cánh buồm bình thường bị khẽ động, lập tức hắn hướng phía Thôi Tà duỗi ra một cái bàn tay gầy guộc, trước mặt che xuống dưới. Nhưng vị này thiên cổ cự đầu công kích còn không có đánh ra, Thôi Tà bỗng nhiên lạnh giọng nói ra, lão gia hỏa, đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, nếu không phải ta và ngươi 2 năm trước cũng đã đem La Trinh giết chết, đã ngươi muốn chết như vậy, trước hết tiến đưa ngươi đi chết a. Cứ như vậy, Thôi Tà nguyên vốn chuẩn bị đối với Ninh Vũ Điệp thi triển Hoàng Tuyền chiến đấu, nhưng lại chuyển di đối tượng, trong tay vô danh giới đao độ lệch phía dưới, vậy mà bay thẳng đến cái kia thiên cổ cự đầu vung vẩy mà ra. Hô, một đạo màu vàng sáng phong, tự Thôi Tà cái kia khẩu vô danh giới đao phía trên quét đi ra, hướng phía cái kia thiên cổ cự đầu mang tất cả đi qua. Đem làm đạo kia màu vàng phong ly khai vô danh giới đao lập tức, cái loại này đặc thù cảm giác lập tức lại truyền lên đây, vô luận là thiên khải nội thành, hay vẫn là thiên khải thành bên ngoài sở hữu tất cả sinh linh tại cùng một thời gian, đều bị sợ hãi chỗ bắt được, bọn hắn thậm chí không dám nhúc nhích, không dám hô hấp. La Trinh dắt lấy Ninh Vũ Điệp điên cuồng lui về phía sau, cho dù hắn không muốn nhìn xem cái kia thiên cổ cự đầu một mình đối mặt Thôi Tà, thế nhưng mà hắn càng thêm không muốn lại để cho Ninh Vũ Điệp mạo hiểm. Tại lui về phía sau đồng thời La Trinh lại hỏi Thanh Long, cái kia rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Như thế nào khủng bố như vậy? Thanh Long vẫn không trả lời, chỉ thấy cái kia màu vàng sáng phong nhi đã cuốn hướng về phía thiên cổ cự đầu. Đạo kia phong uy lực cũng không lớn, phảng phất gió nhẹ thổi mặt giống như, chỉ là lại để cho thiên cổ cự đầu vạt áo thoáng bẩy bỗng nhúc nhích. Ngay sau đó, thiên cổ cự đầu hai mắt tựu nhàn nhạt đã mất đi thần sắc, cả người sinh cơ lập tức đoạn tuyệt, sau đó không nói một tiếng trụy lạc mặt đất. Thấy như vậy một màn, La Trinh sắc mặt thình lình đại biến. Cùng lúc đó, đang tại cùng đối phương ác chiến Thạch Khắc Phàm giận dữ hét cầm lão. Thạch Khắc Phàm như vậy một giống, Yên Duyệt Sơn cùng Mạc Hải Sơn sắc mặt cũng trầm xuống, bọn hắn ở đâu nghĩ đến đường đường thiên cổ cự đầu, vậy mà tại Thôi Tà trong tay sống không qua một hồi hợp. Bọn hắn ba vị béo đều là vị này tên là cầm lão thiên cổ cự đầu một tay đến đỡ đi lên đấy, ba người cùng cầm lão cảm tình tự nhiên cũng là thâm hậu dị thường. Mắt thấy cầm lão bỗng nhiên vẫn lạc, tâm tình của bọn hắn có thể nghĩ. Thôi Tà trên mặt lại hiện ra nhàn nhạt cười lạnh, đừng nóng vội, ta hội sẽ đem bọn ngươi nguyên một đám đưa vào Hoàng Tuyền. Lập tức Thôi Tà nghiêng đầu lại, ánh mắt đã nhìn thẳng La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp, trong tay vô danh giới đao lần nữa giơ lên, ngay sau đó lại có một cái quái dị dị đồ vật chui vào cái kia khẩu vô danh giới đao ở bên trong, hiện tại, đến phiên hai người các ngươi rồi. Ninh Vũ Điệp cùng La Trinh tâm lập tức trầm xuống, Thôi Tà thủ đoạn hiển nhiên đã xa xa vượt qua La Trinh tưởng tượng bên ngoài, một đao kia lực lượng cùng uy thế đều chưa chắc hung mãnh, chỉ là một đạo nhàn nhạt phong nhi mà thôi, nhưng chỉ có bị cái kia phong nhẹ nhàng thổi, cả người sinh cơ lập tức đoạn tuyệt, đây là cái gì thủ đoạn? Thật sự không thể tưởng tượng, thiên cổ cự đầu là người ra sao vật, cho dù là đột phá sinh tử cảnh Ninh Vũ Điệp, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng cái này thiên cổ cự đầu ra mặt đến nay, thậm chí không kịp hướng Thôi Tà động thủ, đã bị hắn một đao kia giết chết, cái này gọi là La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp như thế nào đối kháng Thôi Tà. Căn bản không phải một cái thực lực trong phạm vi, Thanh Long, cái kia rốt cuộc là cái gì? La Trinh một bên lui về phía sau, một bên bức thiết mà hỏi. Thanh Long ngữ khí cũng thập phần thận trọng, lập tức nói cho La Trinh, Thôi Tà vận dụng hẳn là Hoàng Tuyền Chi trên sông Sinh Tử Phong. Sinh Tử Phong, đó là cái gì? La Trinh hỏi, như ngươi chứng kiến, loại này Sinh Tử Phong sẽ chỉ ở Hoàng Tuyền Chi trên sông quét, cho dù là Hoàng Tuyền Chi Hà Nội ngoài thiên hà sinh tồn cái kia chút hít tà vật, đối mặt loại này Phong Nhi, cũng là e sợ cho tránh không kịp, chỉ cần bị cái này Phong Nhi quét, sinh cơ quyết đoán. Thanh Long giải thích nói, không cách nào ngăn cản loại này Sinh Tử Phong sao? La Trinh lại hỏi, Thanh Long thở dài một hơi, thứ này, không có lẽ a hát. Thứ này căn bản không thể điều khiển, coi như là ác ma tại Hoàng Tuyền Chi trên sông đi thời điểm ra đi cũng là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi, như thế nào Thôi Tà có thể điều khiển thứ này? Thanh Long không trả lời thẳng La Trinh lời mà nói, bất quá tương đương coi như là trả lời, Thanh Long cũng không có phương pháp phá giải. La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp tại Thiên Khải nội thành xuyên thẳng qua, mà Thôi Tà căn bản mặc kệ hội sẽ trên tường thành chiến cuộc, tựa hồ trong đó thắng thua đều cùng hắn hào không quan hệ bình thường. Kỳ thật Thôi Tà sách lược cũng đúng, Thiên Khải thành bên trong có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp cũng không quá đáng tầm 2-3 người, vị kia thiên cổ cự đầu đã bị hắn đã giết, trước mắt cũng chỉ còn lại có La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp. Chỉ cần đem hai người này diệt sát, cho dù trên tường thành chiến tranh thua trận rồi, hắn có thể khống chế toàn cục, thử hỏi mặt khác những hư kiếp cảnh đó võ giả lại có ai có thể ngăn cản hắn. Động động ngón tay là hắn có thể đem những hư kiếp cảnh đó võ giả diệt sát, cho dù là cái kia ba cái béo, đối với Thôi Tà mà nói cũng không phải hơi chút phế thêm chút sức khí mà thôi. Cũng may Thiên Khải thành bản thân cũng là thật lớn, song phương ở giữa khoảng cách trong lúc nhất thời không có thể gần hơn. Lúc này thời điểm La Trinh trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một tia táo bạo cảm giác. Hoàn toàn chính xác, Thôi Tà người này, cho tới nay đều hung hăng đặt ở trên đầu của hắn, ban đầu ở Thanh Vân Tông thời điểm, tự đối với La Trinh võ đạo chi tâm sinh ra cực lớn ảnh hưởng, lại đến Vân Điện, lại đến Thiên Khải Thành, kết quả La Trinh theo Hải Thần Đại Lục trở về sau, tiếp tục bị Thôi Tà một đường đuổi giết. Đến hôm nay, La Trinh rốt cục há quyết tâm muốn đem cùng Thôi Tà chính diện một trận chiến, đem chi đánh chết. Thế nhưng mà thằng này bạo phát đi ra thủ đoạn, lần nữa đem chính mình áp chế, không thể không nhượng bộ lui binh. Dù cho La Trinh đã làm xong vạn toàn chuẩn bị tâm lý, đem chính mình võ đạo chi tâm vững chắc đến cực hạn, nhưng lúc này thời điểm như trước nhịn không được bực bội mà bắt đầu, hẳn là Thôi Tà là mình trúng mục tiêu khắc tinh. Kỳ thật theo Thôi Tà góc độ đến xem, La Trinh đồng dạng cũng là hắn trúng mục tiêu khắc tinh, từ hắn Thôi Tà trở thành trung vực ở bên trong mạnh nhất độc lập võ giả đến nay. Chưa từng có bất luận kẻ nào lại để cho Thôi Tà cảm giác được khó giải quyết như thế qua. La Trinh một lần, lại mà ba lại để cho hắn kinh ngạc, có hại chịu thiệt, thậm chí trở thành trung vực võ giả trong mắt trò cười. Tất cả đều là bái trước mắt tiểu tử này sở ban tặng, hắn cũng chưa bao giờ như thế bức thiết muốn giết một người. Bởi vì hắn muốn giết người, tổng có thể giết chết, chỉ có La Trinh là một cái ngoại lệ. Cho nên lúc này đây, hắn thế tại phải làm, quyết định sẽ không bỏ qua La Trinh. Ninh Vũ Điệp cũng cảm nhận được La Trinh trong nội tâm luống cuống, cái này tại cái gì thời điểm đều có thể bình tĩnh tiểu ra hỏa, rốt cục bực bội đi lên. Võ giả quan trọng nhất là bảo trì tâm tình, bất quá Ninh Vũ Điệp cùng rất lý giải La Trinh, loại này thời điểm còn có thể đem tâm tình của mình khống chế được bình tĩnh như nước, cái kia chỉ sợ không phải người rồi, mà là pho tượng, là tử vật. Người, cuối cùng là hữu tình cảm giác động vật, hữu tình cảm giác, nỗi lòng tự có chấn động, chỉ là phải học được khống chế chính mình chấn động. Nghĩ tới đây, Ninh Vũ Điệp thân thể nhẹ nhàng lệch lạc, một cái bàn tay như ngọc trắng chui vào La Trinh áo bào, che trùm lên La Trinh ngực. Cùng lúc đó, chân nguyên lưu chuyển phía dưới, một cỗ lạnh buốt khí tức khuếch tán đi ra ngoài. Bình tĩnh một chút, La Trinh, Ninh Vũ Điệp nhẹ nói. La Trinh cảm nhận được vẻ này cảm giác mát rượi đánh úp lại, bịch bịch nhảy lên trái tim dần dần chậm dần, nguyên bản căng cứng sắc mặt dần dần giãn ra, vẻ này bực bội thần sắc cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đúng, tỉnh táo, tốt tâm tính. Vẫn là La Trinh cho rằng vi ngạo đấy, nhưng là hôm nay hắn thiếu chút nữa đem cái này bị mất. La Trinh tao ngộ vô số lần nguy hiểm, đều có thể đủ bảo trì vững chắc tâm tính, do đó thong dong thoát hiểm, không nghĩ tới hôm nay đối mặt Thôi Tà, tinh thần của hắn lại thiếu một ít thất thủ. Đúng vào lúc này, La Trinh nhẹ giọng kêu lên, huân. Từng chút một màu đỏ hào quang lập tức tại La Trinh bên người ngưng kết, Lập tức La Trinh thò tay bắn ra, tu di giới chỉ trong bộc phát ra một đạo quang mang, chính là cái kia cán trung phẩm thánh khí trường thương xoay ngược lại hai vòng, rơi vào trong tay nàng. Muốn ta giết hắn đi sao? Huân ngược lại là cười nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn. La Trinh lắc đầu, ngăn chặn hắn. Huân gật gật đầu, không có vấn đề. Huân chính là kiếm linh thân thể, chỉ có một đạo linh hồn y phụ tại kiếm linh bên trong, bản thân chưa nói tới cái gì sinh cơ, tự nhiên sẽ không sợ hãi thôi tả cái kia sinh tử phong. La Trinh hạ hạ đạt mệnh lệnh về sau, Huân tiện tay cầm trường thương hướng phía thôi tả bắn tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 726, song tinh chi diệu. Chương 727, song tinh chi diệu. Bởi vì Huân là La Trinh kiếm linh, cho nên Huân thực lực theo La Trinh thực lực tăng trưởng mà tăng trưởng, nếu để cho Huân một người một mình ứng chiến, vừa bước vào sinh tử cảnh võ giả, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của nàng, bất quá lại để cho nàng một mình đối kháng thôi tà, chỉ sợ hay vẫn là quá miễn cưỡng. Đương nhiên, La Trinh cũng không trông cậy vào thôi tà có thể đả bại Huân, lui một vạn bước giảng, cho dù Huân thật có thể đủ đả bại thôi tà, La Trinh cũng sẽ không khiến Huân ra tay. La Trinh cả đời này truy cầu chính là cực hạn võ đạo. Hắn đã có một cái hoàn mỹ bắt đầu, tại cốt linh gần kề 20 tuổi thời điểm bước vào hư kiếp cảnh trung kỳ, thế nhưng mà thôi tà hôm nay đã trở thành hắn địch nhân vốn có mà tồn tại. Muốn tại võ trên đường đi xa hơn, hắn phải tự mình động thủ đem thôi tà gạt bỏ, nếu không thôi tà rất có thể hóa thành tâm ma của hắn, ngày sau hắn tại võ trên đường nhất định đi không xa, cũng càng thêm không có khả năng leo lên bên trên cái này võ đạo đích đỉnh phong. Lúc trước theo Hải Thần Đại Lục trở về, đơn giản nhất phương pháp xử lý, tự là thỉnh Tư Đồ Hạo Thiên. Thậm chí Lưu Vũ sâu như vậy biển rộng lớn có thể tự mình đi một chuyến. La Trinh mở miệng, bất kể là Tư Đồ Hạo Thiên hay vẫn là Lưu Vũ tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Dùng bọn hắn thần hải cảnh thực lực, tại trung vực bên trong chỉ có thể là một đường nghiền áp, dù cho thôi tà loại này sinh tử cảnh cường giả, cũng căn bản không có khả năng ngăn cản thần hải cảnh cường giả xuất mã, huống chi như Lưu Vũ như vậy đích thiên tài, càng là thần hải cảnh bên trong người nổi bật. Nhưng là tối chung, La Trinh lựa chọn chính mình đối kháng thôi tà. Mục đích đúng là muốn thân thủ quét sạch cái này chướng ngại. Hiện tại, cũng là nhất thời điểm mấu chốt rồi. Huân cuốn lấy thôi tà lập tức, La Trinh mang theo Ninh Vũ Điệp tại Thiên Khải Thành bên trong xoay một vòng, lại lần nữa hướng phía tường thành bên kia tiến lên. Lúc này thời điểm trên tường thành xuống, song phương ở giữa giao chiến say xưa. Thiên Tà Tông Đại Quân cố nhiên lợi hại, nhưng là Thiên Hạ Thương Minh cùng Vân Điện Liên Quân cũng không yếu, đặc biệt là Thiên Hạ Thương Minh, được xưng lục phẩm tông môn thế lực. Nội tình cũng xa không phải Vân Điện có thể địch nổi đấy. Trên chiến trường, nhiều ra mấy trăm tòa cự đại khôi lỗi, những này khôi lỗi toàn thân đều là cương cân thiết cốt, hình thể cực lớn như núi, tại khôi lỗi thuật điều khiển phía dưới, hướng phía Thiên Tà Tông cái kia chút ít phương trận mạnh mẽ đâm tới, từng khôi lỗi xông đi vào tổng có thể mang đi ngàn vạn đầu tánh mạng. Mà Thiên Tà Tông bên kia, một đen một trắng lưỡng tòa cự đại quan tài đã bị mở ra, theo cái kia trong quan tài liền có hai cỗ cực lớn cương thi qua như gió. Ngắn ngủn một nén nhang trong thời gian, cái này hai cỗ cương thi đã liên tiếp 2-3 diệt sát 5-6 vị hư kiếp cảnh võ giả. Ngoại trừ cái này hai cỗ cương thi bên ngoài, cái kia tòa cự đại đế đèn cũng bị đốt lên, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, tự cái kia trong ngọn lửa thai nghén ra một đầu do liệt diễm hóa thành phượng hoàng. Bất quá cái này phượng hoàng lại không phải chính thức siêu cấp thần thú rồi, ước chừng cùng Ninh Vũ Điệp băng phượng đồng dạng, cũng là do xem muốn hình thành, nhưng hỏa phượng hoàng kia uy lực cũng là không tầm thường, vừa mới sinh ra đời thời điểm tự bộc phát ra một đạo bén nhọn phượng minh, hướng phía Thiên Khải Thành bên này bay xẹt tới, hỏa phượng hoàng kia thực lực xa xa vượt qua bình thường hư kiếp cảnh cường giả, bình thường võ giả chỉ có thể nhao nhao né tránh. Đến tại Thiên Hạ Thương Minh ba vị béo, tuy nói bởi vì cầm lão chết dị thường bi thương, nhưng là bây giờ mặt đối với Thiên Hạ Thương Minh sinh tử một trận chiến, bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian, lúc này thời điểm ba vị béo đang cùng Thiên Tà Tông mặt khác một vị sinh tử cảnh cường giả Vô Chiêm Hà chiến đấu cùng một chỗ. Tổng thể mà nói, cục diện Thượng Thiên Khải Thành bên này hơi nhược một bậc, chỉ là mấu chốt nhất một trận chiến, hay vẫn là thôi tà cùng La Trinh tầm đó. Ngay tại La Trinh quấn hồi trở lại bên trong chiến trường về sau, không ít ánh mắt của người đều nhìn chăm chú tại La Trinh trên người. Bất quá bất kể là Thiên Tà Tông hay vẫn là liên minh bên này võ giả, đều không có nhúng tay La Trinh cùng thôi tà ở giữa chiến đấu, loại này tầng diện chiến đấu, bọn hắn cũng chỉ có thể trợn mắt thấy mà thôi. Vèo. Từng chút một kiếm linh lôi cuốn lấy trường thương hướng phía La Trinh bay vụt tới, chính là Huân bị thôi tà chỗ đánh tan, trở lại La Trinh trong cơ thể. Thôi tà người đâu? La Trinh hỏi Huân, theo Thiên Khải Thành bên trong lao tới về sau, La Trinh nhưng lại không có chứng kiến thôi tà cùng đi ra, hắn nhưng lại cảnh giác hỏi Huân. Thôi tà đem ta đánh tan trong nháy mắt, chui xuống dưới đất rồi, người coi chừng, Huân thận trọng nói. La Trinh gật gật đầu, hắn bên ngoài thân hai đạo tinh quang bắt đầu chậm rãi phân cách, nhảy lên. Lúc trước La Trinh đã thử qua rồi, cho dù hắn đem sở hữu tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra, như trước không cách nào đối với Thôi Tà tạo thành tổn thương. Coi như là thân hình xa so nhân loại cường đại ma tộc, cũng thừa đảm đương không nổi La Trinh lực lượng, nhưng là Thôi Tà đã trúng La Trinh nhiều như vậy quyền lại lông tóc không tổn hao gì, cái này ác ma thân thể thật sự là quá cường đại. Đối kháng Thôi Tà, chỉ sợ cũng chỉ có dùng một chiêu kia rồi, hơn nữa cơ hội. Chỉ có một lần, đem làm những cái, kia tinh quang phân cách về sau, hướng phía La Trinh hai tay chi dũng mãnh lao tới, La Trinh một tay bên trên hiện ra quất sắc hào quang, mà đổi thành bên ngoài một lần tay tắc thì hiện ra màu tím hào quang, mặt mày tầm đó tất bị quang mang nhàn nhạt chỗ bao phủ, lộ ra bảo tướng tôn nghiêm. Tại tinh thần chiến thể thượng bộ bên trong ngoại trừ ghi lại lấy quy tắc chung bên ngoài, còn có 8 chiêu. Trong đó chiêu thứ nhất tinh trầm địa động dễ dàng nhất tu luyện, chỉ là đơn thuần ngưng kết tinh quang, lập tức đem tinh quang ngưng kết tại quyền ý bên trong đập nện đi ra ngoài, chỉ là nương tựa theo tinh thần chi lực cũng có thể bộc phát ra không tầm thường uy lực. Lúc trước La Trinh tại tội ác chi tháp trong tiếp nhận khảo hạch thời điểm, vị kia tội ác chi tháp nguyên chủ nhân cũng không chịu nổi La Trinh một quyền này. Chỉ là hiện tại, tinh trầm địa động đối với Thôi Tà cũng là hào không hiệu quả. Dựa theo tinh thần chiến thể trong ghi lại, câu thông viên thứ hai tinh thần về sau mới có thể bắt đầu tu luyện chiêu thứ hai. Mà La Trinh cũng là phía trước chút thời gian vừa mới đem viên thứ hai tinh thần câu thông thành công, trong khoảng thời gian này một đường bế quan ngồi xuống, đối với chiêu thứ hai cũng có chỗ lĩnh ngộ, chỉ là cũng không thuần thục. Bất quá cái này chiêu thứ hai uy lực, xa xa so tinh trầm địa động cường hãn nhiều, hiện tại bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể sử dụng một chiêu này. La Trinh khẽ cắn môi, nhìn chăm chú lên mặt đất, không biết Thôi Tà hội sẽ theo phương hướng nào chui đi ra. Nhưng mà đang ở La Trinh tìm kiếm lấy có thể Thôi Tà thân ảnh thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên bay tới hai đạo màu vàng sáng phong, đúng là Thôi Tà lợi dụng cái kia vô danh giới đao phóng xuất ra sinh tử phong. Thôi Tà trên mặt hiện ra nhe răng cười, hiện tại, hai cái đều đi chết đi. Né tránh, La Trinh chứng kiến vẻ này màu vàng sáng phong nhi, sắc mặt lập tức cả kinh, một thanh túm ở bên cạnh Ninh Vũ Điệp hướng phía dưới chìm. Nhưng là cái kia sinh tử quạt đi ra, giống như có được tánh mạng của mình giống như, vậy mà theo sau Ninh Vũ Điệp phiêu hốt mà đến. Cái này sinh tử phong cực kỳ kỳ lạ, mặc kệ gì tánh mạng đối với phong nhi đều có một loại bản năng sợ hãi, cho nên mỗi khi cái này sinh tử phong xuất hiện thời điểm, hết thảy mọi người trái tim cơ hồ đều đình trệ rồi, mỗi người đều sững sờ nhìn qua cái kia hai đạo màu vàng sáng phong. Đại Mộng chân nhân sắc mặt lập tức trầm xuống, phân điện rất nhiều võ giả sắc mặt cũng trầm xuống. Thiên Hạ Thương Minh ba vị minh chủ, thấy như vậy một màn, mặt mũi tràn đầy cũng là vẻ ảm đạm, cho dù là Cầm lão cũng đỡ không nổi quỷ dị này phong, lập tức đều sinh cơ đoạn tuyệt, La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp làm sao có thể đủ ngăn cản. Về phần Vu Chiêm Hà trên mặt tắc thì toát ra một tia cười lạnh, La Trinh, nhất định là trốn không thoát vừa chết. Ngay một khắc này, La Trinh trong hai tay hào quang bắt đầu lóng lánh đi ra, hắn đem hai tay hợp lại lên, hai đạo nhan sắc hoàn toàn bất đồng tinh quang bỗng nhiên hợp hai làm một, trong nháy mắt, toàn bộ ở giữa thiên địa, bỗng nhiên đã xảy ra chớ biến hóa lớn. Trên bầu trời giống như ban ngày cùng đêm tối lập tức thay thế, đen xì trên bầu trời, mọi người chỉ có thể đủ chứng kiến hai khỏa sáng ngời tinh thần, một khỏa vi quất sắc, mặt khác một khỏa là màu tím, hai vì sao thần lẫn nhau tầm đó tách ra lấy tia sáng yêu dị, những này hào quang càng là tại La Trinh hai tay tầm đó tách ra. Song tinh chi diệu, La Trinh thần sắc bình tĩnh, nguyên bản gì cùng một chỗ hai tay lập tức tách ra, thản nhiên nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 727, luật nhân quả. Chương 728, luật nhân quả. Tấu chương xuất từ Bách Luyện Thành Thần. Tinh thần chiến thể thân là vô thượng thần võ, vô luận là tu luyện độ khó xa so với bình thường võ kỹ cao hơn nhiều. Chỉ là lại để cho cảm giác ngao du thái hư cái này một đầu, cũng đủ để ngăn lại 9 thành 9 võ giả, kế tiếp cùng tinh thần câu thông, càng là khó càng thêm khó. Nhưng là một khi tu luyện thành công, lợi dụng tinh thần chi lực chiến đấu phối hợp cương nguyên, bạo phát đi ra uy lực tắc thì xa xa vượt qua bình thường võ giả tưởng tượng. Lúc trước vị kia tinh thần thiên tôn bằng vào bộ này tinh thần chiến thể ở trên giới bên trong mấy vô địch thủ. Bất quá tinh thần chiến thể thức thứ nhất, tinh trầm địa động, chỉ là tinh thần chiến thể nguyên thủy nhất giai ứng dụng, là nguyên thủy nhất cấp độ, ngay cả như vậy, cũng làm cho La Trinh tại chiến tướng thời điểm, đủ để ứng phó những cái. Kia đỉnh phong chiến tôn, thức thứ hai tắc thì muốn phức tạp nhiều lắm. Cần người sử dụng đem vài loại tinh thần lực lượng hoàn toàn hỗn hợp cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng càng mạnh, mà rất nhiều tinh thần đặc tính đều là hoàn toàn bất đồng đấy. Có tinh thần ôn hòa dị thường, có tinh thần tắc thì luống cuống bất an, đem làm những lực lượng này hỗn hợp thời điểm, lẫn nhau tầm đó cũng sẽ sinh ra bài xích, nhưng là một khi tu luyện thành công về sau, uy lực cũng là hiện lên bội số bay lên. Hiện tại La Trinh gần kề hỗn hợp hai vì sao thần mà thôi, ngày sau La Trinh mở ra tinh thần càng nhiều, cái này thức thứ hai uy lực cũng lại càng lớn. Kỳ thật một mình đem thức thứ hai lấy ra, cũng đủ để trở thành một bản độc lập vũ kỹ, cho nên chỉ là cái này tinh thần chiến thể nửa phần trên, cũng đủ để lại để cho La Trinh tu luyện hồi lâu. La Trinh hai tay sau khi tách ra, màu tím cùng quất sắc tinh quang lẫn nhau sống nhờ vào nhau cùng một chỗ, hai chủng bất đồng tinh thần chi lực phảng phất sôi trào nước giống như, hình thành một cái nho nhỏ vật sáng, trong đó toát ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ sương mù, chất chứa ở trong đó lực lượng tựa hồ tùy thời đều bộc phát. La Trinh tại lúc tu luyện, tự từng đem cả hai điệp ra cùng một chỗ, bất quá khi đó La Trinh chắt lọc tinh thần chi lực cực kỳ bé nhỏ, ước chừng chỉ có hạt gạo bình thường lớn nhỏ, gần kề chỉ là nho nhỏ hạt gạo, bạo phát đi ra uy lực cũng khó có thể tưởng tượng, La Trinh mình cũng khó có thể đem hắn hoàn toàn khống chế, nhiều lần thiếu chút nữa đem chính mình tạc tổn thương. Còn lần này, hai chủng tinh quang hỗn hợp cùng một chỗ, hình thành một cái không ngừng sôi trào tiểu cầu, khoảng chừng nắm đấm bình thường lớn nhỏ. Nếu như tại trong tay mình nổ tung, dù cho La Trinh bây giờ có được hạ phẩm tiên khí thân thể, chỉ sợ cũng phải lập tức bị tạc tan thành mây khói. Tổng thể mà nói, cái này song tinh chi diệu xác suất thành công cũng chỉ có 40% tả hữu, La Trinh cũng không có đem hắn hoàn toàn nắm giữ, lúc này đây đối với hắn mà nói cũng là mạo hiểm. La Trinh cẩn thận từng ly từng tí ổn định bắt tay vào làm bên trong tinh quang, mà cái kia hai đạo màu vàng sáng sinh tử phong hướng phía bên này chậm rãi quét tới. La Trinh ánh mắt lóe lên, bỗng nhiên hướng phía thôi tả ném ra cái kia miếng to cỡ nắm tay hình cầu ném tới. Vù vù vù, thời gian tại nơi này lập tức phảng phất dừng lại, bầu trời hào quang càng phát ra ảm đạm xuống, sở hữu tất cả chiến đấu đều tại thời khắc này ngừng. Mọi người liền chứng kiến cái kia khỏa tiểu cầu tại đây lập tức cùng cái kia hai đạo màu vàng sáng phong nhi giao thoa đi qua, không có chút nào trở ngại. Thôi tà cùng La Trinh hai người sắc mặt đồng thời đại biến. La Trinh sợ hãi chính là sinh tử phong, cái này sinh tử phong cũng không biết là cái gì quỷ dị đồ vật, thoạt nhìn cũng không chuẩn bị uy lực cường đại, thế nhưng mà nhẹ nhàng thổi, có thể đoạn tuyệt sở hữu tất cả sinh cơ. Mà thôi tà sợ hãi thì còn lại là hướng phía hắn cấp tốc bay vụt tới tiểu cầu, La Trinh ném ra cái kia miếng tiểu cầu bên trong ẩn chứa thôi tà khó có thể tưởng tượng uy lực, dù cho thôi tà hiện tại hóa thân thành ác ma, thân thể cường hãn đến sinh vật cực hạn, chỉ sợ như trước không cách nào ngăn cản. Nếu rơi vào tay tiểu tử này cầu ảnh hướng đến, chính mình chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Đem làm ý nghĩ này theo thôi tà trong óc hiện lên, hắn ở đâu còn dám có chút dừng lại. Bắt đầu hướng phía sau cấp tốc thối lui. TRUENC, UATUINET ba cái thời gian hô hấp đi qua về sau, cái kia miếng tiểu cầu rốt cục vỡ ra. Tại mấy năm về sau, trung vực bên trên võ giả đem trận chiến tranh này trở thành thiên khải thành bảo vệ chiến. Mọi thứ đã tham gia trận này tông môn chiến tranh võ giả, nâng lên trận chiến tranh này, tất nhiên hội sẽ nhắc tới La Trinh cùng thôi tà giao thủ cái này trong nháy mắt. Đây là hơn 10 vạn võ giả chúng sinh cũng khó khăn dùng phai mở lập tức, cho dù là thời gian, cũng khó có thể đem cái này lập tức cho quên đi, vì vậy lập tức đã trở thành một cái truyền thuyết tại trung vực ở bên trong truyền lưu vạn năm lâu. Mọi người liền chứng kiến cái kia miếng tản ra song sắc hào quang tiểu cầu bỗng nhiên tuét ra, hai chủng bất đồng tinh quang phóng lên trời, phảng phất một chậu sôi trào dầu trong đổ vào nước sôi giống như, đen kịt một mảnh ở giữa thiên địa xuất hiện một cái khổng lồ hỏa cầu. Dùng thôi tà vi tâm, chung quanh mấy ngàn trượng trong phạm vi đồ vật toàn bộ biến mất không còn, kể cả thiên khải thành một đoạn tường thành. Phảng phất có một cái cự nhân bỗng nhiên theo dị không gian trong chui đi ra, lăng không bôi tiêu mất một khối không gian. Đem làm cái này làm cho người ta sợ hãi một màn truyền vào mọi người đồng tử về sau, mọi người mới nghe được một đạo nặng nề thanh âm truyền lại mà đến. Cơ hồ sở hữu tất cả võ giả tại cùng một thời gian, lỗ tai bên trong đều chảy ra máu tươi. So sánh với thôi tà bên kia khủng bố uy thế, La Trinh bên này tắc thì cơ hồ không có người chú ý tới. Hai đạo sinh tử phong phảng phất chính thức tử thần giống như, quét đến La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp trước người, cái này sinh tử phong không thể ngăn cản, không thể bôi tiêu, có thể xuyên thấu hết thảy, kể cả không gian cùng thời gian. Trong nháy mắt này, La Trinh trong óc có trăm ngàn cái ý niệm hiện lên, nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào phá giải cái này sinh tử phong? Huân có biện pháp không? Học rộng tài cao Thanh Long có biện pháp không? Ở này phân loạn ý niệm bên trong, hai đạo sinh tử phong xa cách đã đánh vào La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp trong thân thể. Phốc, phốc, nhỏ bé thanh âm cơ hồ có thể không cần tính. Không có cách nào, đem làm cái kia sinh tử phong xâm nhập La Trinh trong cơ thể, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ thật sâu cảm giác vô lực. Quay đầu, hắn nhìn qua Ninh Vũ Điệp, chỉ thấy Ninh Vũ Điệp cũng sững sờ đang nhìn mình. La Trinh cảm giác tánh mạng của mình lực đang tại bằng tốc độ kinh người trôi qua, Ninh Vũ Điệp cũng đồng dạng cũng là như thế. Nàng rốt cuộc không cách nào duy trì điện chủ uy nghi, trên mặt tràn đầy thất kinh thần sắc, giống như một cái tại lạc đường trong tìm kiếm ra tiểu nữ hài giống như, thất tha thất thểu hướng phía La Trinh đi tới. Đúng vào lúc này, La Trinh trong óc truyền lại đến một đạo nhàn nhạt thanh âm, Thanh Long bỗng nhiên nói ra, ta có lẽ rồi, cái này sinh tử phong bên trong ẩn chứa một tia luật nhân quả, cho nên mới phải cường đại như vậy, không biết thiên đạo mảnh vỡ, có thể không cởi bỏ. Rõ ràng Thanh Long tại chính mình trong đầu nói chuyện, thế nhưng mà La Trinh nghe lại như thế xa xôi, phảng phất ở chân trời bình thường xa xôi. Luật nhân quả là cái gì? La Trinh yên lặng hỏi ra vấn đề này, thế nhưng mà hắn phát hiện ý thức của mình cũng không cách nào truyền lại cho Thanh Long, chỉ là phí công vô lực đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem Ninh Vũ Điệp nhào vào trong ngực của mình, hai người lập tức ngã trên mặt đất. Luật nhân quả, có nguyên nhân tự có quả, sinh vì bởi vì, chết vì quả, cho nên sinh tử phong sở chi chết ngay lập tức, huân thanh âm đồng dạng cũng nhẹ nhàng đi ra, lập tức nàng nói ra, La Trinh, ngươi muốn dùng chân nguyên mở ra ngươi tu di giới chỉ. Lấy ra thiên đạo mảnh vỡ, huân thanh âm như trước vô cùng xa xôi, nghe có một tia không chân thực cảm giác, La Trinh cảm giác thân thể của mình trở nên chết lặng, sơ cứng, chính mình hẳn là tại chậm rãi chết đi. Huân không cách nào vận dụng chính mình tu di giới chỉ, bởi vì tu di giới chỉ bên trên có La Trinh ấn ký, nếu như cường hành mở ra, toàn bộ tu di không gian đều bạo chết, thế nhưng mà lúc này thời điểm lại để cho La Trinh vận chuyển chân nguyên sao mà khó khăn. Hắn chỉ là cảm thấy khốn, cảm thấy mệt mỏi, muốn như vậy ngủ thật say. Phụ thân cho mình lấy tên một chữ Trinh chữ, chỉ đúng là nhân sinh hành trình vĩnh viễn không chừng mực, hắn cả đời này hành trình chẳng lẽ như vậy vẽ lên dấu chấm tròn rồi hả? Hắn miễn cưỡng tránh ra mí mắt, ôm ấp lấy Ninh Vũ Điệp, nhìn xem nàng đã nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy đều là an tường chi sắc, giống như ngủ rồi giống như, La Trinh trên mặt cũng toát ra một tia vui mừng, như vậy có lẽ cũng rất tốt. Chân nguyên, một tia thì tốt rồi. Huân thanh âm lần nữa truyền đến, ngươi muốn ngươi cùng Ninh Vũ Điệp cùng chết. Muội muội của ngươi đây này, nàng vẫn còn thôi tà trong tay, cho dù thôi tà chết rồi, những người khác đồng dạng hội sẽ lợi dụng nàng, ngươi nhẫn tâm sao? La Yên, La Trinh trái tim đã đình chỉ nhảy lên, nghe được huân thanh âm, bỗng nhiên run rẩy thoáng một phát, khôi phục yếu ớt nhảy lên, hắn cuối cùng còn có không cách nào buông tha cho người. Cùng lúc đó, một đám chân nguyên tự La Trinh trong đan điền giật tràn ra, theo La Trinh kinh mạch vận chuyển, trực tiếp rót vào tu di giới chỉ ở bên trong, đem chính mình tập trung tại tu di giới chỉ bên trên ấn ký bôi tiêu mất, cái kia chiếc nhẫn đã trở thành vô chủ chiếc nhẫn. Huân nhanh chóng hướng cái kia miếng vân có khắc phượng hoàng tu di giới chỉ trong lấy ra một quả nho nhỏ mảnh vỡ, mặt mũi tràn đầy thận trọng kích phát ra cái kia miếng mảnh vỡ bên trong lực lượng. Luật nhân quả là bao trùm tại pháp tắc phía trên lực lượng, so sánh với thế giới này bên trong các loại bổn nguyên pháp tắc, luật nhân quả càng thêm không giảng đạo lý, càng thêm ngang ngược bá đạo. Mà thiên đạo thì là cấu trúc hết thảy nhân quả căn bản, này cái mảnh vỡ, nhưng lại không biết có thể không tiêu mất sinh tử trong gió nhân quả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 728, Miệt thị. Chương 729, Miệt thị. Thế gian này hết thảy có nguyên nhân tự có quả, bởi vì hành tẩu trên thế gian, nhất định sẽ một đường gian khổ. Bởi vì cố gắng tu luyện, cho nên mới có võ đạo bên trên thành công. Bởi vì, so sánh với các loại pháp tắc chi lực, luật nhân quả đến càng thêm thuần túy, càng thêm trực tiếp. Nhưng mà hết thảy nhân quả đều là vây quanh thiên đạo đến thành lập đấy, đem làm một cái thiên đạo đúc thành thời điểm, sở hữu tất cả nhân quả cũng đã chế định xuống, cho nên luật nhân quả lực lượng chính là thiên đạo bên trong cao cấp nhất lực lượng. Trên thế giới này không ai có thể hoàn toàn lĩnh ngộ sở hữu tất cả luật nhân quả, trừ phi hóa thành thiên đạo bản thân. Huân mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn qua La Trinh, tuy nói thiên đạo bên trong mảnh vỡ ẩn chứa rất nhiều nhân quả, thế nhưng mà cái này gần kề chỉ là một quả thiên đạo mảnh vỡ mà thôi, cho dù là nàng cùng Thanh Long đối với luật nhân quả hiểu rõ cũng không coi là nhiều, cũng không rõ ràng lắm thiên đạo mảnh vỡ có hữu hiệu hay không quả. Nếu như La Trinh chết rồi, kiếm linh thân thể cũng sẽ thời gian dần trôi qua tiêu tán, mà huân còn sót lại tại trên đời này cuối cùng một đám linh hồn cũng tựu đã mất đi dựa vào chỗ, đồng dạng cũng sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa. Về phần Thanh Long bọn hắn, chỉ sợ hội sẽ lần nữa phủ đầy bụi tại thần bí kia lò luyện phía trên. Bất quá lúc này thời điểm, hết thảy mọi người mục tiêu cũng không có tập trung ở La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp trên người, càng nhiều nữa người là đem ánh mắt nhìn chăm chú tại mặt khác một bên, thôi tà trên người. La Trinh phát động cái này một luân phiên công kích uy lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Một vị hư kiếp cảnh trung kỳ võ giả, bạo phát đi ra uy lực so với sinh tử cảnh đều cường đại quá nhiều, nhiều lắm. Dưới một kích này, thôi tà làm sao có thể có mệnh. Chỉ cần thôi tà chết rồi, thiên tà tông cũng chỉ còn lại có một cái Vu Chiêm Hà. Thân vì sinh tử cảnh cường giả Vu Chiêm Hà cố nhiên khó có thể đối phó, thế nhưng mà thiên tà tông một cây chẳng chống vững nhà, những võ giả khác rồi lại không đáng giá nhắc tới, trước đây Thiên Hạ Thương Minh cùng Vân Điện hoàn cảnh xấu chỉ sợ có thể hòa nhau một thành. Song phương đều tin tưởng Thôi Tà tầm quan trọng, bọn hắn chém giết đã không có quá lớn ý nghĩa, Thôi Tà sinh tử, trực tiếp tự ảnh hưởng chỉnh thể thế cục. Hai đạo đan vào cùng một chỗ tinh quang, thời gian dần qua tiêu tán, những cái kia nham thạch, đất vàng, cây cối, tường thành hóa thành bột mịn, cũng bị Phong Nhi quét phía dưới, thời gian dần qua tiêu tán. Theo những cái kia bụi mù thời gian dần qua mỏng mà bắt đầu, mọi người liền chứng kiến cái kia cực lớn hố tình trạng nằm một người. Người nọ toàn thân đen nhánh một mảnh, phảng phất một cái mặt ngoài bị hoàn toàn đốt trọi trưng khô khoai lang giống như, hắn toàn thân làn da đều bị đốt thành cho bụi bao khỏa ở bên ngoài, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Là Thôi Tà, có lẽ chết đi à nha, nằm sấp ở dưới mặt vẫn không nhúc nhích, hơn phân nửa là chết rồi, tại loại này công kích phía dưới còn có thể còn sống sót, căn bản không có khả năng. Không ít võ giả nhỏ giọng nghị luận nói, trên tường thành không ít võ giả, tự nhiên hy vọng Thôi Tà như vậy chết mất, Thôi Tà chết, cơ bản ý nghĩa bọn hắn một trận chiến này đã lấy được thắng lợi. Nhưng mà, tụ tại trước mắt bao người, Thôi Tà thân thể bỗng nhiên nhúc nhích thoáng một phát. Chứng kiến Thôi Tà nhúc nhích về sau, Thiên Hạ Thương Minh cùng Vân Điện bên này hết thảy mọi người trong nội tâm lập tức khẽ nhăn một cái, tất cả mọi người tâm đều chìm xuống dưới đi. Ngay sau đó Thôi Tà sống bỗng nhúc nhích tay chân, vậy mà theo trên mặt đất đứng lên. Thôi Tà tuy nhiên chật vật, nhưng đúng là vẫn còn không có chết. Cái này, La Trinh cái loại này khủng bố công kích, đã để người không thể tưởng tượng rồi, thế nhưng mà cái này Thôi Tà càng thêm khoa trương a hát, cứng rắn bị đánh một cái vậy mà còn chưa chết. Thật sự là quá khoa trương, cái này Thôi Tà mệnh vậy mà cứng rắn đến loại trình độ này. Thiên Khải Thành bên này võ giả tâm tình sa sút, mà Thiên Tà Tông võ giả lại sĩ khí tăng vọt, Thôi Tà quả nhiên là bọn hắn đáng tin cậy cường giả. Quốc chủ, uy vũ. Quốc chủ, uy vũ, quốc chủ, uy vũ. Rất nhiều độc lập võ giả lại một lần nữa gầm hét lên, cái kia gào thét thanh âm rung trời động địa. Hắn có lẽ cũng không xê xích gì nhiều, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh, ta đi giết hắn. Đại Mộng Chân Nhân nhìn xem hố to bên trong Thôi Tà, bỗng nhiên hướng phía hắn tiến lên. Đại Mộng Chân Nhân đương nhiên minh bạch, giết Thôi Tà mới có thể kết thúc trận chiến tranh này, đã trúng nghiêm trọng như vậy một kích, Thôi Tà hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà. Hắn cũng không tin Thôi Tà bây giờ còn có phản kháng đạt được chỗ trống. Ngay tại Đại Mộng Chân Nhân vừa mới phóng tới Thôi Tà lập tức, chỉ thấy Thôi Tà nguyên bản chậm chạp thân thể bỗng nhiên trở nên nhanh nhẹn mà bắt đầu, cái kia đốt thành than củi bình thường cánh tay bỗng nhiên hướng phía Đại Mộng Chân Nhân một quyền đánh ra. Đại Mộng Chân Nhân biến sắc, như vậy tôi không kịp đề phòng phía dưới, hắn ở đâu còn có thể tránh khai mở. Bành, một quyền này trực tiếp đem Đại Mộng Chân Nhân theo đáy ngọn nguồn vũng hố ném ra ngoài hố, sinh tử không biết. Mọi người liền chứng kiến Thôi Tà than đen bình thường mặt, đã nứt ra miệng, lộ ra một đạo nhe răng cười, đen kịt trên mặt lộ ra hai hàng màu trắng hàm răng, lộ ra thập phần hãi người. Đã xong, tất cả mọi người minh bạch, trận này tông môn chiến tranh chỉ sợ đã sớm đã xong. Thôi Tà còn sống, thoạt nhìn tự hồ bị rất nghiêm trọng tổn thương, nhưng là lực chiến đấu của hắn tựa hồ cũng không có ảnh hưởng quá lớn. La Trinh đâu này, Ninh Vũ Điệp đâu này, cho đến giờ phút này, mọi người mới nhớ rõ hai người bọn họ. Hai người bọn họ đã ôm nhau cùng một chỗ, nằm trên mặt đất. La Trinh cùng Thôi Tà giao thủ thời điểm, cái kia hai đạo màu vàng sáng phong còn lại để cho hết thảy mọi người ký ức hãy còn mới mẻ. Cái kia hai đạo phong cũng không có bị La Trinh công kích chôn vùi, chỉ sợ đã quét La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp. Bọn hắn không rõ ràng lắm cái này phong đến cùng là vật gì, thế nhưng mà Thiên Hạ Thương Minh trong cái vị kia thiên cổ cự đầu bị cái này phong nhi nhẹ nhàng thổi chết ngay lập tức, sinh cơ mất đi, La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp làm sao có thể đủ ngăn cản. Thôi Tà thời gian dần qua theo đại trong hầm đi tới, cái này hố to biên giới tất cả đều là bột mịn trầm tích, mỗi một cước xuống dưới, đều dâng lên từng đoàn bụi mù. Chỉ thấy hắn rất mau rời khỏi hố to, hướng phía La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp hai người chỗ phương hướng đi đến. Huân Nguyên bản kích hoạt lên thiên đạo mảnh vỡ, đem hắn để đặt tại La Trinh bên người, phát hiện Tracy đi tới, nàng lấy ra tu di giới chỉ bên trong trường thương, lung lay chỉ vào Thôi Tà. Huân thần sắc vô cùng chăm chú. Mũi thương chỉ vào Thôi Tà lạnh giọng nói ra, đứng lại. Thôi Tà lần nữa tuét ra cái kia há mồm, cười nói, ta không biết ngươi là dạng gì tồn tại, có lẽ ngươi tựu là La Trinh trên người lớn nhất bí mật. La Trinh đã bị chết, nếu không, ngươi đi theo ta như thế nào? Hắc hắc, Huân trên mặt lộ ra một tia khinh miệt dáng tươi cười. Như thế nào, chẳng lẽ ta không đủ tư cách, ngày sau ta chính là trung vực ở bên trong tối cường giả, toàn bộ trung vực đều do ta đến khống chế. Ta chính là trong chỗ này chúa tể cùng vương. Thôi Tà quát lớn, hắn lời này, tức là nói cho Huân nghe đấy, cũng là đã từng nói qua ở đây sở hữu tất cả võ giả nghe đấy. Thật sự là thiên đại chuyện cười, một cái nho nhỏ trung vực, nho nhỏ hạ giới, một cái như là con kiến mà tồn tại, thực sự như thế cuồng ngạo, Huân Khinh Miệt chằm chằm vào Thôi Tà tiếp tục nói, sinh tử cảnh võ giả, trong mắt ta như là cho bụi cũng không bằng, lúc trước chính là, chỉ là một ánh mắt, chỉ cần trăm một phần vạn lực lượng, có thể đem ngươi diệt sát, lại để cho ta đi theo ngươi, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách. Huân lời mà nói, lại để cho tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người. La Trinh bên người cái này kiếm linh, đến cùng là dạng gì tồn tại? Trăm một phần vạn lực lượng là có thể diệt sát Thôi Tà. Nếu như Huân không phải khoác lác lời mà nói, chỉ sợ sẽ là bọn hắn không cách nào lý giải tồn tại. Huân mà nói lại để cho Thôi Tà sắc mặt trì trệ, hắn biết rõ cái này dị tộc nữ nhân tới lịch phi phàm, không nghĩ tới lại theo nàng trong miệng nghe thế dạng một phen, nữ nhân này đã từng có được cái gì cấp độ thực lực. Nàng xuất từ cái dạng gì thế lực, Thôi Tà ánh mắt tiếp tục chuyển đi qua, nhìn về phía trên mặt đất La Trinh, lập tức nói ra, rất kỳ quái, theo đạo lý La Trinh sinh cơ có lẽ hoàn toàn mất đi rồi, hiện tại tựa hồ còn treo một hơi. Nói xong, hắn bỏ qua Huân trường thương, tiếp tục hướng phía La Trinh đi qua. Chứng kiến Thôi Tà khẽ động, Huân không chút do dự, trường thương run lên phía dưới, một đạo vô hình chấn động hướng Thôi Tà trên người hung hăng đâm tới. Phốc, Huân một phát này lực lượng, kỳ thật cùng La Trinh một kích toàn lực uy lực tương đương, nhưng đâm vào Thôi Tà trên người, lại phảng phất đâm vào ruột bông rách bên trong, bị hắn tầng ngoài một cỗ kỳ lạ lực lượng chỗ vặn vẹo. Ngay sau đó Thôi Tà một phát bắt được Huân trường thương, trở tay run lên, lập tức đem Huân đánh tan thành vô số kiếm linh, những cái kia kiếm linh lập tức hướng phía La Trinh trong cơ thể tụ tập mà đi. Về phần Thôi Tà trường thương trong tay, hắn ngắm nghía một hai về sau, chính là nhét vào chính mình tu di giới chỉ ở bên trong, tiếp tục hướng phía La Trinh chỗ phương hướng rảo bước tiến lên. 10 trường, 5 trường, 3 trường, Thôi Tà ánh mắt rơi vào La Trinh ngực chỗ một khối mảnh vỡ phía trên, trong đôi mắt toát ra kỳ lạ sáng bóng. Này cái mảnh vỡ, hắn cố nhiên không rõ ràng lắm cái này mảnh vỡ lai lịch, cũng không rõ ràng lắm cái này mảnh vỡ đến cùng có bao nhiêu sức nặng, thế nhưng mà hắn phát hiện La Trinh tánh mạng, chính là do cái này mảnh vỡ tại kéo dài, đương nhiên nhận định cái này mảnh vỡ không tầm thường. Thôi Tà có thể lợi dụng sinh tử phong, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn khống chế sinh tử phong, trên thực tế Thôi Tà liền luật nhân quả là cái gì đều không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết là cái kia sinh tử phong tà môn hung ác, mặc kệ gì sinh linh sở chi hẳn phải chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 729, trong nháy mắt giết 10 vạn. Chương 730, trong nháy mắt giết 10 vạn. Thôi Tà không biết sinh tử phong nguyên lý, không có nghĩa là hắn không thể lợi dụng sinh tử phong sát nhân. Trên thực tế thì triển sinh tử phong đối với Thôi Tà mà nói cũng có tương đối lớn phong hiểm, đối với hắn bản thân cũng có khó có thể phai mờ mặt trái tác dụng, chỉ là vì một trận chiến này, hắn chỉ có thể toàn lực mà bác. Trước mắt này cái mảnh vỡ lóe ra lại để cho lòng hắn động nhan sắc, gần kề chỉ là nhìn một cái, Thôi Tà tự xác định thứ này tuyệt đối không phải là phàm vật, nhưng lại không biết thứ này có phải là không người trong lòng theo như lời thiên đại bí mật. Theo Thôi Tà, La Trinh trên người bí mật thật sự là nhiều lắm, diệt sát tiểu tử này, chỉ sợ có thể cho hắn mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ngay tại Thôi Tà tiếp tục đi về hướng La Trinh, chuẩn bị trước lấy đi cái kia miếng mảnh vỡ thời điểm, theo tường thành bên trong, một đạo sắc bén đến mức tận cùng kiếm quang bỗng nhiên bay vụt đi ra. Vèo, đạo kia kiếm quang chất chứa khí thế phi phàm, phảng phất đại biểu cho toàn bộ trời xanh, đến chế tài Thôi Tà bình thường. Một kiếm này tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến người không có phản ứng thời gian, cho dù là Thôi Tà, cũng chậm một nhịp. Phốc, một kiếm này chuẩn xác cắt tại Thôi Tà chỗ cổ tay, đem Thôi Tà một tay cứ thế mà chặt đứt. Lập tức tại trên tường thành, một vị thanh niên ôm kiếm, ngã xuống một khối gạch xanh phía trên, tại bên cạnh của hắn, còn có hai đạo đen kịt vết máu. Vì tích xúc một kiếm này, Hoa Thiên Mệnh cơ hồ tiêu hao tánh mạng của mình. Đáng tiếc, vậy mà không có đâm trúng chỗ hiểm, vừa ngã vào gạch xanh bên trên Hoa Thiên Mệnh, tại ngất đi qua trước sau hối hận nghĩ đến. Dù cho chỉ bị gãy Thôi Tà một tay, cũng đủ làm cho Hoa Thiên Mệnh kiêu ngạo rồi, hắn dù sao chỉ là thần đan cảnh võ giả, cái này thiên kiếm uy lực, sợ là đã đuổi kịp vô thượng thần võ uy lực. Trên thực tế cái này một vòng thiên đạo, chính là vi trời xanh. Mà Hoa Thiên Mệnh tu luyện thiên kiếm cũng là âm thầm đón ý nói hùa trời xanh xu thế, chính là thuận lòng trời đạo mà làm. Nếu là đoạn đường này thuận lòng trời mà đi, Hoa Thiên Mệnh ngày sau lấy được thành tựu chỉ sợ thật sự sẽ không so La Trinh thấp bao nhiêu. Vừa mới một kiếm kia, vậy mà xuất từ ở một vị thần đan cảnh thanh niên. Ân, Vân Điện Hoa Thiên Mệnh, nghe nói hắn lĩnh ngộ thiên kiếm có thể miểu sát hư kiếp cảnh cường giả, hiện tại xem ra đồn đãi không phải hư. Đáng tiếc, thiên hạ thương minh cùng Vân Điện nhiều như vậy đặc sắc tuyệt luân nhân vật, chỉ sợ toàn bộ đều cũng bị diệt rồi, gãy đi Thôi Tà một tay, cũng là vô sự vô bổ. Thôi Tà nhìn mình đứt tay, nhìn trên tường thành Hoa Thiên Mệnh liếc, trên mặt toát ra một tia sát ý, đến hắn cảnh giới này, quả nhiên có biện pháp lại để cho gãy chi tái tạo, thế nhưng mà một lần nữa tạo ra đến tứ chi, thường thường cần một lần nữa tu luyện, hay không người sẽ thành vi thân thể của mình bên trong sơ hở. Chỉ là thôi ta cũng không có công pháp đi gây sự với Hoa Thiên Mệnh, hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là bắt được La Trinh trên người bí mật. Thôi ta khẽ vươn tay một điểm, đã ngừng lại cánh tay đứt gãy chỗ máu tươi, vươn cái tay còn lại. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được đầu mình bên trên xẹt qua một đạo bóng đen, hắn tự tay một chảo, nhưng lại bắt được một mảnh trầm trọng mũi kiếm. Cái kia chính là đến từ Tử Cực giới mũi kiếm. Lập tức trên bầu trời một thanh chuôi cự kiếm không ngừng mà xuất hiện, chính là cứ thế mà đem Thôi Tà bắt buộc lui. Một đạo như là hoa sen bình thường thanh lịch thân ảnh, dọc theo chiến trường biên giới xông lại, khệ ấu cầm một thân đồ trắng, da bạch thắng tuyết, nàng như là một cái mẫu con báo bình thường đánh về phía La Trinh, dùng tay phủ tại La Trinh làn da phía trên, cảm nhận được trong cơ thể hắn truyền đến một tia ý lạnh như băng, nàng cảm thụ không đến La Trinh trong cơ thể sinh cơ. Thôi Tà bị cự kiếm bước lui mấy trượng, hắn nhưng lại tự dưng bực bội mà bắt đầu, cái này La Trinh không sai biệt lắm cũng đã đều chết hết rồi, như thế nào còn có nhiều như vậy không thể làm chung người giết đi ra. Cái này La Trinh số mệnh tựu nghịch thiên đạo loại tình trạng này. Cho dù chết, cũng sẽ không nhẹ nhõm lại để cho chính mình giết chết. Khê ấu cầm bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt có chút đỏ lên, so sánh với những người khác, nàng hiểu được cũng không nhiều, cũng nhìn không ra La Trinh bị thụ nhiều loại thương thế, càng thêm không rõ ràng lắm La Trinh ngực cái này mảnh vỡ đến cùng có làm được cái gì. La Trinh còn sống hay không? Nàng chỉ biết là, chính là trước mắt cái này nhân tướng La Trinh hại trở thành cái dạng này. Từ khi Khê gia bị diệt về sau, La Trinh liền trở thành nàng thiên, dù cho Khê ấu cầm minh bạch, chính mình có lẽ cũng không bị La Trinh quá nhiều coi trọng, nàng thậm chí hướng La Trinh mở miệng muốn một cái danh phận ý niệm đều không có. Nhưng là nàng như trước đem La Trinh xem vì phu quân của mình, cũng là nàng cả đời này dựa vào. Khê ấu cầm ánh mắt thời gian dần qua trở nên lãnh liệt đến cực điểm. Trong mắt bao hàm sát ý, phảng phất một cái tức giận mẫu con báo giống như, chằm chằm vào cách đó không xa Thôi Tà. Thôi Tà nhàn nhạt nhìn thoáng qua nữ nhân này, hắn tịnh không để ý nữ nhân này ánh mắt, như lúc trước, Thôi Tà có thể sẽ đối với Khê ấu cầm có hứng thú, bất quá hiện tại vị này Khê gia tiểu thư nguyên âm đã không có, đối với hắn Thôi Tà mà nói đã không có giá trị lợi dụng. Về phần nữ nhân này thực lực, Thôi Tà càng thêm sẽ không kiêng kỵ. Lúc trước Tư Diệu Linh Tử Cực Âm Thể, tựu là Thôi Tà lợi dụng bí pháp trợ giúp nàng mở ra đấy, Tử Cực Âm Thể cố nhiên lợi hại, bản thân cũng nhận được tu vị hạn chế, trước mắt cái này Khê gia tiểu thư bất quá là thần đan cảnh sơ kỳ mà thôi, không đủ gây sợ. Ta cùng ngươi tầm đó, có rất nhiều chứng có thể coi là, Khê ấu cầm bỗng nhiên mở miệng nói ra, ta Khê gia, của ta ông cố, còn có Hư Linh Tông thiên thiên vạn vạn võ giả. Thôi ta trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, không chút phật lòng mà hỏi, vậy ngươi ý định như thế nào tính toán? Khê ấu cầm ánh mắt trở nên mông lung mà bắt đầu, lập tức lạnh giọng nói ra, đương nhiên là giết ngươi. Chỉ bằng ngươi, Thôi Tà nói xong, ánh mắt còn bốn phía nhìn quanh một phen, Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh còn có rất nhiều võ giả, nhưng không có một cái dám xông lên, những hư kiếp cảnh đó võ giả còn có một tia tự mình hiểu lấy, thế nhưng mà trước mắt cái này ngu xuẩn nữ nhân, lại cái gì cũng đều không hiểu. Đúng, chỉ bằng ta, Khê ấu cầm nói xong, bỗng nhiên vẫy tay. Sau một khắc, Thôi Tà ánh mắt thay đổi, sắc mặt cũng âm chìm xuống rồi. Tại bên trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một thanh chuôi cự kiếm. Một thanh, 10 chuôi, 100 chuôi, 1000 chuôi, vạn chuôi, 100 vạn chuôi. Những cái, kia cự kiếm đem trọn cái bầu trời đều che đậy mà bắt đầu, lại một lần nữa lại để cho Thiên Khải Thành bên ngoài lâm vào trong đêm tối. Thiên Hạ Thương Minh cùng Vân Điện người thấy như vậy một màn, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Không ít người cũng là được chứng kiến Tử Cực Âm Thể uy lực đấy, lúc trước La Trinh cùng Tư Diệu Linh đối kháng thời điểm, xuất hiện một thanh chuôi cự kiếm. Chiến đấu càng là làm cho người hoa mắt, lại để cho người không kịp nhìn. Thế nhưng mà từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có hơn 10 chuôi cự kiếm AH. Trước mắt cái này có bao nhiêu? Rậm rạp chằng chịt xếp đặt tại trên bầu trời, phảng phất toàn bộ thiên đô là do những này cự kiếm tạo thành, những này cự kiếm chém xuống ra, Thiên Tà Tông lại có bao nhiêu người có thể đủ sống sót? Thôi ta cái này mới ý thức tới, chính mình thật sự sai rồi, hắn chằm chằm vào Khê ấu cầm hỏi, ngươi, như thế nào làm được hay sao? Khê ấu cầm tươi sáng cười cười, lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, mấy trăm vạn chuôi cự kiếm tại cùng một thời gian, tự bên trên bầu trời nhao nhao chém xuống đi. Nàng có được Tử Cực giới trong tốt nhất thể chất, nhất phẩm Tử Cực Âm Thể, có thể thuyên chuyển cự kiếm xa không phải bình thường Tử Cực Âm Thể có thể so sánh đấy. Mấy trăm vạn chuôi cự kiếm, cũng không phải là của nàng cực hạn. Nếu như nàng có thể, chỉ cần trả giá nhất định được một cái giá lớn, nàng có thể đem 99 tỷ chuôi cự kiếm toàn bộ triệu hoán đi ra. nhiều như vậy cự kiếm, đủ để đem chọn trong đó vực đều hủy diệt. Đương nhiên, đó cũng không phải nàng muốn kết quả. Rút lui, chạy mau, đi không hết rồi, khắp nơi đều là những này cự kiếm, phốc phốc phốc phốc phốc, một thanh chuôi cự kiếm chém giết xuống, đem phía dưới sở hữu tất cả võ giả đều cắt thành thịt nát. Hơn 10 vạn thuộc sở hữu tại Thiên Tà Tông độc lập võ giả, tại mấy cái thời gian hô hấp, bị Khê Ấu cầm đạn tầm đó bị diệt. Chỉ có số rất ít hư kiếp cảnh võ giả cùng Vu Chiêm Hà ở đằng kia chút hít cự dưới thân kiếm còn sống. Thiên Khải Thành bên ngoài trên chiến trường, giống như nhân gian giống địa ngục, đợi đến lúc những cái kia cự kiếm biến mất về sau, trên mặt đất là ngay cả miên không ngừng màu nâu bùn đất, đó là huyết nhục cùng bùn nhão hỗn hợp cùng một chỗ hình thành đấy. Lúc này thời điểm Thôi Tà sắc mặt muốn nhiều khó coi, tự có nhiều khó coi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 730, bất ngờ. Chương 731, bất ngờ. Quyết định một hồi tông môn chiến tranh thắng lợi, thường thường chính là cái kia số ít mấy vị cao đoan chiến lực. Chỉ cần Thôi Tà bất tử, bằng vào hắn một người, là có thể thắng được trận này tông môn chiến tranh. Thế nhưng mà thắng là một sự việc, khống chế rồi lại là một sự việc. Cho dù hắn đem La Trinh giết, đem Ninh Vũ Điệp giết, đem Thiên Cổ Cự Đầu giết, thế nhưng mà ai giúp hắn tiếp thu Thiên Khải Thành? Huống chi Thiên Khải Thành bên trong còn có hơn 10 vạn võ giả, chẳng lẽ lại để cho hắn nguyên một đám đi giết sao? Tầng trên chống lại tầng, tầng giữa đối với tầng giữa, tầng dưới đối với tầng dưới. Thôi Tà thắng được tầng trên chiến đấu, kết quả trước mắt toát ra một cái không hiểu thấu nữ nhân, trong nháy mắt đưa hắn Thiên Tà Thần Quốc tầng giữa võ giả cùng tầng dưới võ giả đồ diệt. Thôi Tà tâm tình muốn nhiều không xong, tự có nhiều không xong. Nữ nhân, muốn chết. Thôi Tà trên mặt tràn đầy tức giận, lúc này đây hắn không có chút nào dây dưa dài dòng, thò tay tự hướng phía Khê Ấu cầm niết ra, cái này trắng tinh nữ nhân, chỉ cần một tay có thể niết nát bấy. Nhưng mà Khê Ấu cầm nháy mắt mấy cái, lông mi có chút nhéo một cái phía dưới, nàng cái kia đẹp mắt vẻ giận dữ bên trong, ẩn ẩn cũng là khinh miệt chi sắc, nàng thò tay phía dưới, bỗng nhiên đem La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp kéo một cái, ba người lập tức tự biến mất. Từ cực giới sao, chút tài mọn. Năm đó Tư Diệu Linh Tử Cực Âm Thể đều là hắn Thôi Tà tự tay hỗ trợ mở ra đấy, chỉ là Khê Ấu cầm triệu hoán cự kiếm, hoàn toàn vượt quá Thôi Tà ngoài ý liệu. Dù sao năm đó Tư Diệu Linh cực hạn, cũng không quá đáng trên trăm chuôi cự kiếm mà thôi, thế nhưng mà nữ nhân này cũng chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ tu vị, vậy mà có thể triệu hồi ra gấp mấy vạn tại Tư Diệu Linh cự kiếm, hoàn toàn chính xác lại để cho Thôi Tà chuẩn bị không kịp. Thôi Tà nói xong, thò tay tiểu hướng phía Khê Ấu cầm biến mất địa phương đã nắm đi, dựa theo Thôi Tà phán đoán, Khê Ấu cầm hẳn là giấu ở từ cực giới ở bên trong, bất kể như thế nào, nàng cùng cái thế giới này vẫn tồn tại một cái đặc thù tiết điểm, chỉ cần công kích được tiết điểm kia, nữ nhân này tựu không chỗ độn hành. Năm đó ở võ đạo đại hội phía trên, La Trinh cũng là bị Tư Diệu Linh bức bách bốn phía tránh né, tối chung còn là vì La Trinh dựa vào không gian pháp tắc tìm ra tiết điểm chỗ, mới đưa Tư Diệu Linh theo từ cực giới trong chạy ra. Thôi Tà nguyên vốn cũng có nắm chắc 10 phần, nhưng là một chảo này phía dưới, nhướng mày, trong tay rỗng tuếch. Điều này sao có thể? Thôi Tà rõ ràng chứng kiến Khê Ấu cầm biến mất ở trên hư không chỗ, tiết điểm kia tất nhiên ở chỗ này, nữ nhân này rốt cuộc là làm sao làm được? Khê Ấu cầm nhàn nhạt thanh âm thổi qua ra, ngươi không phải nói ta muốn chết sao? Ha ha, vậy hãy để cho ta chết nhìn xem, lúc này thời điểm Thôi Tà nơi nào sẽ buông tha cho? Thiên Khải Thành hắn phải đánh hạ, nhưng là hắn Thiên Tà Tông quân đội, đã bị nữ nhân này đều hủy diệt, hơn 10 vạn độc lập võ giả. Hơn nữa là trung vực ở bên trong độc lập võ giả bên trong người nổi bật, đây không phải một thời ba khắc có thể tụ tập lại đấy. Hôm nay đánh Thiên Khải Thành bỏ ra lớn như thế một cái giá lớn, về sau lại có mấy vị độc lập võ giả dám tìm nơi nương tựa cho hắn. Lúc này đây hắn không thể tay không mà về, mà La Trinh chính là hắn thu hoạch lớn nhất, Thôi Tà thì như thế nào cam tâm La Trinh bộ dạng như vậy bị mang đi. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, hừ, Thôi Tà hừ lạnh một tiếng, một quyền nổ bắn ra mà ra, theo một hồi không gian chấn động. Ánh mắt của hắn cũng là nhạy cảm tìm kiếm lấy tiết điểm kia. Như trước giống tuếch, lập tức Thôi Tà một hơi lại vung vẩy ra mấy chục quyền, trước mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời, rốt cục bên trái phía trước phát hiện một cái tọa độ không gian. Nhưng chờ hắn vừa mới tiến lên, tiết điểm kia lập tức lại biến mất rồi. Ngu ngốc, Khê Ấu cầm cười lạnh nói. Thôi Tà không nói một lời, hắn căn bản không muốn cùng nữ nhân này đấu võ mồm, chỉ là trước mắt tìm không thấy tiết điểm kia, tâm tình của hắn nhưng lại thời gian dần trôi qua táo bạo lên. Từ cực giới, đây là một cái kỳ quái giao diện, tại trên bầu trời lơ lửng rậm rạp chằng chịt cự kiếm, chúng một thanh chỉnh tề xếp đặt cùng một chỗ, nhìn về phía trên vô cùng vô tận, kéo dài đến thiên địa biên giới. So sánh với chân long giới mà nói, từ cực giới hoàn toàn chính xác có quá nhiều bất đồng, dù sao chân long giới chính là một cái nguyên vẹn đại giới, tại 10 vạn đại giới bên trong coi như là lớn nhất mấy cái độc lập đại giới. Mà từ cực giới thì là một cái nghiền nát tiểu giới, trong đó tự rất có nghề có một bộ cùng ngoại giới hoàn toàn không giống nhau quy tắc. Khê Ấu Cầm đem La Trinh An đặt ở một bên, lại đem Ninh Vũ Điệp theo La Trinh bên người giật ra, nàng không phải một cái rộng lượng nữ nhân, dù cho Ninh Vũ Điệp thân thể cũng là một mảnh lạnh buốt, đem làm nàng chứng kiến hai người ôm cùng một chỗ, trong nội tâm như trước thời gian dần qua ghen ghét chi ý. Đem La Trinh bình bày trên mặt đất về sau, Khê Ấu Cầm mới ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, nắm La Trinh lạnh buốt tay, nàng lại không có quá nhiều phương pháp xử lý. Cái kia, Huân, Khê Ấu Cầm rất không được tự nhiên mới hô lên, Huân tỷ tỷ. Chỉ chốc lát sau, từng chút một ánh sáng màu đỏ bắt đầu ngưng kết, Huân lạnh lùng nhìn Khê Ấu Cầm liếc, cũng quay đầu nhìn về phía La Trinh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ân cần, lập tức nói ra, làm gì? La Trinh hắn đến cùng thì sao? Khê Ấu Cầm thì thào mà hỏi, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Chết rồi, Huân lạnh giọng hồi đáp, nghe được Huân trắng ra trả lời, Khê Ấu Cầm khẽ nhếch miệng, muốn nói chuyện, ấp úng nửa điểm nhưng lại không biết nói cái gì, cả người khổ sở rối tinh rối mù. Nhìn xem Khê Ấu Cầm cái kia bộ dáng, Huân hừ hừ cười cười, lừa gạt ngươi, hiện tại còn khó mà nói, chỉ có thể trước chờ rồi. Khê Ấu Cầm gắt gao cầm lấy La Trinh tay, tiếp tục hỏi, La Trinh sẽ không chết đấy, đúng không? Huân tỉ tỉ, Huân lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, hy vọng đi. Cái kia miếng thiên đạo mảnh vỡ tách ra lấy kỳ dị hào quang, dù cho bị kích hoạt về sau, phóng xuất ra uy thế cũng chỉ là chiếm cứ cực nhỏ một bộ phận, này thiên đạo mảnh vỡ thực sự không phải là vạn linh dược. Chỉ là sinh tử trong gió vừa vặn ẩn chứa một tia luật nhân quả. Mà muốn cưỡi bỏ luật nhân quả, nhất định phải muốn dùng một cái khác luật nhân quả đến đối kháng. Bởi vì sinh, cho nên chết. Đối với rất nhiều phổ người bình thường đến xem, loại này luật nhân quả quả nhiên là cực kỳ lợi hại. Bất quá tại luật nhân quả ở bên trong, lại cũng không tính cường đại nhất một loại. Tỉ như mặt khác một loại luật nhân quả rất nhẹ nhàng có thể phá giải. Bởi vì chết, cho nên niết bàn tân sinh, loại này luật nhân quả cũng chỉ có trong truyền thuyết siêu cấp thần thú Phượng Hoàng chỗ khống chế. Phượng Hoàng thân là siêu cấp thần thú, chỉ sợ cũng không phải lực công kích của nó, nếu mà so sánh, thực Phượng nhất tộc thực lực phổ biến không bằng chân long nhất tộc, thế nhưng mà Phượng Hoàng tánh mạng bên trong lại trưởng khống giả niết bàn cái này luật nhân quả, tử vong được gọi là niết bàn, được gọi là chúng tân sinh bắt đầu, cho nên thực Phượng nhất tộc cơ hồ chỉ dùng rất không diệt tồn tại, chỉ có lợi dụng một ít càng tăng cường hung hãn luật nhân quả, mới có thể đem chúng chính thức diệt sát. Tương đối lâm lâm đủ loại luật nhân quả, những điều này đều là tương đối thấp cấp luật nhân quả. Trước mắt chỉ có thể nhìn La Trinh tạo hóa, không trông cậy vào La Trinh có thể lĩnh ngộ nào đó luật nhân quả, chỉ cần La Trinh mượn nhờ nào đó luật nhân quả, đem sinh tử trong gió luật nhân quả phá giải mất là được rồi. Thiên đạo mảnh vỡ trong một tia nhàn nhạt năng lượng chảy vào La Trinh trong cơ thể, La Trinh ý thức thời gian dần trôi qua cùng những cái kia năng lượng tiếp xúc, lúc này thời điểm La Trinh đắm chìm tại một loại đặc thù trong trạng thái. Hắn đang mở tích những này năng lượng bên trong tin tức, những tin tức này đối với La Trinh mà nói, thái quá mức khổng lồ rồi. Một cái thiên đạo, ghi chép lấy 36 ức năm, kinh ngạc một cái diễn kỳ tang thương, 10 vạn đại giới, trăm vạn đại thiên thế giới, còn có chư thiên tinh thần, còn có tất cả cực khác vực. 36 ức năm có thể phát sinh rất nhiều sự tình, cho dù là một cái đại thiên thế giới, tại 36 ức năm trong chuyện đó xảy ra cũng không cách nào ghi lại. Mượn La Trinh chỗ đại thiên thế giới mà nói, tại đây đại thiên thế giới bên trong có tư liệu lịch sử ghi lại lịch sử, cũng không quá đáng vài vạn năm mà thôi, lại sớm trước khi lịch sử hoàn toàn là trống rỗng, đây bất quá là mấy vạn năm mà thôi, không nói đến 36 ức năm. Bất quá thiên đạo mảnh vỡ cũng không phải toàn bộ thiên đạo toàn bộ, huống chi La Trinh cũng chỉ là hấp thu này thiên đạo mảnh vỡ giật tán một tia năng lượng mà thôi. Ta yếu lĩnh ngộ cái gì? Ta vì sao phải lĩnh ngộ? Không có người dẫn đạo La Trinh, hắn hiện tại không cách nào cùng bất luận kẻ nào câu thông. Kể cả Thanh Long cùng Huân, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại hắn không ngừng mà phân tích phía dưới, hắn dần dần cảm ngộ đến này thiên đạo bên trong mảnh vỡ ẩn núp lấy tình cảm. Thiên đạo, là hữu tình cảm giác hay sao? La Trinh trong đầu bỗng nhiên nhảy ra một cái không hiểu thấu ý niệm. Huân đã từng nói với hắn, cái này mảnh vỡ thực sự không phải là trời xanh mảnh vỡ, mà là thượng một nhiệm thiên đạo, thắng thiên còn sót lại mảnh vỡ. Tại đây nho nhỏ một khối bên trong mảnh vỡ, La Trinh cảm nhận được thắng thiên cái kia một tia bất đắc dĩ, vẻ này cực kỳ bi ai. Mỗi 36 ức năm thiên đạo sẽ luân hồi một lần, như vậy thắng thiên tại sao lại bị nứt vỡ? Là ai nứt vỡ đây này? Đang mở tích cái kia một tia năng lượng thời điểm, La Trinh ý thức bỗng nhiên hiện ra vấn đề này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 731, Luân hồi luật nhân quả. Chương 732, Luân hồi luật nhân quả. Thiên đạo cũng có tình cảm, hẳn là nguyên vốn cũng là sinh linh biến thành. Thiên đạo chính là hoàn vũ chúa tể, có thể đem bản thân hóa thành toàn bộ thiên đạo, cái kia lại là cường đại cỡ nào sinh linh. Từ nơi này mảnh vỡ trong giật tràn ra đến cảm tình, lại để cho La Trinh minh bạch, cái này thắng chăn trời nứt vỡ thời điểm bất đắc dĩ. Đem thắng thiên nứt vỡ về sau, muốn tổ kiến mới đích thiên đạo, như huân theo như lời, trước mắt thiên đạo chính là trời xanh, hoàn vũ bên trong vô số võ giả đột phá sinh tử cảnh về sau, đều muốn tao ngộ sinh tử kiếp, thì ra là tiểu thiên kiếp cùng đại thiên kiếp, những ngày này cướp chính là trời xanh chỗ hàng. Nói cách khác thắng chăn trời nứt vỡ về sau, tự do trời xanh đem chi hoàn toàn thay thế, như vậy cái này trời xanh lại là như thế nào làm được hay sao? Những vật này đối với La Trinh đều là chưa hiểu bí mật, bất quá đã hắn đã lấy được một quả thiên đạo mảnh vỡ, ngày sau chỉ sợ cũng hữu cơ hội sẽ tham dự ở trong đó, chỉ là La Trinh cũng không rõ ràng lắm, chính mình sắp đối mặt rốt cuộc là hạng gì bao la hùng vĩ bí mật. Tại La Trinh từng chút một phân tích bên trong, ngoại trừ mảnh vỡ bản thân nhớ lại cùng tình cảm, La Trinh lại phát hiện một ít đặc thù đồ vật. Những vật kia chiếu rọi tại La Trinh tư duy bên trong, tắc thì do từng cái ký tự tạo thành, từng loạt, rậm rạp chẳng chịt xếp đặt cùng một chỗ. Mỗi một hàng bên trên đều có hai đạo ký tự, bên trên ký tự vi màu vàng, phía dưới ký tự thì là màu vàng lợt, tựa hồ một hỏi một đáp ý tứ. La Trinh cũng không rõ ràng lắm, những này ký tự tựu là thiên đạo mảnh vỡ trong ghi chép luật nhân quả. Hàng thứ nhất ký tự vi bởi vì, hàng thứ hai ký tự vi quả. Toàn bộ hoàn vũ bên trong sở hữu tất cả võ giả, muốn tu luyện nhân quả, đều chỉ có thể lựa chọn sử dụng thiên đạo bên trong đã tồn tại luật nhân quả tu luyện, cho nên những này ký tự chính là một cái hoàn vũ nội quy tắc chung, sở hữu tất cả nhân quả quy tắc tất cả đều viết ở trong đó. Bởi vì gieo xuống một quả hạt giống, cho nên có thể dài ra hoa cỏ cây cối. Bởi vì vất vả tưới tiêu, làm việc tay chân, cho nên có thể thu hoạch. Bởi vì tu luyện đặc thù nào đó công pháp, cho nên mới có thể tại đặc biệt thời điểm đột phá. Từng cái sinh linh, mỗi một vị võ giả, thậm chí mỗi một chủng thực vật, đều bị bao quát tại nhân quả bên trong, cho nên luật nhân quả là cả hoàn vũ bên trong thượng vị quy tắc. Mà cái gọi là hạ vị pháp tắc, tỉ như hỏa hệ pháp tắc, thủy hệ pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc những này, tắc thì thuộc về hạ vị quy tắc, toàn bộ hoàn vũ vận chuyển, chính là do thượng vị quy tắc cùng hạ vị quy tắc tương phụ tương trợ, mới có thể vận chuyển tự nhiên. Đương nhiên, này cái thắng thiên thiên đạo bên trong mảnh vỡ, ghi lại quy tắc cũng không phải là trời xanh phía dưới quy tắc, hiện tại thiên đạo chính là trời xanh chúa tể, cái này thắng thiên bên trong một quả mảnh vỡ, bao hàm chính là 36 ức năm trước thiên đạo quy tắc. Ngay tại La Trinh ở đằng kia từng dãy ký tự bên trên đảo qua, bỗng nhiên tầm đó, một đầu ký tự kim quang đại thịnh. La Trinh ý thức tựa hồ đọc đã hiểu cái kia sắp chữ phù. Bởi vì chọn đời luân hồi, cho nên chọn đời bất diệt. Chọn đời luân hồi, chọn đời bất diệt. La Trinh hoàn toàn đắm chìm tại đây tám chữ ở bên trong, hắn càng thêm không biết, thân thể của mình đang tại phát sinh biến hóa kinh người. Khê Ấu cầm làm bạn tại La Trinh bên người, lặng lặng nhìn La Trinh khuôn mặt, cái này sáng tạo qua vô số kỳ tích ra hỏa, tổng sẽ không dễ dàng chết như vậy a. Lúc này thời điểm trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận. Kỳ thật bởi vì nàng có được nhất phẩm tử cực âm thể nguyên nhân, trả giá một bộ phận một cái giá lớn, không chỉ có được diệt thế năng lực, càng là có thể đem tử cực giới bên trong ấu niên kỳ chân linh triệu hoán đi ra. Tuy nói những cái, kia chân linh bất quá là ấu niên kỳ, nhưng đối phó với thôi tà có lẽ cũng dư xài rồi. Thế nhưng mà La Trinh không chỉ một lần nói với nàng qua, hắn cùng với thôi tà ở giữa chiến đấu, không cần người khác nhúng tay, cần chính hắn đường đường chính chính đi giải quyết, đây là hắn số mệnh. Đây cũng là vì sao Khê Ấu cầm chứng kiến La Trinh liên tiếp bại lui phía dưới, một mực không có động thủ nguyên nhân, La Trinh ca tính thái quá mức bướng bỉnh, nếu như nàng tùy tiện ra tay, ngược lại sẽ làm tức giận La Trinh, Khê Ấu cầm hiện tại thế nhưng mà sợ đắc tội cái này ngạo khí ra hỏa. Chứng kiến La Trinh hiện tại cái dạng này, Khê Ấu cầm tự nhiên hối hận đến cực điểm, nếu như cho nàng lại tới một lần cơ hội, nàng hội sẽ không chút do dự hao tổn chính mình thọ nguyên, cũng muốn đem chân linh đến thế gian, đem cái kia thôi tà diệt sát. Cho dù đối với La Trinh võ đạo chi tâm sinh ra ảnh hưởng, cũng tổng so với hắn hiện tại nơi này không chết không sống tình huống tốt hơn nhiều. Khê Ấu cầm đương nhiên không rõ, La Trinh muốn diệt sát thôi tà, căn bản là không cần vận dụng Khê Ấu cầm năng lực, chỉ cần mời hải thần đại lục bên trong thần hải cảnh đại năng xuất mã là được rồi. La Trinh hiện tại đi đúng là một đầu công bằng huy hoàng võ đạo, gần hơn hồ hoàn mỹ tư thái đi về phía trước, hướng phía đỉnh phong rảo bước tiến lên, tại đây đường xá bên trong. Hắn lại không cho phép có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng không phải nói La Trinh tâm tính bước bất quá thôi tà cái này mấu chốt, điểm quyết định, nhưng nếu là hắn mượn ngoại lực, ngày sau thôi tà chắc chắn hóa vi tâm ma của mình, tại thời điểm mấu chốt bộc phát, sẽ cho hắn mang đến khó có thể đoán trước kết quả. Ồ, Khê Ấu Cầm trên mặt hốt nhiên nhưng lưu lộ ra kỳ quái sắc mặt. Bên cạnh Huân lạnh lùng trừng mắt liếc nữ nhân này, hỏi, ngạc nhiên cái gì? La Trinh thân thể tựa hồ biến nhỏ một chút vòng. Khê Ấu Cầm nháy mắt con ngươi, cặp kia thanh tịnh trong con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nói bậy bạ gì đó. Huân bỗng nhiên nhìn về phía La Trinh, trên mặt cả kinh, đích thật là biến nhỏ một chút vòng. La Trinh cái đầu bỗng nhiên nhỏ đi, cả người dung mạo cũng đã xảy ra một ít biến hóa, cái kia trương trắng nõn trên mặt thiếu đi tang thương cùng sát phạt, nhiều ra không ít ngây thơ, tóc cũng chậm chậm biến đoạn, phảng phất bỗng nhiên tầm đó, theo 20 tuổi về tới 14-15 tuổi bộ dạng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khê Ấu Cầm kỳ quái hỏi. Huân cũng là lắc đầu, cho dù là Huân cũng chưa từng gặp qua như thế quỷ dị sự tình, phản lão hoàn đồng loại chuyện này, Huân cũng là nghe qua nói, dùng yêu giả tộc thủ đoạn, cũng không khó làm được, nhưng tuyệt đối không phải dưới loại tình huống này phát sinh. Hai nữ cứ như vậy nhìn chăm chú lên La Trinh, chỉ thấy thân thể của hắn không ngừng mà thu nhỏ lại, rất nhanh theo 14-15 tuổi bộ dạng, biến hóa thành 11-12 tuổi thiếu niên. Mà La Trinh trên người thanh sam, cũng trở nên rộng thùng thình mà bắt đầu, phảng phất một đứa bé thân mặc một bộ cùng chính mình dáng người không trang phục đích quần áo. Lại nhỏ đi rồi, Huân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, La Trinh lại biến thành 7-8 tuổi bộ dạng. 3-4 tuổi bộ dạng, 1-2 tuổi bộ dạng, tối chung, La Trinh biến thành trẻ mới sinh bộ dáng. Khê Ấu Cầm ánh mắt lập lòe, xem trên mặt đất nho nhỏ trẻ mới sinh, bỗng nhiên mới lên tiếng, La Trinh khi còn bé tựu trường cái dạng này sao? Cái kia trẻ mới sinh thoạt nhìn thập phần đáng yêu, một cái phình mặt tròn, hai miếng lông mi trường mà rậm rạp, nếu như không phải lo lắng La Trinh an nguy, Khê Ấu Cầm đều muốn ôm vào trong ngực hôn một cái. Huân lại không có Khê Ấu Cầm cái kia phần tâm tư, nàng hiện tại cũng là lâm vào trầm tư, như thế quỷ dị sự tình, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu như nàng đoán không sai, hẳn là cái kia miếng thiên đạo mảnh vỡ nguyên nhân, mới đưa đến La Trinh hiện tại phát sinh như thế biến hóa kinh người. Như vậy La Trinh đến cùng tại bên trong mảnh vỡ lĩnh ngộ cái gì? Có phải gây ra nào đó luật nhân quả? Ngay tại Huân suy nghĩ hợp lý xuống, La Trinh hình thể bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, từ nhỏ trẻ mới sinh bộ dáng thời gian dần trôi qua sinh trưởng, lại dần dần khôi phục đã trở thành một cái nam đồng. Đây là, Huân ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, trong óc bỗng nhiên lóe ra một cái kỳ quái ý niệm, đây là thân thể cải tạo, hay vẫn là thân thể luân hồi? Cho dù là Huân cùng Thanh Long, đối với luật nhân quả hiểu rõ cũng là thiếu chi rất ít. Luật nhân quả chính là thiên đạo bên trong nhất tinh túy quy tắc, cho dù là thiên tôn cấp bậc cường giả, cũng khó có thể khống chế, mà khống chế luật nhân quả thiên tôn, chính là trong đó người nổi bật. Tại Huân trong ấn tượng, thân thể cải tạo cùng thân thể luân hồi đều có thể đạt tới hiệu quả như vậy, chỉ là như vậy trông đi qua, Huân lại là không cách nào phân biệt mà thôi, dù sao nàng cũng không có tận mắt nhìn thấy bực này luật nhân quả. Là loại nào, có quan hệ sao? Khê Ấu Cầm ân cần hỏi han, Huân tắc thì là mỉm cười, lúc này mới lắc đầu nói ra, quan hệ không lớn, nếu như là thân thể cải tạo, có thể làm cho La Trinh thân thể càng thêm tinh khiết, nếu như là thân thể luân hồi lời mà nói, đối với hắn không có cái khác ảnh hưởng, nhưng tin tưởng hắn có thể tỉnh lại. Huân nghĩ đến La Trinh thân thể tại Hồng Mông Thiên Cương thấm vào phía dưới, nguyên vốn đã tựu xa so với bình thường võ giả tinh khiết nhiều, nhục thể của hắn tại toàn bộ Hoàn Vũ đều là quái thai mà tồn tại. Cải tạo thân thể đối với cái khác võ giả mà nói chính là thiên đại kỳ ngộ, đối với La Trinh mà nói, chưa hẳn thấy là chuyện tốt. Cải tạo thân thể, chưa hẳn tựu so với hắn hiện tại thân thể cường đại. Ân, Khê Ấu Cầm gật gật đầu, nàng có thể không quan tâm đó là cái gì, nàng chỉ cần La Trinh có thể tỉnh lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 732, quyết tâm. Chương 733, quyết tâm. La Trinh thân thể dùng thấy được tốc độ mở lớn. Bất quá trước đây hắn nhỏ đi về sau, Khê Ấu Cầm đã đem hắn quần áo thu tại một bên, hiện tại La Trinh nhưng lại trơn bóng bóng bẩy. Huân là mặt không biểu tình nhìn trước mắt một màn, mà Khê Ấu Cầm tắc thì lặng lẽ nhìn một cái Huân, trên mặt có chút hiện hồng, cho dù Khê Ấu Cầm đối với La Trinh thân thể cũng không xa lạ gì, thế nhưng mà cùng một nữ nhân khác cộng đồng thưởng thức chính mình nam nhân thân thể, hãy để cho nàng rất không thói quen. Chỉ là nghĩ lại, Huân nguyên bản ngay tại La Trinh trong cơ thể, sợ là so với chính mình càng bỏ thêm giải La Trinh. Trước kia Khê Ấu Cầm nhưng lại thật không ngờ tầng này mặt, bởi như vậy, mình cùng La Trinh triền miên thời điểm những lời kia, chẳng phải là bị Huân nghe được rành mạch. Vừa nghĩ tới như thế, Khê Ấu Cầm mặt càng thêm đỏ lên. Chứng kiến Khê Ấu Cầm cái dạng này, ngược lại là Huân cảm giác không hiểu thấu, bất quá nữ nhân này nguyên bản tựu so sánh kỳ quái, Huân cũng mặc kệ hội. Theo La Trinh thân thể không ngừng mà tăng trưởng, nhanh chóng khôi phục đến 7-8 tuổi hài tử, 11-12 tuổi thiếu niên. Thời gian dần qua, La Trinh hình thể hoàn toàn khôi phục, về tới 20 tuổi thanh niên bộ dáng. Hai nữ nhân đều vội vàng xem trên mặt đất La Trinh, hắn hội sẽ tỉnh lại sao? Chờ đợi thật lâu về sau, La Trinh thân thể bỗng nhiên run rẩy thoáng một phát, đột nhiên mở mắt. Từ cực giới bên trong bầu trời vi một mảnh màu đỏ tía sắc, một mảnh dài hẹp màu tím đen cực quang trên không trung không ngừng mà lưu chuyển, chân trời một vòng cực lớn tử nhật tản ra diêm dúa lẳng lơ ánh sáng tím. La Trinh nhìn chăm chú lên cái này hoàn cảnh lạ lẫm, lúc này mới chú ý tới Huân cùng Khê Ấu Cầm tụ tại bên cạnh của mình, đây là nơi nào? Huân lập tức trả lời nói, từ cực giới, Khê Ấu Cầm đem ngươi kéo vào. Khê Ấu Cầm lại cái gì cũng mặc kệ, một đầu nhào vào La Trinh trong ngực, trên mặt sắc mặt vui mừng không có chút nào che lấp. La Trinh ôm ấp lấy Khê Ấu Cầm tiếp tục hỏi, Thôi Tà đâu này? Thôi Tà chết sống trọng yếu phi thường, cũng là La Trinh chuyện quan tâm nhất tình. Không chết, Huân ngắn gọn hồi đáp. Không chết à, La Trinh cúi đầu thì thào nói ra, toát ra một tia vẻ tiếc nuối, khóe mắt quét nhìn nhưng lại lườm đến bên cạnh Ninh Vũ Điệp, sắc mặt thình lình biến đổi, đem Khê Ấu Cầm đẩy ở một bên, thò tay hướng phía Ninh Vũ Điệp xinh xắn cái mũi thăm qua đi. Thôi Tà bắn ra hai đạo sinh tử phong, một đạo bắn trúng La Trinh, mặt khác một đạo tắc thì bắn trúng Ninh Vũ Điệp. Cái này sinh tử phong chi hung hiểm, La Trinh phi thường tinh tường, vị kia thiên cổ cự đầu tại sinh tử phong trước mặt cũng không có bất kỳ chống cự chi lực. Chính hắn là dựa vào thiên đạo mảnh vỡ mới được để khôi phục, như vậy Ninh Vũ Điệp đâu này? La Trinh có thể cảm nhận được Ninh Vũ Điệp hơi lạnh hơi thở, điều này nói rõ Ninh Vũ Điệp thân thể còn sống, nhưng là theo Ninh Vũ Điệp trong cơ thể truyền đến sinh mệnh lực lại phi thường yếu ớt. Chứng kiến La Trinh dần dần chìm xuống sắc mặt, Huân Tắc thì mở miệng nói ra, sinh tử phong là trực tiếp ngầm chiếm sinh mệnh lực, trong đó chất chứa luật nhân quả, sở chi hẳn phải chết, cho nên căn bản không cách nào chống cự. Nàng hiện tại sinh mệnh lực mấy có lẽ đã ở vào khô kiệt trạng thái. La Trinh im lặng gật gật đầu, cho dù là vị kia thiên cổ cự đầu bị sinh tử gió thổi phật về sau, cũng là lập tức chết đi, chính mình cùng Ninh Vũ Điệp có thể may mắn còn sống sót, hơn phân nửa cũng là bởi vì thiên đạo mảnh vỡ nguyên nhân, đem sống và chết luật nhân quả triệt tiêu một bộ phận, nhưng là bây giờ Ninh Vũ Điệp cũng tương đương với gần chết trạng thái, như thế nào lại để cho nàng khôi phục. Bản thân của hắn là lợi dụng thiên đạo mảnh vỡ bên trong luân hồi luật nhân quả mới hoàn toàn khôi phục hiện tại trạng thái. Một cái thân thể luân hồi, tương đương hắn trực tiếp vượt qua cái này 20 năm thọ nguyên, lại để cho hắn một lần nữa phát triển đến bây giờ trạng thái. Thế nhưng mà Ninh Vũ Điệp đâu này, lại để cho nàng cũng cảm ngộ thiên đạo mảnh vỡ bên trong những cái. Kia quy tắc sao, nghĩ tới đây, La Trinh không có chút nào chần chờ, đem cái kia miếng thiên đạo mảnh vỡ đặt ở Ninh Vũ Điệp ngực. Ba người im im lặng lặng chờ đợi một hồi lâu, Ninh Vũ Điệp lại không có phản ứng chút nào. Cái kia miếng thiên đạo mảnh vỡ đồng dạng cũng không có phản ứng. Vô dụng sao, nhìn qua Ninh Vũ Điệp cái kia trương an tường khuôn mặt, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình ngưỡng nằm trên mặt đất phảng phất như là ngủ rồi giống như, La Trinh trong nội tâm bỗng nhiên lo lắng đau một cái. Khê Ấu Cầm cùng Huân cũng là trầm mặc không nói, cho dù La Trinh không nói gì, các nàng lại rất rõ ràng Ninh Vũ Điệp tại La Trinh trong nội tâm địa vị, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Ninh Vũ Điệp cứ như vậy vẫn lạc. Sinh mệnh lực, Huân. Lúc ấy người đi Thiên Vũ Thánh Địa thời điểm, không phải là bị cái kia khỏa thánh thụ quán chú qua sinh mệnh lực sao? La Trinh hỏi, trong mắt lóe ra một vòng hy vọng chi sắc, cho dù hiện tại không cách nào đem Ninh Vũ Điệp tỉnh lại, nhưng chỉ cần có thể lấy tới đầy đủ sinh mệnh lực, chưa hẳn không thể đem Ninh Vũ Điệp cứu trở về đến. La Trinh cùng Huân tiến về trước Thiên Vũ Thánh Địa thời điểm, Thiên Vũ Thánh Địa đem chọn khỏa thánh thụ sinh mệnh lực đều quán chú cho Huân, nếu như cái kia sinh mệnh lực có thể cứu vớt Ninh Vũ Điệp, La Trinh đại khái có thể mang theo Ninh Vũ Điệp tiến về trước Hải Thần Đại Lục. Ai biết Huân lại lắc đầu nói ra, vô dụng đấy, thánh thụ sinh mệnh lực hết sức đặc thù, cái kia khỏa thánh thụ là cùng sở hữu tất cả yêu giả tộc nhân tâm tướng liền, trong đó sinh mệnh lực cũng chỉ có thể thích hợp yêu giả tộc nhân, chủng tộc khác căn bản không cách nào thừa nhận, nếu như Ninh Vũ Điệp là ta yêu giả tộc nhân, phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Huân sau khi nói xong, La Trinh lần nữa trầm mặc. Mấy hơi thở về sau, La Trinh trên mặt đã tràn đầy sát ý, bỗng nhiên đứng dậy, nắm tay chắc chẽ nắm, trên mu bàn tay một nhiều sợi gân xanh bạo lên, hắn lạnh lùng nói ra, ta sẽ nhớ biện pháp khác, bất kể là biện pháp gì, Ninh Vũ Điệp cũng không thể chết. Bất quá thôi ta thế tất muốn đem hắn diệt sát, Khê Ấu Cầm, dẫn ta trở về. Chứng kiến La Trinh sát khí sôi trào mặt, Khê Ấu Cầm trái tim không ngừng mà nhảy lên, lúc này thời điểm La Trinh lại để cho nàng cảm giác thập phần lạ lẫm. Nàng có chút gật gật đầu. Trong nội tâm thoáng có chút thương cảm cảm xúc, hắn chịu vi Ninh Vũ Điệp như thế tức giận, nếu đổi lại là ta đâu này. Mặt đối với chính mình nội tâm bỗng nhiên xuất hiện vấn đề, Khê Ấu Cầm không có quá lớn tự tin, nàng thủy chung cho rằng, chính mình tại La Trinh trong nội tâm không có trọng yếu như vậy. Thôi Tà như trước ở chung quanh không ngừng mà tìm kiếm. Hiểu rõ nhất ngươi người, thường thường là địch nhân của ngươi, Thôi Tà đồng dạng đem La Trinh xem vì chính mình là tối trọng yếu nhất địch nhân vốn có, cho nên hắn biết rõ La Trinh số mệnh mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ nếu không có tự tay đem La Trinh giết chết, tiểu tử này luôn luôn kinh thiên số mệnh nghịch chuyển khốn cảnh của hắn. Tuy nhiên hắn Thiên Tà Tông hơn 10 vạn độc lập võ giả đều bị diệt sát rồi, nhưng những tên võ giả kia bất quá đều là pháo hôi mà tồn tại, cho dù chỉ có một mình hắn, hắn có thể đem chọn cái Thiên Khải Thành nghiền áp, huống chi Thiên Tà Tông còn có một Vu Chiêm Hà, mà Thiên Khải nội thành một cái sinh tử cảnh cường giả cũng không có. Mấu chốt vấn đề, tựu là đem La Trinh diệt sát, nhưng là cái kia chết tiệt nữ nhân, vậy mà núp ở Tử Cực giới ở bên trong, hắn tìm lâu như vậy, lại thì không cách nào tìm kiếm được tiết điểm kia. Thật sự là một bước sai, từng bước đều là phiền toái. Nếu như hắn dẫn đầu đem Khê Ấu Cầm cướp đến tay, hôm nay cũng không có khả năng phát sinh loại chuyện này, mà hắn Thiên Ma Hợp Hoan đại trận chỉ sợ đã hoàn thành. Lại để cho Thôi Tà không nghĩ tới chính là, ngày đó cái này Khê Ấu Cầm bị La Trinh cường hành mang đi, hắn một đường đuổi giết không có kết quả, sau đó La Trinh còn cướp đi nữ nhân kia nguyên âm, hôm nay, nữ nhân này rồi lại mạo hiểm lớn như thế nguy hiểm cứu vớt La Trinh. Cái này La Trinh số mệnh, mạnh mẽ hơn tự mình rất nhiều, Thôi Tà trong lòng cũng là phiền muộn vô cùng, nếu như không phải cái này liên tiếp nhân quả, La Trinh chỉ sợ sớm đã là người chết đây này rồi, mà hắn Thiên Tà Tông hơn 10 vạn đệ tử, cũng sẽ không bị nữ nhân kia triệu ra cử kiếm chỗ chém giết. Trên tường thành, rất nhiều hư kiếp cảnh võ giả lạnh lùng nhìn xem một màn này, về phần ba vị béo minh chủ tắc thì cùng Vu Chiêm Hà rằng co lấy, đến lúc này, bọn hắn bản thân đã vô tâm tái chiến. Tại Thiên Khải Thành phần đông võ giả trong mắt, chỉ cần La Trinh còn sống, như vậy hết thảy hy vọng đều vẫn tồn tại, nếu như La Trinh thật đã chết rồi, như vậy hết thảy cũng tựu đã xong. Ta xem, hay vẫn là đầu hàng đi, Thiên Khải Thành cái kia không trọn vẹn trên tường thành, một vị hư kiếp cảnh võ giả vô lực ngồi ở phía trên thản nhiên nói. Chúng ta thiên hạ thương minh võ giả, thà chết chứ không chịu khuất phục, dựa vào cái gì hướng đối phương đầu hàng. Cũng có tính cách quật cường võ giả không phục hồi đáp. Thế nhưng mà đối mặt Thôi Tà, chúng ta căn bản không có sức hoàn thủ, không công tiến đưa mất tánh mạng lại là tội gì. Cùng hắn tham sống sợ chết còn sống, không bằng liều mạng với ngươi. Mỗi một vị võ giả vào lúc đó đều chiết xạ ra bất đồng tâm tính, lý do cũng là từng người bất đồng, bất quá tuyệt đại đa số võ giả đều không có tỏ thái độ, trong lòng bọn họ còn ẩn núp lấy một tia hy vọng cuối cùng. Đúng vào lúc này, Thôi Tà rốt cục phát hiện giữa không trung xuất hiện một cái tiết điểm, trên mặt hắn lập tức toát ra sắc mặt vui mừng, nhe răng cười nói, La Trinh, ta xem ngươi như thế nào trốn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 733, một đường đuổi giết. Chương 734, một đường đuổi giết. Tất cả mọi người mật thiết chú ý Thôi Tà hướng đi, đem làm Thiên Khải Thành bên trong võ giả nghe được Thôi Tà lời mà nói, tâm lập tức xuống trầm xuống. La Trinh ẩn núp vị trí hẳn là bị Thôi Tà phát hiện. Cái này ý nghĩa bọn hắn một tia hy vọng cuối cùng cũng muốn tan vỡ rồi. Thôi Tà cơ hồ không có chút gì do dự, phóng ra một bước, trong tay quyền mang lập lòe, uy lực này vô cùng, một quyền đập nện đi ra ngoài, ở giữa tọa độ không gian. Bành, coi như Thôi Tà nắm đấm vừa mới đánh trúng cái kia tiết điểm lập tức, sắc mặt của hắn thình lình biến đổi. Từ cái này tiết điểm bên trong bỗng nhiên xuất hiện một chi lợi kiếm, cái kia lợi kiếm lập tức cắt nát Thôi Tà quyền mang, mũi kiếm đỉnh trực tiếp thật sâu đâm vào Thôi Tà nắm đấm bên trong. La Trinh trong tay cầm có thế nhưng mà thượng phẩm thánh khí. Dù cho Thôi Tà trên nắm tay bao trùm lấy một tầng chắc chắn màu đen lân phiến, nhưng như trước không cách nào ngăn trở thánh khí chi lợi. Trường kiếm theo Thôi Tà nắm đấm đâm vào, khảm nạm tại Thôi Tà xương tay bên trong, một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức truyền đến, đem Thôi Tà một đường phụ giúp rút lui. Trường kiếm hoàn toàn ly khai cái kia tọa độ không gian, ngay sau đó là La Trinh cầm kiếm tay phải, kế tiếp thì là cả người hắn. Tay đứt ruột sót, trên tay cảm nhận sâu sắc chân thật nhất cùng kịch liệt, cho dù là Thôi Tà, cái kia than cốc bình thường sắc mặt cũng hiện ra thần sắc thống khổ. Hết lần này tới lần khác hắn cái tay còn lại bị Hoa Thiên Mệnh một kiếm chặt đứt, giờ này khắc này chỉ có thể không ngừng mà lui về phía sau. Mà La Trinh căn bản không để cho Thôi Tà bất cứ cơ hội nào, vững vàng cầm chặt trong tay lợi kiếm, một đường đẩy mạnh, hắn muốn dùng trường kiếm trong tay đem Thôi Tà đóng đinh tại trên tường thành. La Trinh xuất hiện về sau, Khê Ấu Cầm cùng Ninh Vũ Điệp cũng tự tọa độ không gian trong phản hồi, bất quá Ninh Vũ Điệp cũng là bị Khê Ấu Cầm ôm ra đến đấy. Là La Trinh, hắn quả nhiên không có chết, ta tự nói tiểu tử này số mệnh nghịch thiên, lại hung hiểm tuyệt cảnh cũng có thể chạy ra tìm đường sống, thật không biết hắn là như thế nào khôi phục đấy, xem ra không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng mà Vân Điện Điện Chủ, tựa hồ còn nằm trên mặt đất không có động tĩnh, không phải là vẫn lạc à. Thiên Khải Thành cái kia tàn phá trên vách tường, phần đông võ giả lập tức sôi trào lên rồi. Mới bọn hắn đã tuyệt vọng, trung vực bên trong thật sự tìm không ra người có thể đối kháng thôi ta. Trước đây La Trinh thi triển song tinh chi diệu đã triệt để đưa bọn chúng thuyết phục, nếu như nói có người có thể chế tài thôi ta, như vậy người này nhất định chính là La Trinh. Mà trước mắt, La Trinh hoàn toàn chính xác trở về rồi, hơn nữa nhìn đi lên long tinh hổ mãnh bộ dạng, tựa hồ căn bản không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Xiết thôi ta, La Trinh, cố gắng lên, La Trinh, chúng ta ủng hộ ngươi. La Trinh, ta tại trên tinh thần ủng hộ ngươi. Đây là Bách Lý Hồng Phong kêu đi ra đấy. Nghe nói như thế, Bùi Thiên Diệu bất đắc dĩ cười cười, khá tốt Hoa Thiên Mệnh hiện tại ngất đi thôi, bằng không thì chỉ sợ lại muốn giáo huấn tiểu tử này rồi. Vèo, La Trinh cùng thôi ta một trước một sau, hướng phía tường thành phi tốc đụng đi qua, giữa hai người thủy chung cách một thanh trường kiếm, mà cái này trường kiếm nửa khúc trên, như trước gắt gao đính tại thôi tả cánh tay ở bên trong, thôi tả máu tươi càng là một đường phiêu tán rơi rụng. Mạng của ngươi ghê gớm thật, liền sinh tử phong đều bắt ngươi không thể làm gì. Thôi tả lạnh giọng nói ra, kỳ thật sinh tử phong loại vật này, mà ngay cả thôi tả bản thân cũng không cách nào hoàn toàn khống chế, hôm nay một trận chiến, không chỉ liên quan đến lấy Vân Điện cùng Thiên Hạ Thương Minh vận mệnh, cũng liên quan đến lấy thôi tả cùng Thiên Tà Tông vận mệnh, cho nên hắn mới có thể vận dụng loại này khủng bố đồ vật. Thôi ta không có nghe đã từng nói qua luật nhân quả, sinh tử phong như thế nào đem đối phương giết chết, liền thôi ta mình cũng cân nhắc không thấu, hắn chỉ là biết rõ, bị sinh tử gió thổi Phật sinh linh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có ngoại lệ, cường đại trở lại sinh linh cũng sẽ đường vòng mà đi. Thôi ta mới tuy nhiên dốc sức liều mạng tìm kiếm tọa độ không gian, chỉ là cho rằng La Trinh số mệnh thái quá mức nghịch thiên, chỉ cần không thấy được La Trinh chết tại trong tay mình, không có xác nhận hắn sinh cơ hoàn toàn mất đi, hắn tự cũng không an tâm. Nhưng trên thực tế, thôi ta cho rằng La Trinh chín thành chín chết chắc rồi. Kết quả lại hoàn toàn không phải hắn đang nghĩ như vậy, cái này sinh tử phong tựa hồ không có đối với La Trinh tạo thành bất cứ thương tổn gì, xem La Trinh hiện tại tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ bộ dạng, thôi ta trong nội tâm như thế nào không khiếp sợ. Có thể nói đã chấn kinh tới cực điểm rồi, thằng này rốt cuộc là cái gì quái thai, như vậy đều làm cho bất tử, một cỗ cảm giác vô lực, theo thôi ta trong nội tâm bay lên. Hắn thôi ta có thể dùng một gã độc lập võ giả thân phận, phát triển đến bây giờ tình trạng này, võ đạo chi tâm như giống như tường đồng vách sắt chắc chắn, đánh không mục đích thề không bỏ qua, lãnh huyết, tàn nhẫn, quyết đoán, chưa bao giờ hội sẽ, do dự. Nhưng tại thời khắc này, hắn chợt phát hiện chính mình đối mặt La Trinh giống như có lẽ đã mất đi lực lượng. Võ giả tranh phong, đặc biệt là thực lực gần võ giả, liều đúng là một hơi, bởi vì cái gọi là không thể buông tha dũng giả thắng. Võ giả tốt nhất tâm tính, tự là thời khắc bảo trì không tin tín niệm. Trước đây La Trinh bị thôi tà một đường đuổi giết, võ đạo chi tâm cũng có chút ít buông lỏng, hay vẫn là Ninh Vũ Điệp lợi dụng băng xương khí tức, lại để cho La Trinh chấn định, tại Ninh Vũ Điệp an ủi cùng cổ vũ hạ mới nhanh chóng khôi phục, thế nhưng mà lúc này thời điểm, lại có ai có thể trợ giúp thôi tà đâu này. Thôi tà vì La Trinh chuẩn bị thủ đoạn, không thể bảo là không nhiều lắm, cái này sinh tử phong căn bản chính là hết thảy tánh mạng chi địch. Hết lần này tới lần khác cầm La Trinh không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại thôi ta hoàn toàn nghĩ không ra, hắn đến cùng như thế nào mới có thể diệt sát La Trinh. La Trinh cảm giác sao mà nhạy cảm, thôi ta trong mắt cái kia một tia ảm đạm chợt lóe lên, đã bị La Trinh nhạy cảm bắt đến rồi. Thôi ta là La Trinh lớn nhất sức lực địch, cũng là hắn giết chết hết người, thôi ta toát ra đến là bất luận cái gì sơ hở, La Trinh đều gắt gao bắt lấy. Hiện tại thôi ta võ đạo chi tâm xuất hiện sơ hở, La Trinh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giết chết ta, chỉ bằng ngươi thôi ta, còn chưa đủ tư cách. La Trinh cười lạnh nói, vậy sao, ngươi bất quá là cái hư kiếp cảnh võ giả, giết ngươi còn cần tư cách. Thôi ta cũng không phải đồ ngốc, lúc này thời điểm hắn cũng đang nhanh chóng điều tiết tâm tình của mình. Bất quá La Trinh nhanh nói tiếp, đúng, chỉ tiếc loại người như ngươi người quá mức tự cao tự đại, một vị muốn xưng hoàng xưng đế, thành tựu thần quốc sự thống trị, nhưng lại không biết vô luận thánh địa hay vẫn là thần quốc. Đều cần thần hải cảnh đại năng tỏa chấn, người hà đức hà năng, có thể khai thần biển, xưng hoàng xưng đế, chỉ bằng thiên phú của ngươi. Thành lập một tòa thần quốc, hoặc là thánh địa, nhất định phải có thần hải cảnh đại năng tỏa chấn, tựa như hải thần trên đại lục Tử Tâm thánh địa, tuy nhiên tại hải thần đại lục ở bên trên bài danh dựa vào về sau, nhưng như trước quan lại Đồ Hạo Thiên cùng mặt khác hai vị thần đan cảnh đại năng tỏa chấn. Đương nhiên, nếu như đem chọn trong đó vực liên hợp lại, tạm thời có thể gom góp ra một cái thần quốc gia. Thế nhưng mà hắn cái này quốc chủ, lại là căn bản không đủ tư cách đấy. Chỉ cần không vẫn lạc đều có thể vững bước vào thần hải cảnh. Tại hải thần trên đại lục cũng không tính hiếm có, thế nhưng mà tại trung vực bên trong, số lượng nhưng lại mịt mù, ngược lại là gần chút ít họp chợ cuối năm thể ngoi đầu lên, tỉ như con trai của thôi tả thôi doán, hư linh tông khê tiểu giới bọn người. Mà thôi ta, bản thân thiên phú cũng không cách nào đánh giá đến thần cấp, nhiều nhất cũng chỉ là thiên cấp mà thôi. Dùng thiên cấp thiên phú phá thần hải cảnh đương nhiên cũng có khả năng, chỉ là độ khó hội sẽ lớn hơn rất nhiều, cho nên thiên phú vẫn là thôi tà cho tới nay đau nhức. Lúc trước hắn phát hiện con của mình ủng có thần cấp thiên phú về sau, tự nhiên là tỉ mỉ bồi dưỡng. Thiên phú mà thôi, ta chẳng lẽ không phải chế ngự tại như thế lông gà việc nhỏ, đợi ta thiên ma hợp hoan đại trận bày trận, tất nhiên. Hắn lời nói vừa mới nói một nửa, La Trinh tay chính là sờ, mũi kiếm tại thôi tà xương tay bên trong chuyển động một vòng, lập tức lại để cho thôi tà sắc mặt trắng bệch. Không có cơ hội này, ta nói rồi, người đã dám mang đi La Yên, muốn có cái chết giác ngộ. La Trinh vừa dứt lời, hai người rốt cục đánh lên tường thành. Ầm ầm, thiên khải thành cái này tường thành nguyên vốn đã sụp xuống một mảng lớn, như vậy va chạm phía dưới, lập tức lại bị đụng nát một cái động lớn, một trượng rộng đích phương gạch liên tiếp hai ba rơi xuống dưới đến. Ngay tại va chạm lập tức, La Trinh bỗng nhiên đem trường kiếm theo thôi tà xương tay bên trong rút, lần nữa hung hăng hướng phía thôi tà ngực chơi qua đi. Hiện tại thôi tà một tay bị chém đứt, cái tay còn lại lại bị La Trinh thượng phẩm thánh khí cắn nát, hoàn toàn đã mất đi sức hoàn thủ. Đối mặt La Trinh trường kiếm, hắn chỉ có thể lựa chọn lui về phía sau, hắn hướng phía đằng sau nổ bắn ra, chính là theo tường thành nội bộ chạy trốn. Tường thành nội bộ là các loại cự thạch cùng xà ngang dựng mà thành, như vậy va chạm phía dưới, hàng này tường thành chính là theo thôi tà bỏ chạy phương hướng từng mảnh bắt đầu sụp đổ. La Trinh cũng không chút do dự, kiếm trong tay ý xoay quanh mà nhắc, mặc kệ gì tới gần xà ngang cùng cự thạch, đều bị kiếm ý thắt cổ, xoắn giết thành bụi phấn. Hắn đi theo sau lưng thôi tả gang tấc khoảng cách, một đường đuổi giết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 734, đã xong. Chương 735, đã xong. Bên ngoài võ giả liền chứng kiến cái này rộng thùng thình bên trên 10 dặm tường thành, tựa như là đậu hủ giống như, nhanh chóng bắt đầu sụp đổ. Tại trên tường thành đang xem cuộc chiến võ giả, tắc thì nhao nhao ly khai, sợ bị ảnh hưởng đến. Phốc, đang nháy tránh trong quá trình, La Trinh lại là một kiếm đâm ra. Thôi tà tránh né trễ, một kiếm này trực tiếp tại bộ ngực hắn hoạch xuất một đạo dài nhỏ vết thương, máu tươi giàn giụa. Nếu như là trước đây, thôi tà kích phát hắn ác ma huyết thống về sau, mặt ngoài hiển hiện lấy một tầng đặc thù lân phiến, La Trinh chỉ sợ thật sự cầm hắn không có quá nhiều phương pháp xử lý. Dù sao La Trinh cuối cùng công kích của mình thủ đoạn, đều không thể phá vỡ thôi tà phòng ngự. Nhưng là hiện tại, La Trinh song tinh chi diệu trực tiếp đem thôi tà tầng ngoài hoàn toàn trưng khô rồi. Ở đằng kia than cốc phía dưới làn da cũng chỉ là vừa mới mọc ra từ mới thịt, hắn muốn hoàn toàn khôi phục trước đây phòng ngự, cần phải thời gian đến hoạt động lý, gần kề bằng vào tầng kia vừa mới mọc ra từ mới thịt, làm sao có thể đủ ngăn trở La Trinh thánh giai thượng phẩm trường kiếm. Nếu như thôi tà biết rõ La Trinh còn sống, nhưng lại có thể vui vẻ đuổi giết chính mình, hắn có lẽ sớm ly khai, trốn ở một chỗ hẻo lánh bên trong tu sinh dưỡng tức, đợi đến lúc thân thể của mình hoàn toàn khôi phục lại giết trở về. Hiện tại hắn cái này bức không trọn vẹn không được đầy đủ thân thể, đối kháng La Trinh, nhưng lại để cho hắn không ngừng kêu khổ. Ầm ầm, La Trinh theo tường thành một đoạn, một đường đuổi giết đến tường thành mặt khác một mặt, hai người thân ảnh thỉnh thoảng tại nghiền nát địa phương hiển lộ ra, mọi người thấy như vậy một màn đồng dạng cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cái này La Trinh thật đúng là cái mãnh nhân, ngay từ đầu tự án lấy thôi tà đánh, mắt thấy bị thôi tà giết chết, bỗng nhiên lại nhảy dựng lên, lần nữa đưa hắn đè xuống đất đánh. Thằng này đã không phải là chúng ta có thể lý giải tồn tại, thực lực của hắn căn bản không thể dùng tu vị cân nhắc, thậm chí không thể dùng hai mắt cân nhắc. Muốn thắng rồi, quả thực không thể tin được, hắn thật có thể giết chết thôi tà. Chứng kiến cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, thiên khải thành bên trong rất nhiều võ giả trong lúc nhất thời sĩ khí tăng vọt, xem tình hình này, thiên hạ thương minh cùng vân điện có lẽ đều bảo trụ rồi. Ầm ầm, thôi tà rốt cục toàn chui vào, ra khỏi thành tường, chính là hướng phía Vu Chiêm Hà chạy vội mà đi. Lão Vu, hỗ trợ. Đường đường trung vực đệ nhất nhân, bị một vị cốt linh mới 20 tuổi thanh niên như thế đuổi giết, vậy mà còn hướng những võ giả khác kêu cứu, mặt mũi này mất thật sự quá lớn, có thể tưởng tượng thoáng một phát, cái này đoạn sự tình chỉ sợ hội sẽ truyền khắp toàn bộ trung vực sở hữu tất cả quán trà tử quán, bị người nói chuyện say sưa ở bên miệng một lần lại một lần lặp lại nhắc tới, trở thành phần đông võ giả, thậm chí là các phàm nhân trà dư tử hậu đề tài nói chuyện, thậm chí là thuyết thư tiên sinh trong miệng một đoạn câu chuyện. Vu Chiêm Hà nghe xong, dĩ nhiên là muốn xuất thủ tương trợ, thôi tà chết rồi, đối với Vu Chiêm Hà mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng là thiên hạ thương minh ba vị minh chủ, lại há có thể lại để cho Vu Chiêm Hà đi tương trợ thôi tà. Ba vị béo chứng kiến Vu Chiêm Hà vừa mới có động tác, ba người bọn họ tự vây quanh Vu Chiêm Hà. Ai biết Vu Chiêm Hà hướng phía Thạch Khắc Phàm quỷ dị cười cười, các ngươi cho rằng, các ngươi thật có thể ngăn trở ta. Trước đây Vu Chiêm Hà đích thật là cùng Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn cùng Mạc Hải Sơn ba người chiến đấu, bất quá khi đó Vu Chiêm Hà tựu đợi đến Thôi Tà ra tay, hắn thì là gia công không xuất lực, bảo tồn lấy thực lực của mình. Hôm nay Tà Thần Quốc cho dù thật sự đánh xuống, cũng là thuộc về Thôi Tà đấy, Vu Chiêm Hà đường đường sinh tử cảnh cường giả, lòng dạ cũng không có rộng như vậy rộng rãi, nguyện ý đem cái này trong phim vực chắp tay đưa cho Thôi Tà. Hắn đồng dạng cũng là bảo lưu lấy thực lực, nếu là lựa chọn thích hợp thời điểm, hắn thì sẽ cùng Thôi Tà phản bội, cướp hắn hết thảy tất cả. Bất quá trước mắt, Thôi Tà lại không thể chết. Tí ti, Vu Chiêm Hà lộ ra quỷ dị mỉm cười về sau, một tia đen kịt chân nguyên quanh quẩn mà ra, những cái kia chân nguyên huyễn hóa thành mấy trăm đầu màu đen con rắn nhỏ, hướng phía Thương Minh ba vị minh chủ bay đi. Cái kia một mảnh dài hẹp con rắn nhỏ như là thật sự sống xa, trên không trung uốn lượn xoay quanh, lộ ra miệng chúng độc răng, hướng phía Thạch Khắc Phàm bọn hắn cắn qua đến. Đem chân nguyên huyễn hóa thành xa, bước vào tiên tiên cảnh giới sau đích võ giả đều có thể làm được, chỉ cần bắt được một con rắn xem muốn là được rồi, tuyệt đại đa số võ giả cũng có thể làm đến trông rất sống động. Bất quá những này con rắn nhỏ nguy hiểm cũng không phải hàm răng của bọn nó, mà là con rắn nhỏ chất chứa độc. Vu Chiêm Hà có thể xưng là độc vương, hắn dùng độc trình độ là bình thường võ giả khó có thể với tới đấy, huống chi hiện tại hắn còn tu luyện ngũ độc chân kinh nội bản, dụng độc trình độ càng là tiến rất xa. Ba vị minh chủ cẩn thận từng ly từng tí ứng phó lấy những này màu đen độc xà, mà Vu Chiêm Hà tắc thì hướng phía Thôi Tà tiến lên, từ hắn trên người bắt đầu giật tràn ra ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen sắc thái, lúc này thời điểm Vu Chiêm Hà trên người nhan sắc đã là tươi đẹp dị thường. Coi chừng, La Trinh, đừng tiếp xúc thằng này, Thạch Khắc Phàm trong lúc nhất thời không cách nào thoát khỏi những này màu đen con rắn nhỏ, chỉ có thể đủ hướng La Trinh mở miệng nhắc nhở. Nhan sắc càng tươi đẹp, độc tính cũng lại càng cường. La Trinh nhàn nhạt nhìn Vu Chiêm Hà liếc, ánh mắt như trước gắt gao chăm chú vào trước mắt Thôi Tà trên người. Vu Chiêm Hà ngũ độc chân kinh đối với những võ giả khác mà nói, chỉ sợ là tuyệt đối chí mạng tồn tại, coi như là Thôi Tà chỉ sợ cũng là kiêng kỵ ba phần, bất quá đối với La Trinh mà nói, vậy thì hoàn toàn là phí công. Hắn thượng phẩm tiên khí thân thể cũng không thể là bách độc bất xâm, bởi vì hắn căn bản là sẽ không theo bất luận cái gì độc phát sinh phản ứng. Chỉ thấy Vu Chiêm Hà thò tay vung lên phía dưới, một đạo ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen lưới lớn hướng phía La Trinh vào đầu bao phủ xuống ra, cái kia lưới lớn vẫn không có thể bao lại La Trinh, tự có một cỗ mùi tanh đập vào mặt. Xem người trả lại là không lùi, Vu Chiêm Hà nhe răng cười lấy chằm chằm vào La Trinh. Hắn cái này lưới độc chính là dùng trung vực ở bên trong 81 chủng chí độc chi vật chế thành, hơn nữa còn là lợi dụng ngũ độc chân kinh nội bản bên trong bí pháp luyện chế, đừng nói là hư kiếp cảnh La Trinh, mà ngay cả Thôi Tà cũng không dám bị cái này lưới độc chỗ bao phủ, hơn nữa căn cứ ngũ độc chân kinh nội bản ghi lại, cho dù là thần hải cảnh đại năng bị cái này lưới độc bao lại, đồng dạng cũng muốn vẫn lạc. Cái này là tu luyện độc thuật khủng bố chỗ, chỉ cần có thể thu thập đến chí mạng độc dược, đồng dạng có thể vượt cấp săn giết những cái kia cường giả. Kết quả Vu Chiêm Hà liền chứng kiến La Trinh một đầu đụng vào độc trong lưới, hơn nữa nhìn bộ dáng La Trinh không chần chờ chút nào cùng kiêng kỵ, ánh mắt của hắn thủy chung chằm chằm vào Thôi Tà, liền hắn cái này lưới độc đều không có nhiều liếc mắt nhìn. Thằng này có phải điên rồi hay không? Vu Chiêm Hà thần sắc biến đổi, ngay sau đó chính mình lưới độc liền rách một cái động lớn, cái kia ngũ thải ban lan vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, lưới độc còn có một bộ phận đọng ở La Trinh trên người. Bỏ qua của ta lưới độc, vậy ngươi muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Vu Chiêm Hà gắt gao chằm chằm vào La Trinh, cái này lưới độc độc tính phát tác vô cùng nhanh, hơn nữa La Trinh vận chuyển chân nguyên phía dưới, độc tính càng là có thể rất nhanh khuếch tán đến toàn thân, không có gì bất ngờ xảy ra, La Trinh tối đa còn có thể sống quá 10 cái thời gian hô hấp. Cho ta ngã xuống, cũng là, ngược lại, 10 cái hô hấp, 20 hô hấp, 30 hô hấp. Vu Chiêm Hà khóe miệng khẽ nhăn một cái, lúc này mới thập phần không cam lòng thừa nhận, chính mình lưới độc tựa hồ đối với La Trinh căn bản không có hiệu quả. Tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì? Vu Chiêm Hà trong nội tâm phát ra cùng Thôi Tà tương đương cảm khái, dù sao Vu Chiêm Hà cái này lưới độc, trong lòng hắn chính là cùng Thôi Tà cái kia sinh tử phong lực lượng ngang nhau tồn tại, nhưng là bây giờ không có chút nào hiệu quả, nội tâm của hắn khiếp sợ trình độ cơ hồ cùng Thôi Tà tương đương. Thạch Khắc Phàm cùng Yên Duyệt Sơn bọn người, một bên chống cự người những cái kia màu đen con rắn nhỏ, một bên chú ý phía dưới động tĩnh, lẫn nhau tầm đó liếc nhau, lẫn nhau tầm đó đều thấy được vui vẻ. La Trinh, thật sự có được định càn khôn năng lực. Phốc, La Trinh lại là một kiếm, đâm thẳng nhập Thôi Tà phía sau lưng. Thôi Tà chính là nỏ mạnh hết đà, mà La Trinh lại được vừa mới tiến đã thành một hồi thân thể luân hồi, đã lấy được tân sinh, cả hai vô luận là theo tâm tính, hay vẫn là theo trong cơ thể đi lên giảng, đều hoàn toàn bất đồng. Một kiếm này xỏ xuyên qua xuống dưới, La Trinh Cương Nguyên bỗng nhiên bộc phát, đem trường kiếm hung hăng đẩy xuống, trường kiếm kia trực tiếp xỏ xuyên qua Thôi Tà ngực, đem cả người hắn hung hăng địa đinh tại trên mặt đất, chuôi kiếm một tự tại bên trên lay động không ngừng. Thôi Tà ở đâu chịu bó tay chịu trói, hắn vừa mới bị đinh trên mặt đất lập tức, muốn xoay người mà lên, La Trinh cũng đã đoạt trước một bước dám đến, một cước giẫm nát Thôi Tà ngực, đem cả người hắn giẫm vào trong đất bùn. Đã xong, La Trinh đem tay đè tại trên chuôi kiếm, ánh mắt nhàn nhạt chằm chằm vào Thôi Tà. Thôi Tà ngẩng đầu nhìn qua La Trinh, trong mắt của hắn rốt cục toát ra vẻ bối rối, trận này tông môn chiến tranh đối với hắn mà nói, cơ hồ tựu là tất thắng một trận chiến, cũng là hắn thành lập thần quốc mấu chốt tình trạng, có thể chính là bái tiểu tử này ban tặng, tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, hơn 10 vạn độc lập võ giả đều hủy diệt, hắn lập tức tựu rơi vào tình cảnh như thế này. Thôi Tà làm sao có thể cam tâm, đúng vào lúc này, Thôi Tà trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một tia nụ cười quỷ dị, chấm dứt. Ha ha ha ha, còn rất xa, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 735, thắng phán cục. La Trinh ánh mắt trầm tĩnh, lạnh lùng nhìn xem Thôi Tà, kỳ thật tại La Trinh trong nội tâm đã đại khái đoán được 6-7 phần. Trung vực, sớm muộn sẽ gặp đến lớn vũ thần quốc tẩy trừ, mà ngươi. Ha ha ha ha ha, Thôi Tà dáng tươi cười điên cuồng mà dữ tợn. Cái kia trương tràn đầy khét lẹt mặt nhìn về phía trên phảng phất ác ma bình thường đáng ghét. Thôi Tà đang nói, dùng run lẩy bẩy tác tác tay theo hắn tu di giới chỉ trong lấy ra một quả bát quái kính, hướng phía La Trinh hung hăng ném đi qua. La Trinh tiện tay vừa đỡ, liền đem cái kia miếng bát quái kính ngăn cản ở một bên, cái kia miếng bát quái kính trên mặt đất nhấp nhô vài vòng, chính diện hướng lên, nghiền nát mặt kính bên trên chậm rãi ngưng tụ ra một cái nhân hình. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở La Trinh bên này, La Trinh cùng Thôi Tà chiến đấu chính là bọn hắn chuyện quan tâm nhất tình, bọn hắn đều muốn biết, Thôi Tà cả đời kiêu hùng, đến cùng đồ mạt lộ dưới tình huống, còn có cái gì chiêu số. Cái kia nhân hình thời gian dần qua ngưng tụ ra ra, đúng là La Trinh đã từng tao ngộ qua cái vị kia đồng tử. La Trinh nhàn nhạt nhìn chăm chú lên vị kia đồng tử, trên mặt toát ra khinh miệt chi sắc, đối với Thôi Tà hỏi, cái này là ngươi cuối cùng chiêu số. Cái kia bất quá là bại tướng dưới tay của ta mà thôi. Vị kia đồng tử lại bỗng nhiên mở miệng, ngươi gọi La Trinh, đúng không? Là thì như thế nào? La Trinh lạnh lùng hồi đáp, đúng vậy, lần trước tại thiên vận trong thành, của ta xác thực đã thua bởi ngươi, bất quá ta gần kề chỉ là hao tổn một đám linh hồn mà thôi, tinh hải phong bạo đã ngừng nghỉ, ha ha ha, ngươi chỉ cần ngồi chờ chết là được rồi, đến lúc đó toàn bộ trung vực, đều muốn là ta không người trong lòng đất phong. Mà ngươi trong đầu bí mật kia, cũng quy ta sở hữu tất cả. Đồng tử càn rỡ cười nói, thôi ta cũng nở nụ cười, La Trinh. Ta khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn buông tha cho chống cự. Đại vũ thần quốc bên trong thần hải cảnh cường giả vô số, hoàn toàn có thể nghiền áp ngươi, nếu như ngươi bây giờ lựa chọn đầu hàng, ta có thể cân nhắc lưu ngươi toàn thây. Nghe được Thôi Tà cùng không người trong lòng lời mà nói, thiên khải thành rất nhiều võ giả trong nội tâm lại là run lên, hiện tại trung vực thật sự lâm vào thời buổi rối loạn, thật vất vả đem Thôi Tà đẩy vào cùng đồ mạt lộ, nhìn về phía trên thắng lợi ngay tại trước mắt, nhưng bây giờ toát ra một cái đại vũ thần quốc. Thần hải cảnh cường giả, dùng trung vực võ giả thực lực, một cái thần hải cảnh cường giả tới là có thể quét ngang toàn bộ trung vực. Tại bạo loạn tinh hải trên không, tồn tại cực lớn tinh hải phong bạo, cho nên theo thần quốc đến trung vực vãng lai phi thường khó khăn, chỉ có cực cá biệt võ giả đã từng đi qua thần quốc, cái này hai khối khu vực ở giữa võ giả cũng không có quá nhiều trao đổi. Đối với trung vực mà nói, tứ đại thần quốc thái quá mức cường đại, tinh hải phong bạo cũng là bảo vệ trung vực một đại bình chướng. Mà đối với tứ đại thần quốc mà nói, trung vực chỉ có thể coi là một cái cằn cỗi chi địa, tứ đại thần quốc đối với trung vực cũng không có quá lớn hứng thú, cho nên hai khối đại lục tầm đó mới bảo trì nhiều năm như vậy bình tĩnh, lẫn nhau tầm đó nước giếng không phạm nước sông. Nghe không người trong lòng khẩu khí, hắn quan tâm chỉ sợ cũng không phải một trong đó vực, mà là La Trinh trong đầu bí mật. La Trinh trong đầu đến cùng có đồ vật gì đó tồn tại. Cho dù là thần quốc bên trong cường giả cũng như thế cảm thấy hứng thú. Ta trong đầu bí mật, nghe được không người trong lòng những lời này, La Trinh sắc mặt lập tức âm chìm xuống. La Trinh trong đầu thần bí lò luyện, cùng với chín đầu chân long bí mật, một mực đều không cho người ngoài biết, lần trước La Trinh trong đầu nghênh chiến không người trong lòng linh hồn, trực tiếp lại để cho Thanh Long đem linh hồn của hắn cho nuốt sống, không nghĩ tới không người trong lòng lại biết được bí mật của hắn. Chứng kiến La Trinh sắc mặt biến hóa, Thôi Tà cho rằng La Trinh sợ, cười lạnh nói, nghĩ kia. Nếu là chịu đem ngươi toàn thân bí mật cống hiến đi ra, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. La Trinh trong đôi mắt tinh quang lóe lên, lạnh giọng nói ra, ngây thơ. lập tức hắn đem trường kiếm trong tay rút ra, một đạo kiếm quang tiêu bắn đi ra, lập tức đem cái kia miếng bát quái kính thiết cát trở thành mảnh vỡ. Tại bát quái kính thiết cát thành mảnh vỡ lập tức, không người trong lòng cái kia đạo bóng dáng cũng chậm chậm trở nên bắt đầu mơ hồ, tối chung cả người hắn ảnh thời gian dần trôi qua biến mất, chỉ lưu lại một nụ cười quỷ dị. Ngay tại La Trinh xuất kiếm một khắc này, Thôi Tả bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, dùng tính cách của hắn, dù cho đến loại này ruộng đồng cũng sẽ không buông tha cho. Nhưng là La Trinh không hề cho Thôi Tả bất cứ cơ hội nào, trường kiếm chém ra, kiếm quang như cùng một cái đầu ngân xà giống như, dây dưa tại Thôi Tả thịt trên khuôn mặt, lập tức đem nhục thể của hắn thiết cắt trở thành mảnh vỡ, cái kia khỏa giống như ác ma bình thường đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, trong ánh mắt ngoại trừ không cam lòng, khóe miệng còn treo ra một vòng hình cung mỉm cười, hắn còn muốn nói gì, chỉ là đầu lâu ly thể, như thế nào còn có thể nói lời nói. Cái kia trương khô quắt miệng vô lực khép mở vài cái, sinh cơ triệt để tiêu tán. Đem chính mình địch nhân vốn có chính tay đâm, La Trinh bỗng nhiên tầm đó đã có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Theo Thanh Vân Tông bắt đầu, Thôi Tả bóng dáng giống như là lạc ấn giống như, để ngang hắn võ đạo chi trong lòng, mà bây giờ, La Trinh rốt cục đuổi cái này phiến lạc ấn, đem chính mình trong nội tâm lớn nhất một tảng đá rời xa. Thiên Khải nội thành phần đông võ giả nội tâm cũng thở dài một hơi, cho dù vị kia đồng tử nói lời, lại để cho bọn hắn rất cảm thấy áp lực, bất quá hôm nay một trận chiến, hẳn là hết thảy đều kết thúc rồi, duy nhất còn có chút khó giải quyết chính là vị kia Vu Chiêm Hà. Phiêu phù ở không trung Vu Chiêm Hà thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức biến đổi, màu đen chân nguyên bỗng nhiên vận chuyển lại, hóa thành một đạo lưu quang mau chóng đuổi theo. Hắn Vu Chiêm Hà tuy nhiên là sinh tử cảnh cường giả, nhưng chủ yếu là tu luyện độc thuật, cái này độc thuật cố nhiên là sắc bén vô cùng, dù cho Thôi Tả mạnh mẽ hơn hắn ba phần, cũng đúng Vu Chiêm Hà thập phần kiêng kỵ, vấn đề là hắn tận mắt thấy La Trinh toàn chui vào phá hắn lưới độc, căn bản không có đưa hắn độc thuật để ở trong mắt, hắn như thế nào cùng La Trinh đối kháng. Tiểu tử này hoàn toàn đúng độc miễn dịch, huống chi Thôi Tả đã chết, bại cục đã định, hắn lại ham chiến phía dưới ngoại trừ tiến đưa mất tánh mạng của mình, cũng không có những thứ khác ý nghĩa. Xem ra chính mình lại muốn vượt qua mai danh ẩn tích cuộc sống. Về phần Thiên Tà Tông mặt khác trong nháy mắt hư kiếp cảnh võ giả cũng là tứ tán mà trốn, có chút võ giả bị Thiên Khải Thành bên trong võ giả đuổi giết, nhưng là ba đại minh chủ cùng La Trinh đều không có đuổi theo. Vu Chiêm Hà tuy nhiên là hư kiếp cảnh võ giả, bất quá hắn chỉ là một cái người cô đơn, tại trung vực ở bên trong tên không nổi danh, Thiên Tà Tông người tâm phúc tựu là Thôi Tà, cái này trung vực đệ nhất nhân chết rồi, toàn bộ Thiên Tà Tông tự tản, những này độc lập võ giả ngày sau cũng chỉ có mai danh ẩn tích một đầu đường có thể đi, nếu không tiến về trước bất kỳ một cái nào tông môn đều tao ngộ thanh toán. La Trinh tay cầm trường kiếm, hướng phía cách đó không xa Ninh Vũ Điệp cùng Khê Ấu Cầm chậm rãi đi qua. Cái này phương viên hơn 10 dặm trong phạm vi, đều bị Ninh Vũ Điệp cử kiếm cày qua một lần, trên mặt đất tất cả đều là bùn đất cùng huyết tương hỗn hợp đồ vật, hắn thật sâu nhẹ nhàng đi lên phía trước lấy, lưu lại một cái dấu chân. Huyết nhuộm tà dương, hào quang chiếu rọi lấy Thiên Khải Thành tàn vắt ngang ngói, mỗi một vị võ giả trong nội tâm đều bay lên một vòng bi thương mà vui sướng tình cảm, một trận chiến này, bọn hắn thắng thảm, nhưng đúng là vẫn còn thắng. Khê Ấu Cầm nhìn xem La Trinh đi tới, trên mặt toát ra vẻ vui mừng, hé miệng cười cười, cái kia thanh đạm dung mạo cười rộ lên, cho người một loại mềm mại mà cảm giác điềm tĩnh, nàng thò tay muốn khoác ở La Trinh lại nhẹ nhàng tránh được, mà là tiếp tục hướng phía Ninh Vũ Điệp đi đến. Khê Ấu Cầm tay dừng tại giữ không trung ở bên trong, thất lạc nhìn xem La Trinh bóng lưng, bất quá đống kia linh động đôi mắt tử đi lòng vòng, lập tức hay vẫn là đã ra động tác tinh thần, cùng sau lưng La Trinh, nàng biết rõ La Trinh tâm tình không tốt, hiện tại cũng không phải đùa nghịch tính tình thời điểm. Đi đến Ninh Vũ Điệp bên người, La Trinh đem nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình ôm vào trong ngực, lập tức hướng phía bầu trời bay vụt mà bắt đầu, phiêu phù ở không trung sau hắn nhàn nhạt nhìn một cái còn lại võ giả. Thiên Khải Thành bên trong võ giả cũng không có tổn thất quá lớn, hơn 10 vạn võ giả tối đa tổn thất 1/3 tả hữu, dù sao toàn bộ Thiên Tà Tông võ giả cơ hồ đều bị Khê Ấu Cầm cự kiếm chỗ chém giết. Sở hữu tất cả võ giả hai mắt đều tản ra hào quang, không biết là ai trước hô một câu, La Trinh. Uy Vũ, gọi thanh âm cũng không lớn, nhưng lại thập phần vang dội, rất nhanh, tự có hơn 10 vị võ giả gia nhập trong đó. La Trinh, Uy Vũ, ngay sau đó, mấy trăm vị, mấy ngàn vị, mấy vạn vị. Sở hữu tất cả võ giả đều tùy tùng tiết tấu, hướng phía trên bầu trời La Trinh gầm hét lên. Hôm nay La Trinh nghiễm nhiên trở thành Thiên Khải Thành chúa cứu thế, hoặc là nói là trung vực sở hữu tất cả tông môn chúa cứu thế. Chỉ cần đem thanh âm rót vào chân nguyên, thanh âm kia là có thể truyền lại ra rất xa. Sở hữu tất cả võ giả trong nội tâm đều nghẹn lấy một hơi, hiện tại bọn hắn lấy được thắng lợi, như vậy gầm hét lên khí thế là bực nào kinh người.